Để bảo đảm phỏng vấn công bằng, nàng sau khi đi ra, liền đi khác một gian phòng nghỉ ngơi. Nhân viên công tác như thế trả lời. Ngả Kính sửng sốt một chút, nhưng là không có để ý, nàng chính là thuận miệng vừa hỏi, vì thế theo lấy đối phương đi ra ngoài. Ngược lại Tôn Duyệt, ôm lên cánh tay nắm cằm, bãi ra nhất bộ dáng cụ non cư nhiên còn dùng phương thức này đến bảo đảm công bằng, không tệ không tệ. Sau đó lại tiếp tục lần nữa nhìn về phía Dương Đồi Lệ, ngươi tên là Dương Đồi Lệ đúng không? Ngươi không thích nói chuyện sao? Chỉ có hai người tại chàng dưới tình huống, Dương Đồi Lệ lá gan cuối cùng đại hơi có chút không? Không phải là, cũng không biết, nên nói cái gì cho phải. Này có cái gì, tùy tiện tán gẫu là được a. Tôn Duyệt thập phần không hiểu, người ca hát hẳn là rất êm tai a. Khá tốt, Dương Đồi Lệ có chút ngượng nghịu. Cùng Tôn Duyệt, Ngả Kính, Chu Băng Thiến khác biệt, Dương Đồi Lệ nói là từ Nam Xương đến, nhưng thực tế là Nam Xương vùng ngoại thành một cái tiểu trấn, trong nhà cũng không giàu có, ngày từ trước đến nay đều quá căng thẳng. Mặc dù như thế, tại nàng phía trên nhà trẻ thời điểm tham gia văn nghệ hội diễn, lấy thêu kim biển cầm đến giải đặc biệt thời điểm chú ý tới nàng thiên phú mẹ, vẫn là cắn răng cho nàng bế thiếu niên cung thanh nhạc ban. Dương Đồi Lệ cũng thực không chịu thua kém, theo 77 năm mà bắt đầu lên đài biểu diễn, năm trước càng là tại đài truyền hình trung ương tổ chức cả nước Bách Linh TV cuộc so tài ca cầm đến một cái giải thưởng. Nếu như lịch sử không phát sinh biến hóa lời nói, nàng sẽ ở năm nay thi vào Nam Xương sư phạm, bắt đầu hệ thống chuyên nghiệp học tập thanh nhạc cũng chủ công dân ca. Sau đó tốt nghiệp thi vào Giang Tây tỉnh ca vũ đoàn, cũng tại 89 năm theo lấy ca vũ đoàn lão sư đến Nghiễm Châu phát triển, trước đổi tên Dương Ngọc Oánh đổi nữa danh Dương Ngọc Oánh, ở 90 năm phát hành lật hát album, từ nay về sau bắt đầu bạo hồng. Bất quá ở thời điểm này, nàng nhân sinh vòng vo cái Đại Loan, tháng 5 năm nay phân thời điểm Nghiễm Châu tân thời đại đĩa nhạc bỗng nhiên tìm tới cửa, hy vọng nàng có thể Nghiễm Châu tham gia một cái ca hát tỉ thí. Lý do là bọn hắn đang tại cả nước phạm vi nội chọn lựa cổ họng ngọt ngào tiểu ca sĩ tiến hành bồi dưỡng. Người tới giấy chứng nhận thủ tục đầy đủ hết, tân thời đại đĩa nhạc cũng là trực thuộc tại Quảng Đông tỉnh ủy tuyên truyền bộ phía dưới, hơn nữa nhân gia còn đẩy ra Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi hai vị nữ ca sĩ. Luôn mãi gọi điện thoại đến Nghiễm Châu xác nhận về sau, tăng thêm đối phương tỏ vẻ gánh vác toàn bộ lộ phí, vì thế còn gọi Dương Đồi Lệ Dương Ngọc Oánh, hãy cùng mẹ cùng một chỗ đi đến Nghiễm Châu. Trước tiên đã nhiều năm đi đến thành phố lớn, ương thì tổ chức chính là TV cuộc so tài ca, nói cách khác, là thu băng ghi hình, đưa tiếp đến Bắc Kinh phát hình phương thức đến tiến hành trận đấu, nếu không chỉ là lộ phí liền muốn hoa thượng một số lớn, hiện tại ương thị nơi nào thừa gánh chịu nổi. Phía sau Nghiễm Châu cũng không thua cấp Thượng Hải, Bắc Kinh nhiều lắm, tuy rằng vừa không là Trung Quốc trung tâm hành chính, cũng không phải là Trung Quốc tài chính trung tâm, ai có thể khiến nó cùng Hong Kong cách gần như vậy. Dù sao. Từ lúc hơn trăm năm trước, Nghiễm Châu chính là lớn lục quốc tế mậu dịch trung tâm, càng huống chi hiện tại. Tân thời đại đĩa nhạc người suốt quãng đường đều cung cấp phục vụ tốt nhất, cho một khoản tiểu tiểu trợ cấp không nói, đến thời điểm còn tọa nằm trải, hơn nữa cố ý cấp Dương Đồi Lệ cùng mẹ nàng mua quần áo mới. Như thế, lại tăng thêm thành phố lớn phồn hoa đâm một phát kích, tiểu cô nương nguyên bản rất đơn thuần tâm tư mà bắt đầu dao động. Vật chất cằn cỗi nhưng tinh thần giàu có người lúc nào cũng là rất ít. Đại đa số nhân tại đại đa số thời điểm, chỉ có vật chất phong phú mới có thể đi theo đuổi tinh thần phong phú. Cho nên, đời sống vật chất cằn cỗi người, đột nhiên tiếp xúc được vật chất thật lớn phong phú cuộc sống khi, ít nhất tại bọn hắn trong mắt là vật chất thật lớn phong phú, sinh ra hâm mộ, hướng tới cùng ghen tị, là một cách tự nhiên sự tình. Phía sau lại tiếp xúc được kia một chút thành phố lớn đi ra người cùng lứa, đối phương kia bất chi bất giác toát ra đến cảm giác yêu Việt. Tác sẽ làm cái này nhân đủ loại hâm mộ ghen tị hận chuyển biến trở thành tự ti. Chương 931. Đừng nhìn ta nhỏ hơn ngươi một tuổi, ta ca hát cũng không kém. Ta trước kia thích nhất Đặng Lệ Quân, hiện tại thích nhất Lý Linh Ngọc. Nếu có thể giống Lý Linh Ngọc như vậy trở thành lưu hành ca sĩ thì tốt. Tính tình hoạt bát Tôn Duyệt líu díu nói liên tục không ngừng, hoàn toàn mặc kệ Dương Đồi Lệ có thích nghe hay không, đã bắt đầu tự ti Dương Đồi Lệ, tự nhiên không tốt lên tiếng đánh gãy. Chỉ có thể thỉnh thoảng ừ a a phụ họa vài tiếng. Cũng may, nhân viên công tác xuất hiện lần nữa cứu vớt nàng Dương Đồi Lệ, đến ngươi. Tốt, lão sư, Dương Đồi Lệ nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng theo lấy đối với mới rời nơi này. Đi đến một khác ở giữa rõ ràng muốn lớn, nhưng theo trung gian ngăn cách phòng ở, nhân viên công tác đem một phần giản phổ giao cho Dương Đồi Lệ trong tay đây là ngươi kế tiếp muốn biểu diễn ca khúc, có 10 phút chuẩn bị thời gian. Đã biết, lão sư. Dương Đồi Lệ gật gật đầu, cầm lấy giản phổ liền nhìn lên. Mở ra sau nàng liền lộ ra ăn ngoài ý muốn, còn cho rằng là quốc nội cái nào ca sĩ ca khúc, không nghĩ tới là Đặng Lệ Quân thành nhỏ chuyện xưa cùng lại thấy khói bếp. Dương Đồi Lệ cũng quá yêu thích Đặng Lệ Quân, sự thật phía trên, đại lục hiện tại liền không có mấy người nhân không thích Đặng Lệ Quân, chứ không nói sớm nhất ban ngày nghe lão Đặng, buổi tối nghe tiểu Đặng lời nói đùa, cái này thời không Đặng Lệ Quân cũng không có phát biểu một ít ngôn luận. Tự nhiên cũng không có bị đại lục phong sát, lại tăng thêm năm nay cố ý đến đại lục tham gia làm thế giới tràn ngập yêu biểu diễn, tại đại lục nhân khí đó là tương đương cao. Đương nhiên, văn nghệ giới cái kia đám người nhất định là chướng mắt, đáng tiếc, Lưu Hành đúng là đại chúng tất nhiên là Lưu Hành, không thể bắt lấy điểm ấy, tất nhiên liền tại văn hóa chiến tuyến toàn diện hỏng mất. Nói ngắn lại, Dương Đồi Lệ rất nhanh đem này hai bài hát ôn tập tốt lắm, sau đó khi lấy được thông chi về sau. Tiến vào bên trong gian phòng. Thấy rõ ràng thượng thủ mồi người về sau, trái tim của nàng thực bất tranh khí mau nhảy vài phía dưới, tổng cộng 4 cái giám khảo, nhưng có 2 cái lại là người nước ngoài. Nhất là cái kia nữ, tóc vàng mắt xanh, là từ đầu đến đuôi người ngoại quốc, mà người nam kia. Không biết vì sao, Dương Đồi Lệ cảm thấy ánh mắt của hắn hình như có loại không hiểu hấp dẫn người, làm nàng có loại muốn trụy vào này bên trong cảm giác, thế cho nên cả người đều trở nên mềm nhũn. Dương Đồi Lệ đúng không? Ngồi ở tối bên trái người trung niên lúc này lên tiếng hỏi. Dương Đồi Lệ dùng mình, cuối cùng khôi phục, lấy lại bình tĩnh sau nhỏ giọng hồi đáp ta. Ta là... Đừng khẩn trương, người trung niên tuy rằng nghiêm túc, ngữ khí cũng rất bằng phẳng, chính là một cái đơn giản kiểm tra, dùng ngươi bình thường trạng thái biểu diễn này 2 bài hát là được. Tốt, lão sư, Dương Đồi Lệ hơi hơi bái một cái, không dám tiếp tục nhìn nam nhân kia. Hít một hơi thật sâu sau đó, nàng hát. Dương Đồi Lệ trước hát chính là thành nhỏ chuyện xưa, bài hát này lưu truyền độ so với lại thấy khói bếp quảng một chút, hơn nữa độ khó cũng tương đối không cao. Kỳ thật lại thấy khói bếp độ khó cũng không cao, này 2 bài hát càng nhiều này đây động tình người, có chút hương vị không phải là đại lục ca sĩ có thể hát đi ra. Cái này rất giống một cái khác thời không có người nói, Đặng Lệ Quân cái kia một chút ca khúc đều quá bình thường, mặc dù bị truy phùng. Là bởi vì quốc nội từ khúc tác giả cùng với ca sĩ nhóm không có giải thả ra, đợi cốc xây phân đợi đại lão vừa phát lực, nàng liền không một tiếng động. Dứt bỏ Đặng Lệ Quân tại 82 năm sau hoàn toàn tại đại lục bị cấm yếu tố này, lời này tại loại trình độ nào đó phía trên không thể tính sai, Đặng Lệ Quân có thể theo kỹ xảo góc độ hát ra hoàng thổ cao pha như vậy ca khúc, nhưng cảm tình thượng tuyệt đối không có Mao A Mẫn, Điền Trấn bọn người như vậy dư thừa. Nhưng là, Mao A Mẫn, Điền Trấn các nàng. Có thể đem thành nhỏ chuyện xưa, tại Thủy Nhất Phương hát ra cái loại này kéo dài hương vị sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, mà lên mặt nói qua, đại chúng tất nhiên là Lưu Hành, mà tùy theo Trung Quốc thành trấn hóa phát triển, dân thành phố yêu thích, tất nhiên cùng nông thôn cư dân yêu thích bắt đầu rớt ra chênh lệch, mà đối với Đặng Lệ Quân truy phùng chính là dấu hiệu tính sự món. Ban ngày nghe lão Đặng, buổi tối nghe tiểu Đặng rất lớn trình độ thượng là cái này thời kỳ, đại lục dân thành phố nhóm hình dung tại. Mà đối với nông thôn cư dân tới nói, tại Thủy Nhất Phương cùng Hoàng Thổ Cao Pha kỳ thật cũng không có gì khác biệt, thậm chí khả năng người trước hấp dẫn hơn nhân một chút, bởi vì đó là một loại hoàn toàn mới trải nghiệm. Trở lại chính để đi lên, cái này thời gian điểm không có người có thể hát ra Đặng Lệ Quân hương vị, càng huống chi Dương Đồi Lệ mới tiếp nhận rồi bao lâu chính quy thanh nhạc huấn luyện, cho nên. Nàng kia ngọt ngào giọng hát bị đột hiện được rất rõ ràng, 2 bài hát hát xong sau. 4 cái giám khảo có 3 cái đều tải khẽ gật đầu. Tốt, cảm ơn người biểu diễn, Dương Đồi Lệ. Vẫn là kia cái trung niên nhân mở miệng nói. Tạ ơn lão sư, Dương Đồi Lệ lại lần nữa cúi đầu, sau đó rời đi gian phòng. Đợi xuất môn sau đó, nàng mới tùng nhất khẩu đại khí, theo lấy nhân viên công tác đi đến tân gian phòng, không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước đi vào Chu Băng Thiến Hòa, cũng đều tải. Người đã đến rồi, như thế nào à? Chu Băng Thiến nhìn thấy nàng sau lúc này hỏi. Còn, tạm được, Dương Đồi Lệ cẩn thận trả lời. Tạm được là cái tình huống gì à? Chu Băng Thiến đối với câu trả lời này rõ ràng có chút không vừa ý. Dương Đồi Lệ co lên cổ, không biết muốn trả lời thế nào, bất quá xem tạp chí giúp nàng giải vây ngươi thì không thể thành thật ngồi, đợi Tôn Duyệt đi ra không? Ngả mời ngươi tốt không thú vị à? Chu Băng Thiến bẹt miệng, thật cũng không nói thêm cái gì, trở lại chính mình vị trí phía trên. Cầm lấy khác một quyển tạp chí nhìn. Nơi này có đồ uống còn có điểm tâm nhỏ, người muốn khát hoặc là đói bụng, có thể tự rước. Lúc này chỉ phóng tại xó xỉnh bên trong bàn nhỏ, phía trên bày ra vài loại nước có ga cùng bánh ngọt. Cảm ơn, đối mặt vừa đúng thiện ý, Dương Đồi Lệ cũng lộ ra mỉm cười. Tuy rằng nàng lá gan không lớn, cũng thực thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng là đến lúc này, còn tại ý nhiều như vậy làm gì chứ? Vì thế trực tiếp qua đi mở một lọ Coca-Cola, cũng giống mặt khác hai cái như vậy theo tạp chí cái thượng thiêu một quyển. Như thế lại sau một lúc lâu, đợi Dương Đồi Lệ chậm rãi uống xong Coca-Cola về sau, Tôn Duyệt cũng tiến vào, hơn nữa kia hoạt bát tính tình một điểm không sửa, tiến đến liền thẳng ồn ào, nói chính mình khẳng định không được. Đồng dạng, này lọt vào Chu Băng Thiến cùng Ngả Kính vô tình cười nhạo, một phen đùa giỡn về sau, đợi Tôn Duyệt cũng uống một lọ Coca-Cola về sau, phía trước đảm nhiệm giám khảo trung niên nam nhân đi đến. Hiện tại, các ngươi có thể cùng chúng nương nương cùng một chỗ trở về, kế tiếp các ngươi có thể tại Nghiễm Châu nghỉ ngơi thật tốt, tân thời đại đĩa nhạc hai ngày sau chính thức thông chi các ngươi kết quả. Hắn nói như vậy nói. Tạ ơn lão sư, vài cái cô nương đều rất có lễ phép. Dương Đồi Lệ cũng không có nghĩ quá nhiều, dù sao, nàng cũng là đã tham gia ương thì tổ chức ca hát trận đấu cũng lấy được thưởng người, nhưng mà cùng mẹ hội hợp sau mới phát hiện, sự tình giống như không đơn giản như vậy. Để cho chúng ta chờ một chút, nàng có chút không hiểu hỏi. Đúng vậy, đĩa nhạc công ty người là nói như vậy, còn để ta không cần nói cho người khác. Mẹ như thế hồi đáp. Đây là vì sao à? Dương Đồi Lệ cảm thấy cái ót của mình đã không đủ dùng. Khá tốt đối phương cũng không có làm cho các nàng đợi quá lâu, rất nhanh cái kia nhìn hẳn là người phụ trách trung niên nam nhân đi đến các nàng trước mặt, cùng một chỗ còn có cặp kia người nước ngoài nam nữ. Đối phương phi thường trực tiếp. Cái kia ngoại quốc nam nhân tiến đến liền hỏi xin chào, nữ sĩ, xin hỏi ngươi có hứng thú làm con gái của ngươi, Đường Đặng Lệ Quân đệ tử sao? Dương Đồi Lệ cùng mẹ đầu tiên là sửng sốt, cũng không ngờ tới cái này ngoại quốc nam nhân tiếng phổ thông cư nhiên như thế tốt, theo lấy song song mở to hai mắt, Đường Đặng Lệ Quân đệ tử là có ý gì? Ngoại quốc nam nhân mỉm cười ta cùng Đặng tiểu thư là bằng hữu, nàng một mực theo ta cảm thán, tìm không thấy xuất sắc mầm đương người kế thừa. Ta đề nghị nàng đến đại lục đến nhìn nhìn, nhưng nàng một chốc tới không được, liền ủy thác ta giúp đỡ. Vừa vặn ta tại tân thời đại đĩa nhạc khác một người bạn muốn khai quật người mới, liền thuận tiện đến nhìn nhìn, có thể hay không tìm được thích hợp, vì thế chọn chúng con gái của ngươi. Đối phương thực thành khẩn, lại có quan phương nhân sĩ làm bảo, cho nên Dương Đồi Lệ cùng mẫu thân đều chóng mặt, trở về khách sạn đều còn không có phản ứng. Mẹ, Dương Đồi Lệ hít một hơi thật sâu sau cuối cùng kêu đi ra. Tiểu Lệ, mẹ nhìn nàng, sắc mặt rất là phức tạp, ngươi. Ngươi muốn đi sao? Ta, Dương Đồi Lệ cúi đầu. Đây chính là đương Đặng Lệ Quân đệ tử A, hơn nữa ngoại quốc nam nhân nói được rất rõ ràng, phải làm Đặng Lệ Quân đệ tử liền muốn xuất ngoại, muốn đi ngoại quốc tiếp nhận huấn luyện, cho nên. Nàng đương nhiên nguyện ý A. Dương Đồi Lệ mặc dù mới 15 tuổi, có thể nếu như không có bị Chu Băng Thiến các nàng kích thích đến. Lấy tính tình của nàng có lẽ thật thi toàn quốc lo cự tuyệt. Mà ở đã biết thành phố lớn phồn hoa, đã biết tại đây một chút thành phố lớn lớn lên cô nương về sau, nội tâm của nàng bất chi bất giác tràn đầy khát vọng. Nhưng là, nếu như phải ra khỏi quốc, liền phải rời khỏi ra rất dài một đoạn thời gian, cùng phụ mẫu thông tin chỉ có thể dựa vào tín, mặc dù nàng tại bên ngoài nghĩ gọi điện thoại liền gọi điện thoại, trong nhà cũng không phải là nghĩ nghe điện thoại có thể nghe điện thoại. Điều này làm cho nàng thực khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tiểu Lệ, người muốn đi lời nói, kia đi nha. Mẹ lúc này lại nói. Mẹ, Dương Đồi Lệ ngẩng đầu. Không có việc gì, nữ nhi của ta như vậy có thiên phú, đương nhiên nên được đến rất tốt bồi dưỡng. Mẹ tự ái nhìn nàng, như nhau lúc trước quyết định nhịn ăn nhịn xài đưa nàng đi thiếu niên cung. Mẹ, Dương Đồi Lệ cảm động nhào vào mẹ trong ngực, âm thầm hạ quyết tâm. Mình nhất định trở thành đại ngôi sao ca nhạc. Cũng không biết, nếu như nàng nếu như đã biết mẫu nhân tâm tư, còn có khả năng hay không như thế lời thề son sắt. Tiểu cô nương này, chính xác là người chọn lựa thích hợp nhất. Từ đầu tới đuôi bàng quan Diệp Tam, tại Dương Đồi Lệ mẹ con vừa đi sau, nhịn không được hỏi như vậy Lý Húc. Đương nhiên, Lý Húc khẳng định gật đầu, cổ họng của nàng rất ngọt, cùng Đặc Lôi Toa tướng tính thực hợp. Tuy rằng Đặc Lôi Toa lúc nào cũng là nói muốn sửa cũ thành mới, nhưng cũng phải có cơ sở nhất định mới có thể sửa cũ thành mới, nếu không chính là không chung lầu các, đúng hay không? Diệp Tam nghe được rất là mơ hồ, tướng tính là cái quái gì? sửa cũ thành mới nhất định phải có trụ cột. Nhưng là này không trở ngại hắn gật đầu, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, nếu tiểu ái Đức Hoa Ly muốn cấp chính mình tiểu thiếp tìm người đệ tử, đó là đương nhiên hẳn là giơ hai tay duy trì. Chương 932. Phía trước nói qua, Đặng Lệ Quân tại 80 niên đại đối với đại lục lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, một cái khác thời không chẳng sợ bị đóng cửa giết về sau, vẫn là rất nhiều tiểu tư tinh thần thần tượng, càng huống chi cái này thời không Lý Húc lại cho nàng thêm rất nhiều quang hoàn trong người. Trước không nói tại Nhật Bản phát đĩa nhạc còn liền lấy được giải thưởng lớn, nhưng là Bảo Tiêu đại bán cùng với khúc chủ đề đại bán, cũng đã để ở Đông Á cùng Đông Nam Á trở thành siêu nhất lưu tồn tại. Loại này thành tựu, đại lục dân chúng bình thường khả năng không biết, nhưng là cao tầng tuyệt đối là rõ ràng, tăng thêm cái này thời không nàng không có phát biểu một ít ngôn luận, lại cùng tiểu ái Đức Hoa Lý quan hệ không phải là ít, mặt trận thống nhất phân lượng tự nhiên cao hơn. Như thế, nàng muốn tại quốc nội thu người đệ tử, cũng ủy thác bạn tốt tại đại lục tiến hành chân chọn, có liên quan bộ môn đương nhiên muốn toàn lực phối hợp mới là. Vì thế liền có trận này chọn phi, a hừ, là trận này vì đĩa nhạc công ty chọn lựa ca khúc mới tay phỏng vấn. Lý Húc mục tiêu chỉ có một cái, chính là còn không có đổi tên vì Dương Ngọc Oánh Dương Đồi Lệ, ngọt ca hoàng hậu đương ngọt ca hoàng hậu đệ tử cái này không phải là đương nhiên sự tình sao. Về phần khác ba cái, Chu Băng Thiến, Ngả Kính, Tôn Duyệt, đương nhiên cũng phải cần ký, tuy rằng danh tiếng của các nàng đều. Được rồi, không thể nói như vậy, Chu Băng Thiến có thể phải thiếu chút nữa, nhưng là Ngả Kính của ta 1997 cùng Tôn Duyệt tốt một đời người bình an vẫn là thực nổi danh. Chẳng qua, Tôn Duyệt cùng không lên thời đại, Thiên Hy năm sau dần dần bị loại bỏ, mà Ngả Kính nha, không biết căn kia gần đáp sai rồi, Thiên Hy năm phía trước bỗng nhiên bỏ qua ca hát, chạy tới muốn làm hội họa đi. Tuy nói nàng tại hội họa phía trên cũng lấy được một chút thành tựu, nhưng cùng nàng kia một chút lưu truyền rất rộng ca khúc không so được, nếu như ác ý suy đoán lời nói, hội họa chỉ cần bị vòng nội nhân nhận thức nhưng mà đi, mà ca khúc muốn tiếp nhận quảng đại người nghe khảo nghiệm. Được rồi. Thậm chí quan Lý Húc sự tình, Ngả Kính cổ họng mặc dù không tệ, nhưng hắn đã đem Vương Phỉ bắt, như vậy muốn hay không bồi dưỡng Ngả Kính cũng liền không sao cả, nàng nguyện ý ra album liền ra album, nguyện ý đi vẽ một chút liền đi vẽ một chút. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng ở trên giường biểu hiện cũng đủ tốt. Không sách cái này, thu phục tương lai Dương Ngọc Oánh sau đó, Lý Húc cũng không đợi mẹ con các nàng cho ra trả lời, liền mang theo Diana rời đi Nghiễm Châu trở về Hong Kong. Thật sự là kỳ quái, ta còn cho rằng ngươi đợi cái tiểu cô nương kia đáp ứng sau đó, cho nàng khai nụ mới đi đâu. Diana đối với hắn địch làm rất là ngoài ý muốn. Honey, có chút trái cây phải từ từ thưởng thức mới có hương vị. Lý Húc ha ha cười. Dương Ngọc Oánh kịch vốn đã biên viết xong, đợi nàng vừa ra quốc liền có thể trình diễn, hẳn là rất thú vị. Diana lườm hắn liếc nhìn một cái, mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là giữa hai hàng lông mày điểm kia không hài lòng vẫn là rất rõ ràng, về phần không hài lòng cái gì. Honey, ta còn muốn tại Hong Kong ngây ngô một đoạn thời gian, ngươi hãy đi về trước a. Lý Húc cùng nàng nói như vậy nói. Lại cùng ngươi người huynh đệ kia muốn nói chuyện gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Diana tức giận hỏi. Nga, này thì không thể nói cho ngươi biết. Lý Húc cười híp mắt nói. Được rồi, Diana cắn môi. Nhưng là, Eddie, ngươi thường xuyên không ở nhà, ta một người thực tịch mịch. Lý Húc trực tiếp lật cái bạch nhãn, làm sao không biết nàng đang đánh cái gì chủ ý, thật sự là kỳ quái, rõ ràng chính mình không có cho nàng ám chỉ, như thế nào cùng nhau lên trịnh sảng sau đó, nàng liền thức tỉnh kỳ quái mới tốt. Được rồi, ngươi có thể đi thử xem, nhưng là không cho phép dùng thủ đoạn bạo lực, cũng không hứa bức bách các nàng. Lý Húc thở dài. Yên tâm đi, thân ái. Ta khẳng định không có khả năng quá tuyến. Diana vui vẻ nói. Nhưng mà Lý Húc lại lần nữa lật cái bạch nhãn. Lời nói không khách khí lời nói. Diana nhưng là tiểu ái Đức Hoa Lý chính mồm định ra chính cung hoàng hậu. Nàng muốn chơi một chút khác phi tần. Đó là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Bất kể là Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, vẫn là Cung Tuyết, Chu Lâm, hay hoặc là Giản Tây Ma Nhĩ, Michelle Phì Phật những cái này đã bị hắn dạy dỗ được không sai biệt lắm. Diana đều không cần nhiều lời, chỉ cần kéo nàng nhóm tiến phòng ngủ, các nàng liền ngoan ngoãn trên giường dọn xong tư thế làm hoàng hậu nương nương hưởng dụng. Trừ ra khác biệt thể hệ tổ thư ký cùng nữ hầu tổ, hậu cung thành viên chính thức chỉ có số ít vài cái cự tuyệt, ví dụ như hoàn toàn lấy Lý Húc sủng vật tự cho mình là Đặng Lệ Quân, hay hoặc là thói quen cẩn thận một chút Trần Thục Hoa. Giống như, mặc dù Trần Thục Hoa không hề chủ kiến, nhưng khi nàng đã cho rằng một người sau đó, trên cơ bản cũng chỉ nghe cái này nhân, một cái khác thời không người này là mẹ nàng, mà cái này thời không người này là nàng nữ hầu Tô Vân Quân. Tô Vân Quân tuy rằng cũng có ở trên giường hầu hạ chủ nhân nghĩa vụ, nhưng dù sao cũng là nữ hầu hệ, nàng có lẽ không có khả năng ngang nhiên cãi lời chính cung hoàng hậu, nhưng nếu như nàng nữ chủ nhân hỏi, đối mặt hoàng hậu yêu cầu là cự tuyệt tốt vẫn là đáp ứng tốt, nàng 100% nói cho nữ chủ nhân muốn cự tuyệt, mà Trần Thục Hoa cũng có khả năng hoàn toàn ấn nữ hầu nói đi làm. Kỳ thật, Diana cũng biết, cho nên nàng đưa ra yêu cầu này thực tế mục tiêu nha. Đáng tiếc, Lý Húc rất rõ ràng, Lý Xây Đàn cũng không là dễ dàng như vậy khuất phục người, Diana mậu mậu nhiên đi câu dẫn, chỉ sợ muốn chạm vào cái mặt xám mày cho. Như vậy như thế nào đâu này, hậu cung náo nhiệt một điểm mới có thú nha, dù sao trừ bỏ vấn đề gì, hắn trở tay liền có thể trấn áp. Sở dĩ làm Diana đi về trước, tự nhiên là bởi vì Hong Kong cùng với Trương Hạo Hiên bên này còn có chuyện, nếu như tiểu ái Đức Hoa Lý tại nơi này tỏa chấn, rất nhiều chuyện xử lý càng thêm thông thuận, không cần đi tẩy não nhân vật then chốt. Cái này thời gian điểm Hong Kong, tạm thời cũng không có gì lớn việc, một chút chuẩn bị ở sau đều tại đều đâu vào đấy tiến hành, ví dụ như Tề Chấp Thiên Hạ đã còn tiếp đến Hàn Đại Trùy đương triều một búa đánh chết Thái Xác Thực, lấy này tại trong chính biến lật bàn, nhìn xem nhân nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, khẳng định có nhà bình luận tại chuyên mục bên trong tiến hành nghi ngờ chất vấn, như vậy lật bàn thật sự quá dễ dàng quá đơn giản, một chút cũng không chân thật, đáng tiếc Lý Húc sớm có chuẩn bị, chờ bọn hắn đưa tới cửa. Cổ đại có rất nhiều chính biến, tại hiện tại nhìn đều hình cùng trò đùa, mặc dù là kia một chút nổi danh chính biến, theo cồn cắt chi thay đổi đến đoạt môn chi thay đổi, từ sau thế ánh mắt nhìn, vẫn là cái rãnh mắc điểm mãn, bọn hắn như thế nào có thể có sao làm. Hơn nữa còn làm thành công. Có lẽ lúc ấy góc độ đi nhìn, những cái này chính biến có thể thành công cũng là có nhất định hợp lý tính, ví dụ như Thủy Hoàng đế không lập thái tử, lại Thủy Trung quân chính quyền to cầm, tự nhiên cho Triệu Cao, Lý Tư Địch làm không gian, cuối cùng có cồn cắt chi thay đổi. Mà Chu Kỳ Ngọc là tính tình quá mềm yếu, cùng lúc không nghĩ lưng thí huynh hoa, về phương diện khác lại không thể áp đảo quần thần, mặc dù làm một việc thực, vẫn là bởi vì vô sau mà dẫn đến Thạch Hư, Tào Cát Thường bọn người chuyển bỏ vào Chu Kỳ Trấn, Vô Khiêm cũng bởi vì cái này nguyên nhân thầm chấp nhận chính biến. Lý Húc đều không cần cầm lấy những cái này đánh mặt, tùy tiện theo bên trong lịch sử chọn vài cái điển hình là được rồi. Hơn nữa liền những cái này tại trong nhị thập tứ sử đoạn đều dấu hiệu đi ra, trực tiếp đem kia một chút nhà bình luận nhóm quất được không dám tiếp tục mạo phao. Vẫn là câu nói kia, cái này thời gian điểm, không có nhiều người như vậy có dỗi rãnh, vì một câu là thật hay giả đi thư viện lật sách, cho nên tính là Lý Húc cho ra tài liệu và nguyên lai văn bản có trọng đại sai lầm cũng không cần có ảnh hưởng gì. Bất quá, đúng lúc lần này hung hăng đánh những cái này ra hỏa mặt, lần sau trong tiểu thuyết xảy ra điều gì nhìn như là lỗ hổng đồ vật, bọn hắn vẫn như cũ nhảy ra kêu gào. Sự thật phía trên, những cái này ra hỏa đã nhảy ra nhiều lần, hơn nữa Hàn Đại Trùy lấy khóc mộ phần xử án cái kia đoạn, những cái này ra hỏa giống như bắt lấy Đại Bắc giống nhau, nhao nhao hưng phấn tỏ vẻ nam chính xem như văn minh người, cư nhiên dùng phương thức này xử án, thật sự thật không có có pháp trị tinh thần rồi, cùng một cái khác thời không dân trên mạng một cái đức hạnh. Sai rồi. Bọn hắn so với dân trên mạng nhóm khá một chút, ít nhất Lý Húc lấy Sơn Hải cư sĩ mã giáp, tại chuyên mục bên trong đem án kiện nguyên hình ném ra khỏi đến, cũng cười nhạo những cái này ra hỏa xem không hiểu phía trước chính tranh phục bút về sau, bọn hắn tất cả câm miệng không nói lời nào rồi, mà không giống một cái khác thời không dân trên mạng như vậy, tuyệt không nhận sai cũng tuyệt không nhận thua, nhất định phải càn quấy đi xuống. Không sách cái này, mặc dù cách Tề Chấp Thiên Hạ kết thúc còn có một đoạn thời gian, nhưng Lý Húc đã bắt đầu suy nghĩ. Sao dùng Sơn Hải cư sĩ cái này mã giáp còn tiếp quyển sách kia tương đối thích hợp. Tề Chấp Thiên Hạ tại thành phần tri thức giai tầng dẫn tới tương đương truy phủng, dù sao cái giai tầng này đại bộ phận mọi người tiếp thụ qua tương đương trình độ giáo dục, nhưng lại tại trong cuộc sống phi thường bình thường, loại này xuyên qua thời không dẫn dắt một cái vương triều phát triển chuyện xưa, phi thường đối với khẩu vị của bọn họ. Cho nên muốn tiếp tục lời nói, hoàn toàn có thể thử một lần dùng văn chờ đảo, được rồi, trên thực tế chính là bán hàng lậu. Chọn tới chọn lui, Lý Húc tạm định Thiệu Tống đến nhận lấy đương, theo lý thuyết hẳn là đổi một cái triều đại thì tốt hơn, hai quyển tiểu thuyết đều giảng Tống triều lời nói, hơi có chút lặp lại. Bất quá vừa đến, Tịnh Khang sỉ nhục cơ hồ là Trung Hoa trên lịch sử một cái trọng đại đau đớn điểm, Đại Minh Ngõa Lạt Chiến Thần tuy rằng có thể so với Huy Khâm Nhị Tông, ai có thể làm hắn sau phục hồi thành công, tại sách sử phía trên cấp chính mình tô son điểm phấn đâu này. Lại tăng thêm sau Nhạc Vũ Mục Thiên Nhật Sáng Tỏ, đã tiếp nhận xuyên qua cùng thay đổi lịch sử loại này tiểu thuyết thành phần tri thức các độc giả, tự nhiên đối với xoay chuyển Tống Kim chiến tranh, làm Nhạc Vũ Mục không còn rơi vào cái loại này kết cục bi thảm chuyện xưa cảm thấy hứng thú. Nói cho cùng, phía sau Hong Kong, tiểu thị dân về tiểu thị dân, vẫn có không ít người đối với dân tộc cùng quốc gia ôm lấy nhiệt tình. Thứ hai nha, Thiệu Tống có phi thường tốt việc ngoài điểm, kia liền chỉ dùng để rất nhiều giáo viên thi từ. Nơi này đừng nói cái gì nguyên tác giả, hoặc là nói nhân vật chính Triệu Cửu có không có tư cách sao giáo viên thơ lời như vậy rồi, chỉ cần có tối cơ bản thẩm mỹ, không có bị tẩy não hoặc là vặn vẹo nhận thức, đều có khả năng cảm nhận đến giáo viên thi từ trung sở cất chứa cảm tình. Khi hắn nhóm bắt đầu yêu thích những cái này thi từ về sau, tự nhiên theo bản năng muốn giải thi từ tác giả, có lẽ có rất nhiều người tại biết là ai viết những cái này thi từ sau liền nghĩ phân rõ giới hạn. Nhưng chỉ cần 10 bên trong có vừa đi xâm nhập hiểu rõ giáo viên là dạng gì người, Lý Húc đều là thành công. Cho nên tạm thời cứ quyết định như vậy. Bất quá, ngày ngày nhật báo bên này cũng nên tìm một cái chính thức người phụ trách rồi. Tuy rằng phía trước lão bản cùng tổng biên tập đều bị hắn chặt chẽ khống chế, có thể theo thời gian trôi qua, cao cấp ám chỉ thuật phản đối hiệu quả càng ngày càng rõ ràng, cũng làm cho cả tòa soạn báo vận chuyển trở nên sơ cứng lên. Chương 933. Như vậy khiến cho Quan Thục Phân đi đảm nhiệm tổng biên tập trước A. Lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận, tại sức tưởng tượng cổ phần khống chế văn phòng bên trong ngồi nửa ngày về sau, Lý Húc đối với chính mình nói như thế nói. Phía trước nói qua, bởi vì Quan Thục Phân tại một cái khác thời không làm qua biên kịch, tăng thêm hiện tại vẫn như cũ phong tư yểu điệu, vì thế bị mỗ nhân làm quá biên kịch, chuyên môn phụ trách sản xuất hắn trong đầu cái kia một chút kịch bản. Dù sao, Trương Hạo Hiên bản nhân thời gian có hạn, lại là đại bài trung đại bài, tự nhiên không có khả năng cái gì kịch bản đều viết, cho nên nhất định phải có cái công cụ nhân đến phụ trách. Cho nên không chỉ có Quan Thục Phân đi làm biên kịch, lúc trước cùng nàng cùng một chỗ cạnh tranh Hong Kong tiểu thư, được cuối cùng thứ 44 Đồ Linh Chi, cũng bị Lý Húc làm đảm đương biên kịch, hơn nữa là cùng Quan Thục Phân xứng đúng. Như thế như vậy, Quan Thục Phân tự nhiên là đảm nhiệm ngày ngày nhật báo tổng biên tập thí sinh thích hợp. Nhưng là, tổng biên tập quyết định, có thể xã trưởng đâu này, còn có tài vụ bộ chọn người đâu này, nhân sự có thể từ xã trưởng đến đem khống, tài vụ không có khả năng làm tổng biên tập kiêm A. Bằng không như vậy, Quan Thục Phân đảm nhiệm xã trưởng, từ Đồ Linh Chi đảm nhiệm tổng biên tập, sau đó theo Luân Đôn tìm nữ nhân quá tới đảm nhiệm tài vụ. Lý Húc bỗng nhiên toát ra như vậy cái ý nghĩ. Đây cũng là có thể, dù sao Tằng Hoa Thiến bây giờ đang ở biên kịch này nghề cũng đã bộc lộ tài năng. Đem Quan Thục Phân cùng Tư Đồ Linh Chi cùng một chỗ phóng tới ngày ngày nhật báo bên này đến cũng không thành vấn đề, dù sao cũng là muốn bật ha chồng, cũng liền không cần chia nhỏ. Tài vụ liền đơn giản hơn, không nhất định phải từ Anh Quốc tìm người, người Mỹ thậm chí người Nhật Bản đều là có thể. Như vậy suy tư một chút, Lý Húc cũng liền chính thức sao định, cứ như vậy sắp xếp xong xuôi. Dù sao, ngày ngày nhật báo nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu. Nói trọng yếu là bởi vì, hắn muốn dùng ngày ngày nhật báo làm cơ sở, chế tạo một cái tại Hong Kong tiếng nói, dù sao Minh báo, Tinh đảo nhật báo linh tinh, tương lai cũng là muốn bán, cái này thời không Đông Phương nhật báo đều có thể bán đâu, chắc chắn sẽ bị hắn thu vào trong túi. Nói không trọng yếu, là bởi vì chế tạo dù cho, cũng chỉ là đối với Hong Kong tiếng nói mà thôi, ảnh hưởng phạm vi sẽ không quá lớn. Cứ như vậy đi, lại tại đầu bên trong qua một lần về sau. Lý Húc đối với chính mình nói như vậy nói. Dù sao là hắn chính mình mà nói, dưới tình huống trước mắt, cũng liền Sơn Hải cư sĩ cái này mã giáp tương đối trọng yếu. Bất qua dưới mắt Hong Kong thụ nhất truy phùng tiểu thuyết, cũng không phải là Sơn Hải cư sĩ tề chấp thiên hạ, bởi vì Hong Kong thành phần tri thức cũng không thể đại biểu toàn bộ tiểu thị dân giai tầng. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. À, Minh Tử, lại là ngươi à? Hứa Vượng Tài theo trong tiệm thò đầu ra, cười tủm tỉm đối với đứng ở không xa, co quắp không diễn thiếu niên cười hỏi nói. Tài, Tài thúc, thiếu niên đôi khởi nụ cười, nhăn nhăn nhó nhó. Được rồi, đã chuẩn bị cho ngươi tốt lắm. Hứa Vượng Tài đem một cái túi theo quầy phía dưới cầm ra đến, quy củ cũ, phải nhiều thu hai ngươi nguyên. Không thành vấn đề, Tài thúc, thiếu niên gà mổ thóc gật đầu, tiếp nhận bao bọc kín gói to, bỏ lại tiền mặt bay nhanh chạy ra. Minh Tử, nhiều hai nguyên. Hứa Vượng Tài điểm xuống tiền mặt sau kêu lên. Lưu người dưỡng lão á. Minh Tử âm thanh xa xa truyền đến. Số tiểu tử, Tài thúc cười mắng một câu, sau đó ngâm nga điệu hát dân gian lại sờ một quyển tạp chí đi ra, lớn nhỏ cùng vừa rồi cấp Minh Tử không sai biệt lắm, bìa mặt là nửa chắn nửa che mỹ nữ, góc trên bên phải viết lầu các hai cái chữ to. Thật không biết cái kia người vô danh, là như thế nào nghĩ ra nhiều như vậy điểm tử đến. Hắn một bên cảm thán một bên bay qua phía trước kia một chút thải hiệt, trực tiếp đi đến còn tiếp tiểu thuyết bộ phận, phía trên viết như vậy vài cái chữ to phúc vũ phiên vân kết thúc thiên. Không phải là độc nhất vô song, cầm lấy tới tay tạp chí Minh Tử, bay nhanh chạy vào một cái ngõ nhỏ, vài cái sớm chờ lâu ngày tiểu đồng bạn gấp gáp vây đến. Như thế nào, mua được không vậy? Sắp để ta nhìn nhìn, lần này là cái gì tiểu chuyện xưa? Ta muốn nhìn bìa mặt nữ lang, ta muốn nhìn bìa mặt nữ lang. Đối mặt với cái này bảy mồm tám miệng, Minh Tử không thể không đem tạp chí giấu ra sau lưng, cũng kêu một tiếng ngừng chờ một chút. Chúng ta đã nói, mỗi lần đều là ta đi cầm lấy, mỗi lần đều là ta trước nhìn. Tiểu đồng bạn nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ cười xòa dạ dạ dạ, Minh ca trước nhìn, Minh ca trước nhìn. Đối với hắn nhóm những cái này bán tên đầy tớ tới nói, mua tạp chí sắc tình là món rất nguy hiểm sự tình, Hong Kong lại lớn như vậy điểm phương, vạn nhất bị cái nào hàng xóm láng giềng nhìn đến, trở về cùng bọn hắn phụ mẫu vừa nói, không thiếu được bị hỗn hợp đánh kép. Cho nên liền có loại này, một người đi quen biết thư điếm đi mua, sau đó cầm lại đến cùng một chỗ nhìn, dù sao tạp chí cũng không tiện nghi, có đôi khi phải vài người thấu nhất thấu mới mua được. Ta biết ngay, khẳng định có cuối cùng Tần Mộng Giao đại chiến Hàn Bách, Phong Hành Liệt, Thích Trường Chinh. Ta cảm thấy Tần Mộng Giao cùng Cận Băng Vân song chiến Phong Hành Liệt đoạn này càng kích thích. Cái gì nha, trận này cuối cùng nhóm lớn giao khó chịu sao? Mấy người thiếu niên rất nhanh thì thầm thảo luận. Mặc dù phía trước càng yêu thích nhìn truyện tranh, cũng theo lấy nhìn vài đoạn sau cũng không nhịn được thảo luận lên. Rất nhanh, Phúc Vũ Phiên Vân kết thúc thiên xem xong, mấy người thiếu niên nhao nhao thở dài ra một hơi, sau đó ngươi xem ta nhìn ngươi, đều có chút ngượng ngùng, nhất là một cái hai hoặc là kẹp lấy chân, hoặc là cầm lấy này nọ che tại đũng quần phía trên. Mặc dù cùng một chỗ làm như vậy quá rất nhiều lần rồi, nên thẹn thùng thời điểm vẫn là thẹn thùng. Tiếp tục nhìn truyện tranh a. Có người nói như vậy nói. Nga nga, nhìn truyện tranh, khác vài cái cùng nói. Nhưng mà lật giấy thời điểm có người bất thình lình đến đây một câu lần này không có khả năng cũng có cái loại này nội dung a. Những lời này vừa ra đến, còn lại các thiếu niên cũng thay đổi sắc mặt thay đổi, cầm lấy tạp chí Minh Tử cũng dừng lại. Kia, còn muốn hay không nhìn? Hắn có chút do dự hỏi. Trầm mặc sau một lúc lâu, có người vỗ đùi nhìn, đương nhiên nhìn. Nhân ra lại không phải là mỗi kỳ đều hoa loại đồ vật này. Lần này xem như hòa hoãn không khí, lúc này có người phụ họa đúng đấy, Yên Hoa hạng đại sư tuy rằng yêu thích kia cái gì. Ác thú vị, nhưng cũng không phải là kỳ nào cũng như này. Vì thế mấy người thiếu niên lại lần nữa lật tới truyện tranh đoạn ngắn, cũng may, lần này nội dung là thuộc phụ tại trong nhà, sau đó bị nhà hàng xóm đứa nhỏ mang theo vài cái đồng học cưỡng bức gian dâm. Bất quá nội dung ngược lại thực thích hợp đám thiếu niên này thân phận, sau khi xem xong một đám miệng đắng lưỡi khô, vò đầu bứt tai tốt một thời gian mới bình tĩnh xuống. Không nhìn, đi trước chạy một chuyến A, Minh Tử lúc này thu hồi tạp chí trong tay. Đúng, đi trước chạy một chuyến, tiểu đồng bạn nhóm vội vàng gật đầu. Sau đó một đám thiếu niên ra ngõ nhỏ, tại ngã tư đường phía trên chạy vội, khiến cho gà bay cầu nhảy, bất quá như vậy vừa đến. Thật ra khiến bọn hắn buông lỏng rất nhiều, thậm chí chạy sau còn có thể lẫn nhau trêu chọc. Minh Tử, các ngươi trên lầu không phải là có quả phụ, rất xinh đẹp, chúng ta muốn hay không chiếu vào truyện tranh đi uy hiếp thử xem. A hừ, ngươi tại sao không nói đi uy hiếp gì nhỏ của ngươi đâu này? Ta tiểu gì không xinh đẹp a? Mặc kệ nói như thế nào, đám thiếu niên này nhóm coi như cầm giữ được chính mình, nhưng không phải là sở hữu tiểu niên khinh đều cầm giữ được. Bởi vì lầu các mà nháo đi ra phạm tội tình dục vẫn có vài khởi, thế cho nên có cái gọi là nghị viên nhảy ra đối với lầu các tiến hành công kích. Đương nhiên, này không có tác dụng gì, Mai Diễm Phương các nàng ngay từ đầu liền ấn mỗ nhân phân phó, tại tạp chí bên trong bỏ thêm ảo tưởng tác phẩm, xin chớ noi theo vài chữ. Cứ việc theo phía trên ý nào đó tới nói, cái này miễn trách thanh minh cũng không có quá nhiều pháp luật hiệu quả, nhưng là có cùng không có là hai việc khác nhau. không có nói không thiếu được tại pháp luật phía trên cãi cỏ, có nói thì phải là hậu trường đấu, mà Mai Diễm Phương các nàng cần phải lo lắng hậu trường sự tình sao. Về phần thanh thiếu niên phạm tội vấn đề, cái này kỳ thật đỉnh vô giải, mặc kệ phân cấp vẫn là áp đặt đều không có gì dùng, chỉ trẻ hơn nhân không có bị vật lý hoặc tinh thần thượng hoạn cắt, tất nhiên đối với tính sinh ra tò mò, chỉ trẻ hơn nhân tính năng động chủ quan còn tại, liền tất nhiên sẽ đi thăm dò cùng nếm thử. Mà bây giờ lại không giống cổ đại như vậy phong bế, mặc dù 80 niên đại tin tức truyền bá xa không sánh được 30 năm sau, chỉ trẻ hơn nhân muốn tìm, tổng có thể tìm tới trưởng thành hoặc là tình dục ngoạn ý. Cho nên chỉ có thể khống chế, hơn nữa chỉ có thể dựa vào phụ mẫu làm chủ, lão sư là phụ phương thức tiến hành khống chế, nếu như phụ mẫu cùng lão sư tại đứa nhỏ vừa mới nảy mầm tính ý thức thời điểm liền tích cực can thiệp cùng dẫn đường, làm đứa nhỏ dựng đứng chính xác tính ý thức. Như vậy thì tính nhìn một chút tình dục đồ vật cũng không có khả năng bị dẫn thiên. Nhưng mà, quốc nội không khí thủy chung thiên bảo thủ, phụ mẫu lão sư đều xấu hổ ở đàm tính, mà nước ngoài lại mở ra quá, sơ trung lão sư đương trường phát áo mưa đến giáo sư tính tri thức, phương diện này giáo dục tự nhiên là một tháp đồ. Trở lại chính để đi lên, đối với Hong Kong tiểu thị dân tới nói, tại lầu các tạp chí phía trên còn tiếp mây mưa thất thường là trước mắt tiểu thuyết hay nhất. Tiểu thuyết võ hiệp chân chính sự suy thoái phải chờ tới Thiên Hy năm sau đó, phía sau mặc dù có sở suy sụp, nhưng cũng là buổi chiều 4-5 điểm Thái Dương, vẫn như cũ làm người ta không thể bỏ qua. Nhất là một cái khác thời không một cái họ Hoàng nhân viên quản lý, dùng chính mình não động vì võ hiệp tiếp theo một ngụm. Mà cái này thời không, mỗi nhân lại đang những cái này não động phía trên bỏ thêm tình dục nguyên tố, mà những cái này tình dục nguyên tố cùng võ hiệp nguyên tố đã xảy ra mãnh liệt hóa học hiệu ứng. Bởi vì võ hiệp nguyên tố có thể cho rất nhiều yêu cầu cao độ tình yêu tư thế, rất nhiều trong hiện thực ngoạn không được tình yêu tư thế, thông qua văn tự biểu hiện ra. Ví dụ như, Nam Liên đan âm thầm vào Trang Thanh Sương khuê phòng, làm này diễm danh lan xa nữ nhân sau đó, lại để cho nàng treo tại chính mình thân thể phía trên, một bên địch một bên giữ biết tiếng vội vàng đến Trang Thanh Sương phụ thân Trang Tiết giao thủ. Mà kế tiếp Hàn Bách xuất hiện cùng Nam Liên đan cướp đoạt Trang Thanh Sương thời điểm. Trang Thanh Sương đã ở tranh đoạt bên trong chốc lát treo tại Nam Liên Đan trên người giao hợp, trong chốc lát treo tại Hàn Bách trên người giao hợp, cuối cùng bởi vì cùng Hàn Bách cùng Trang Thanh Sương giao hợp số lần càng nhiều, hai người chân khí cùng tinh khí đạt được hoàn mỹ tuần hoàn, do đó làm Hàn Bách đánh thắng Nam Liên Đan, xem như một hồi một loại khác thường tình yêu tác chiến. Như thế kỳ dị cùng kích thích, tại văn tự phía trên thêm chút tân trang, liền cũng đủ làm một đám giỏi về não bổ độc giả nhìn xem dương vật cao thẳng. Thường thường bỏ quên kia một chút tại nguyên bản trụ cột thượng đồng dạng làm sơ tu toàn bộ tranh đấu tràng diện miêu tả. Chương 934. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người vì tình dục kiều đoạn mà không thấy tranh đấu tình tiết, một cái nghệ thuật quán họ Hoàng tiểu trợ lý liền viết thư cấp lầu các oán giận, phúc vũ phiên vân nếu như có thể loại bỏ kia một chút tình dục miêu tả, tuyệt đối sẽ là một bộ vĩ đại, tràn ngập khai sáng tính tiểu thuyết võ hiệp. Đáng tiếc mẫu nhân hoàn toàn không coi ra gì. Còn tiếp phúc vũ phiên vân vẫn như cũ tràn đầy các loại kỳ diệu tư tưởng tình yêu vận động, làm tiểu thị dân nhóm ăn no thỏa mãn, thế cho nên lầu các đang làm điều tra, hy vọng tình dục truyện tranh bước chân kia một chút đề tài thời điểm, có khá nhiều độc giả tỏ vẻ, nghĩ muốn nhìn thấy phúc vũ phiên vân bản manga. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là truyện tranh tác giả không có khả năng làm yêu. Trên cơ bản, lầu các truyện tranh phó sách, được hoan nghênh trình độ cũng không thua cấp tiểu thuyết, người sau tuy rằng có thể não bổ. Nhưng là người trước là hình ảnh, bình thường tới nói, tranh vẽ kích thích so văn tự muốn lớn. Nề hà truyện tranh tác giả Hoa Liễu Hạng không biết cái gì khuyết điểm, rõ ràng phu nhân bí mật Hoàng Dung bí mật cùng thê tử bí mật Bạch Tố bí mật đều hoa rất khá, bắt đầu vẽ ngắn thiên sau đó, không chừng khi nào thì muốn nghẹn độc giả một chút. Ví dụ như phía trước có đồng thời ngắn thiên, vẽ chính là một cái cần cần khẩn khẩn công tác trung niên nam nhân, có lão bà xinh đẹp cùng xinh đẹp nữ nhi, ngày nào đó bị người khác trêu chọc. Nữ nhi cùng chính mình bộ dạng không giống, vì thế liền lén lút đi thử máu làm kiểm tra, không ngờ phát hiện nữ nhi thật không phải là thân sinh. Như thế đả kích phía dưới, trung niên nam nhân càng nghĩ càng giận, tăng thêm cồn kích thích, lúc này lên con gái của mình. Sau đó, thanh tỉnh trung niên nam nhân muốn đi tự thú, nhưng bị nữ nhi khuyên ở, tỏ vẻ không hy vọng ba ba đi ngồi tù. Đến lúc này, đều vẫn là một phần tương đối bình thường hướng. Mang theo một điểm loạn luân hương vì tình dục truyện tranh, ai biết đến mặt sau, tình tiết biến đổi, trung niên nam nhân lão bà bỗng nhiên rời nhà trốn đi, nữ nhi ra đi tìm, lại phát hiện mẹ cùng cha ruột của mình tại cùng một chỗ. biết được chân tướng nữ nhi hỏng mất, vì thế Hạ Sáo làm trung niên nam nhân bắt gian, cũng cuối cùng cùng mẹ ly hôn, nữ nhi tắc bởi vì không có huyết thống quan hệ mà bị xử cấp mẫu thân nuôi nấng. Sau đó, rõ ràng đứng lại đạo lý trung niên nam nhân, cũng không có cách hôn thời điểm công phu sư tử ngoạm. Nàng là mẹ ngươi, nàng chính là thực xin lỗi ta, chẳng phải là thực xin lỗi ngươi. Vô luận như thế nào cha mẹ, nuôi lớn một đứa trẻ đều là thực vất vả. Tại đối mặt nữ nhi vì sao không nhiều lắm muốn một điểm bồi thường nghi vấn, trung niên nam nhân là trả lời như vậy. Vì thế, nhìn đến trong này độc giả, cơ bản cũng chưa có thể trai ngọc ở. Đặc mèo, chúng ta là đến nhìn tình dục được không, chúng ta là đến bắn súng ngắn thủ dâm được không? Người đến cư nhiên cuối cùng cho chúng ta thuyết giáo, hơn nữa còn nói được rất có đạo lý. Còn làm không cho nhân thích. Đáng tiếc, các độc giả nếu không thích, cũng chỉ có thể cầu nguyện vị này đại lão, đừng luôn là như vậy, ngẫu nhiên toàn bộ sống là được rồi. Không có biện pháp, nhân gia vẽ công chính là cường, cho dù là phía trên nhắc tới loại này tình tiết, tại nhục hí phía trên vẫn như cũ có thể để cho độc giả nhìn xem dương vật cứng rắn. Người thường nhân đều như vậy rồi. Trong nghề nhân liền càng không cần phải nói. Cho nên, các ngươi suy nghĩ mấy tháng, liền lấy ra loại vật này. Hoàng Ngọc Lang đem trong tay nguyên cào ném lên bàn, rất là bất mãn nhìn lấy thủ hạ các họa sĩ. Lão Hoàng ngươi đừng vội, cái này thật không tốt bắt trước. Ngồi ở phó thủ vị trí thượng thượng quan Tiểu Bảo đi ra hòa giải. Xem như tại 70 niên đại bằng Lý Tiểu Long truyện tranh, cùng Long Hổ Môn giết được khó phân thắng bại. Cuối cùng tại 81 năm cùng Hoàng Ngọc Lang xác nhập, có thể nói Hong Kong truyện tranh giới nguyên lão thượng quan Tiểu Bảo, cũng chỉ có hắn có thể ở Hoàng Ngọc Lang căm tức thời điểm đi ra dập tắt lửa. Ta cùng Vinh Thành bọn hắn thảo luận qua nhiều lần, cái này hoa liễu hạng, vô luận vẽ công còn là cái gì, đều phi thường lợi hại. Thượng quan Tiểu Bảo thong thả ung dung chậm rãi nói, nhất là kia một chút tư thế cơ thể, thậm chí có thuộc về chính mình thần vận, nếu như chỉ là đơn thuần bắt chước, là không có cách nào vẽ ra loại này thần vận. Hoàng Ngọc Lang không nói gì, trầm mặc một lát sau, mới thở dài. Mắt thấy hắn buông lỏng một chút, thượng quan Tiểu Bảo lúc này đối với Mã Vinh Thành gật gật đầu, làm hắn cái này trước mắt truyện tranh công ty nội bộ nóng bỏng nhất xuất sắc nhất chủ bút đi ra nói chuyện. Vì thế Mã Vinh Thành ho nhẹ một tiếng lão bản, kỳ thật không có gì hay lo lắng, bọn hắn theo chúng ta không phải là một cái đường đua, chúng ta cũng không cần thiết vẽ. Cái loại này truyện tranh. Được rồi, ta đã biết. Tạm thời cứ như vậy đi. Hoàng Ngọc Lang giơ lên một bàn tay, sau đó cho thượng quan Tiểu Bảo một ánh mắt, đi thẳng ra khỏi phòng họp. Như thế nào, người lo lắng cái kia hoa liễu hạng, đổi nghề vẽ công phu truyện tranh à? Theo lấy vào văn phòng thượng quan Tiểu Bảo trêu ghẹo hỏi. Kia cái gì, bí mật này bí mật kia, người cũng là xem qua, Hoàng Ngọc Lang thần sắc rất là ngưng trọng, hơn nữa, cái kia Phúc Vũ phiên vân đã kết thúc, Lầu Các tạp chí lần trước làm độc giả điều tra. Cũng có rất nhiều người hy vọng hoa liễu hạng đem tiểu thuyết này cải biên thành truyện tranh. Vậy người nghĩ như thế nào? Thượng quan Tiểu Bảo cười cười, chẳng lẽ một cây đuốc thiêu nhân ra ban biên tập? Hoàng Ngọc Lang lập tức cười khổ đi ra, tuy rằng hắn cùng một chút bang quan hệ không tệ, nhưng là phóng hỏa đốt Lầu Các ban biên tập. Vậy thì thật là ông cụ ăn thạch tín rồi. Hơi chút tin tức linh thông một điểm người, người nào không biết Lầu Các là cùng Phúc cùng sản nghiệp. Mà cùng Phúc cùng đang bình thường nhân trong đó tuy rằng danh khí không hiện, nhưng là lan lộn cổ hoặc tử đều biết, trêu chọc ai cũng không nên trêu chọc cùng Phúc cùng người. Cứ việc cùng Phúc cùng dưới cờ chỉ có hai con đường khu, theo đầu rồng đến hồng côn đến quạt giấy trắng đều là nữ nhân, hơn nữa còn là đang tại xem đường loại này không có nhiều chất béo địa phương, lại cơ hồ có thể tính là cả Hong Kong vì số không nhiều, có tốt không khí quảng trường. Trong này điểm trọng yếu nhất chính là... Nơi này tuyệt đối không cho phép hít thuốc phiện cùng buôn lậu thuốc phiện, đã từng có cổ hoặc tử không nhìn đầu này cấm lệnh, vụng trộm chạy cùng Phúc cùng địa bàn phía trên, không chỉ có bị nhéo đi ra chìm hải rồi, lão đại của hắn tính cả bọn hắn trợ lý đều bị đánh gần chết. Nghe nói khi cùng Phúc cùng hoa hồng song côn thiết hải đường, một cái nữ nhân, hơn nữa còn là một cái rất xinh đẹp nữ nhân, trực tiếp một người đánh xuyên qua một đầu phố, trên tay cơ hồ vô chống lại tay. Cứ việc phát sinh xung đột. Cũng là cùng ký dưới cờ một chữ đầu, theo lý thuyết, giang hồ quy củ, nhà mình huynh đệ lên xung đột cư nhiên hạ ác như vậy tay, là hẳn là bị châm đúng, kết quả cùng ký bên kia không chỉ có một cái thí cũng chưa phóng, thậm chí tuyên bố cái chữ này đầu bị xóa tên, bởi vì cùng Phúc cùng lập quy củ. Cái tin tức này truyền ra về sau, đạo thượng một mảnh xôn xao, cũng mặc kệ là tân ký vẫn là con số đôi, cũng chưa đi ra nói chuyện, thậm chí báo cho phía dưới tiểu đệ, không nên đi trêu chọc cùng Phúc Cùng. Lão đại đều nói như vậy, lại nghĩ nghĩ Thiết Hải Đường một người đánh xuyên qua một đầu phố, cùng với lúc trước cái kia bắt võ người điên phong ở Tu Nghe Đồn, Cổ Hoặc Tử Môn lại không phải người ngu, tự nhiên là muốn nghe các lão đại nói. Dù sao cùng Phúc Cùng một mực thực an phận thủ thường, ít ra bên ngoài khuếch trương, cùng lắm thì trong lúc các nàng không tồn tại. Dưới loại tình huống này, Hoàng Ngọc Lang dám đốt nhân ra ban biên tập. Chỉ sợ tin tức chân trước phát ra ngoài, sau lưng liền có người chào hắn đi cùng Phúc Cùng bên kia tranh công. Quan trọng hơn chính là, cùng Phúc Cùng đối với hắn loại này muốn làm truyền thông, là có hàng duy đả kích thủ đoạn, bởi vì cùng Phúc Cùng cơ hồ nắm trong tay toàn bộ Hong Kong in ấn Hán. Các nàng muốn thu thập Ngọc Lang truyện tranh, chỉ cần phân phó in ấn Hán công nhân viên, mỗi lần in ấn khi không cần như vậy tinh chuẩn, cùng với hơi chút kéo dài một chút xuất hàng thời gian, không cần vài lần Ngọc Lang truyện tranh cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin. Càng huống chi, cũng là quan trọng hơn một điểm là, căn cứ tin đồn, nhân gia Thiết Hải Đường Lam Khiết Anh, cùng trước mắt thứ nhất đánh võ nữ minh tinh Lý Tái Phượng có thể là đồng môn sư tỉ muội, mà nhỏ hơn đạo tin tức cho thấy. Lý Tái Phượng cùng vị kia tân tấn mang anh bá tước Trương Hạo Hiên đại tình thánh quan hệ không phải là ít. Ta làm sao có khả năng vờ ngớ ngẩn đâu này. Hoàng Ngọc Lang hai tay nhất quán, rất là bất đắc dĩ cùng phía trên quan nhỏ bảo nói. Thượng quan tiểu bảo bất trí khả phủ cười cười, Hoàng Ngọc Lang là người nào, hắn làm sao không rõ ràng, lẫn nhau coi như là đánh 10 năm sau giao tế. Tại Hong Kong loại này ngư long hỗn tạp địa phương. Một cái có thể đem chuyện tranh kiêu ngạo thậm chí làm được lũng đoạn địa vị người, làm sao có khả năng không cùng Cổ Hoặc Tử có liên quan hệ, cho dù là Hoắc, Bao, Triệu, Lý những người này, cái nào thuộc hạ không có một đám có thể tùy ý sai sử độc thủ bộ. Hoàng Ngọc Lang nếu thật là thiện lương người, một cái khác thời không chuẩn bị đơn chạy mã Vinh Thành, sẽ không hội ngộ tập đứt tay, cũng không phải là thật đứt tay, chính là gãy xương mà thôi, thật muốn đứt tay rồi, hắn căn bản không có cách nào vẽ tiếp. Bất quá này cũng là thành mã Vinh Thành linh cảm nơi phát ra, vì thế Phong Vân Hệ Liệt còn có ngoại hiệu kêu cụt tay sơn, chuyện tranh chung lớn nhỏ nhân vật, nếu không gãy qua tay, căn bản tính không lên cao thủ. Đương nhiên rồi, mã Vinh Thành cũng không phải là hàng tốt gì, vứt bỏ không chia cách không rời xa bạn gái không nói, còn nghĩ này vẽ tiến chuyện tranh bên trong, hơn nữa lúc nào cũng là không chết tử tế được, chính là hoa anh hùng cùng vô danh thê tử Tiểu Du Á. Hơn nữa gia hỏa kia tại sao phòng phía trên thực có tâm đắc, xem như Hong Kong kia một chút ma ngà trong đó thân gia cao nhất, liền Hoàng Ngọc Lang tài sản cũng chưa hắn nhiều, điều này cũng trực tiếp dẫn đến Phong Vân nát đuôi. Trở lại chính để đi lên, so với lo lắng Hoàng Ngọc Lang, Thượng quan Tiểu Bảo muốn dễ dàng nhiều. Ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng quá mức, lão Hoàng, hắn nói như vậy nói, nếu như ngươi nhìn kỹ Hoa Liễu Hạng sở hữu tác phẩm. Nga, Hoàng Ngọc Lang không hiểu. Thượng quan Tiểu Bảo lúc này cầm lấy một quyển lầu các truyện tranh phụ bản, lật vài tờ sau đưa tới. Hoàng Ngọc Lang nhìn một lần còn chưa phải giải, Thượng quan Tiểu Bảo đành phải chỉ lấy một chỗ đầu thừa đuôi thẹo phân cảnh điểm một chút thực tinh xảo tuyệt đẹp có phải hay không. Giống như, cho nên đâu này. Hoàng Ngọc Lang nói xong câu này liền tỉnh ngộ, lúc này lại lần nữa lật lên trong tay truyện tranh. Thoạt nhìn là như vậy, nhưng là, hắn nghĩ nghĩ sao nói như vậy nói. Nhưng đối phương nếu chiêu nhân thủ tiến hành khuếch trương đâu này. Chúng ta đây có thể lấy nhân nha, Thượng quan Tiểu Bảo tùng bả vai, một khi đối phương chiêu nhân thủ tiến hành khuếch trương, như vậy hình ảnh khẳng định không có cách nào làm đến bây giờ như vậy tinh tế, chúng ta cũng không dễ dàng sụp đổ. Sau đó, đợi thượng một đoạn thời gian, chúng ta ổn định nội bộ cũng làm ra điều chỉnh về sau, liền có thể lấy kia một chút có kinh nghiệm trợ thủ đến nếm thử khác biệt phong cách, đây chính là ngươi sở trường trò hay, lão Hoàng. Chương 935. Hoàng Ngọc Lang lo lắng Hoa Liễu Hạng chính mình hoặc là đang cùng Phúc Cùng duy trì phía dưới muốn làm chính quy truyện tranh công ty, chưa bao giờ uy hiếp được Ngọc Lang truyện tranh sinh tồn, đều không phải là bắn tên không đích. Dù sao, xem qua Hoa Liễu Hạng kia một chút tình dục truyện tranh người đều rõ ràng, đối phương vẽ công thị phi thường ra sắc, cơ hồ có thể nói có thể văn có thể võ, vẽ tình yêu tư thế cơ thể có thể nhìn xem nhân kê nhi cứng rắn, vẽ tranh đấu lại có thể làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Phu nhân bí mật Hoàng Dung bí mật cùng thê tử bí mật Bạch Tố bí mật bên trong, cũng là có không ít cảnh đánh nhau. Nói cách khác, nhân gia vô luận vẽ cái gì đề tài, đều có được hoan nghênh khả năng. Mà Hoàng Ngọc Lang bọn hắn chuyện tranh thật sự quá cứng rắn, tranh đấu đề tài tự nhiên không mà nói, có thể nhìn xem thích, cần phải đi vẽ tình dục đề tài hoặc là đô thị tình cảm đề tài, như thế nào đều sẽ có loại không phối hợp cảm giác. Hong Kong manga, trên cơ bản đều là một bộ này, cũng liền Lý Chí Thanh tốt một chút, đi lấy nước mực phong cách lộ tuyến, nhưng là nhân vật tạo hình vẫn như cũ vẫn là kia một chút không thay đổi. Càng huống chi, Hoàng Ngọc Lang bọn hắn hấp thu rất nhiều comic phong cách, yêu thích dùng lời bộc bạch để dẫn dắt tình tiết, nhưng mà đây cũng là một loại họa sĩ đối với phân cảnh trường khống không tốt chứng minh. Chân chính xuất sắc họa sĩ, một câu lời kịch đều không cần, chỉ bằng phân cảnh có thể giảng tốt một cái chuyện xưa, mà Hoa Liễu Hạng không nghi ngờ chính là như vậy đại lão. Cố tình dạng người này vật, lại không pháp dùng kia một chút âm u thủ đoạn để giải quyết, Hoàng Ngọc Lang tự nhiên là đứng ngồi không yên. Nhưng ở Thượng Quan Tiểu Bảo nhìn đến, vấn đề này cũng không tính vấn đề, bởi vì Hoa Liễu Hạng muốn tại khuếch trương đồng thời duy trì hiện tại phong cách, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Lầu các truyện tranh phụ bản sở dĩ được hoan nghênh, trừ bỏ chuyện xưa cũng đủ xuất sắc bên ngoài, tinh xảo tuyệt đẹp hình ảnh cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân, mà hình ảnh tinh xảo tuyệt đẹp tới trình độ nào đâu này. Tinh xảo tuyệt đẹp đến một cái xó xình tiểu tiểu phân cảnh, nhân vật ngũ quan vẫn như cũ tinh xảo, mà nên có quang ảnh hiệu quả cũng đều có. Theo họa sĩ góc độ tới nói, nghĩ muốn ngã ngồi loại trình độ này không phải là không thể được, nhưng tuyệt đối phải vô cùng nhiều tinh lực, cùng với phi thường thuần thục trợ thủ. Nếu như Hoa Liễu Hạng đi ra chính mình làm ra bản công ty, tiến quân chính quy truyện tranh lời nói, duy trì tình huống hiện tại không thay đổi, vẫn như cũ đi tinh phẩm lộ tuyến, như vậy đối với Ngọc Lang truyện tranh xung kích không sẽ rất lớn. Mà muốn khuếch trương đại quy mô, như vậy tất nhiên muốn mời thu đại lượng trợ thủ, do đó rơi chậm lại hình ảnh tinh xảo tuyệt đẹp trình độ, vẫn như cũ có thể để cho Ngọc Lang truyện tranh có cơ hội chống đỡ bọn hắn sở mang đến xung kích. Thậm chí, tựa như phía trước nói như vậy, bọn hắn còn có khả năng phản lấy đối phương trợ thủ lấy phong phú tự thân, đây là bình thường buôn bán cạnh tranh, chỉ cần không phải là ác ý, như thế nào đều không đến mức vận dụng hắc đạo lực lượng a. Chỉ mong giống như ngươi nghĩ, Hoàng Ngọc Lang nói như vậy cuối cùng nói. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết, mẫu nhân chưa bao giờ giảng vũ đức, nếu như bọn hắn thật dám bốn phía lấy người, vậy khẳng định là rót vào thủy nê đôn, chìm Victoria Loan kết cục. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, nếu như mẫu nhân thật nếu để cho Hoa Liễu Hạng cái này mã giáp tại truyện tranh nghề tiến hành khuếch trương, bọn hắn căn bản không có người có thể đào, đối với mẫu nhân tới nói, chế tác mấy trăm trang truyện tranh cũng liền một giờ thời gian. Đương nhiên, cho tới bây giờ, Lý Húc còn không có cái ý nghĩ này, hắn làm lầu các này quyền tạp chí càng nhiều là vì thú vị, đương Hoàng Ngọc Lang lo sợ bất an thời điểm hắn suy nghĩ cũng là, dùng thế nào bộ tiểu thuyết đến nhận lấy Phúc Vũ Phiên Vân ban. Đối với Phúc Vũ Phiên Vân tình dục cải biên, Lý Húc vẫn là rất hài lòng, thiết kế rất nhiều kiều đoạn, làm hắn chơi được thực vui vẻ, cho nên chuẩn bị chơi được lâu một chút. Như thế, liền không thể làm cho đại đường song long chuyện tiếp ban, lúc nào cũng là cầm lấy từ hàng kỹ nữ trai nói việc, khó tránh khỏi sẽ làm độc giả sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc, hơn nữa đại đường song long chuyện cái này chuyện xưa, chỉnh thể cũng không tính tốt. Phía trước nói qua, bởi vì bộ tiểu thuyết này đều không có một cái truyền thống ý nghĩa thượng, có thể cấp nhân vật chính nhóm duy trì chính phái, thế cho nên từ đầu tới đuôi đều chỉ có hai cái nhân vật chính lẫn nhau dựa vào, nhiều lắm thêm cái Bạt Phong Hàn, như tình huống như vậy hạ đánh hạ một mảnh cơ nghiệp, lại qua tay không hiểu được đưa cho Lý Thế Dân, độc giả thích mới là lạ. Hiển nhiên, một vị thư viện trợ lý tại viết quyển sách này thời điểm bao nhiêu cũng có một chút phiêu. Không cần đại đường song long chuyện lời nói, như vậy tầm tần ký cũng rất thích hợp, một là văn phong nhất mạch tương thừa. Lập tức liền khả năng hấp dẫn đến đám KLSP độc giả, hai là nội dung cũng đủ trường, chỉ cần hút hết đem toàn bộ quyển sách sửa chữa xong, rất dài một đoạn thời gian đều không cần lo lắng lầu các còn tiếp tình huống. Nhưng vấn đề cũng là rất rõ ràng, có thể chấp thiên hạ châu Ngọc ở phía trước, rất khó làm người ta không có khả năng đem cùng vì xuyên qua loại hình hai quyển thư liên hệ, do đó sinh ra không cần thiết liên tưởng. Trừ phi Lý Húc vô cùng cẩn thận đem tề chấp thiên hạ cùng tầm tần ký tiến hành từng chữ chỉnh sửa. Ít như vậy không thể sẽ ở một chút chi tiết phía trên xuất hiện phụ họa tình huống, tiện đà bị một ít gia hỏa lấy ra đến hành động lớn văn chương. Không muốn tiểu nhìn nhưng cái này cho điên, một cái khác thời không liền đã từng xuất hiện loại tình huống này, mỗ lôi bởi vì tiết lộ một ít NGO cơ cấu tẩy não thủ đoạn, không cần phải xen vào hắn xuất phát từ cái gì mục đích, ít nhất hắn sơ tác sở vi sinh ra chính diện hiệu quả, vì thế bị những người này thời gian dài nhìn chằm chằm, cuối cùng bởi vì tại một cái video sử dụng không thỏa đáng bức tranh. Cho dù chỉ có như vậy mấy tránh, vẫn như cũ bị người khác tố cáo thành công, hoàn toàn xong đời. cho nên Tầm Tần Ký cũng có một chút không thích hợp, như vậy. Muốn lên đại kiếm sư sao? Lý Húc không xác định người Hong Kong yêu thích loại này ngôi thứ nhất tiểu thuyết, một cái nghệ thuật quán trợ lý viết quyển sách này thời điểm hình như cũng không đại hỏa. Nhưng là thời không lãng tộc, tinh tế lãng tử loại này liền thích hợp sao? Hong Kong nơi này cũng không có khoa học viễn tưởng thổ nhưỡng, về phần Lăng Độ Vũ hệ liệt, kia rõ ràng là bắt chước Vệ Tư Lý hệ liệt, cầm lấy ngược lại hồi. Đợi đã nào? Nếu như đem Lăng Độ Vũ hệ liệt sửa chữa một phen, liền trực tiếp viết thành Vệ Tư Lý hệ liệt tình dục bản, hình như cũng là không sai điểm tử. Chính là, đem người khác đã ăn đồ vật lấy ra nhai thượng một lần, này không nghi ngờ có chút lâu rồi, cho nên còn phải đổi đề tài. Kỳ thật Thiên Hy năm trước sau một chút tình dục văn học mạng rất tốt, có thể suy nghĩ trực tiếp cầm đến dùng, khi đó đúng là Internet bùng nổ thời đại, có thể tải võng phía trên lướt sóng người, đều là có chút tài năng người, vì thế các lộ cao thủ các hiền thần thông, tại tình dục trên diễn đàn mặt cống hiến rất nhiều cao chất lượng tác phẩm. Trừ lần đó ra, một ít đô thị loại văn học mạng cũng có thể cải biên một chút, dù sao lúc đầu văn học mạng cũng có rất nhiều đánh sát mép cầu nội dung, sửa chữa thực dễ dàng. Lão bản, bọn hắn chuẩn bị xong, ngay tại Lý Húc cân nhắc thời điểm Lợi Mỹ Nhân gõ cửa tiến vào, cùng một chỗ còn có cố ý theo nước Mỹ đổi trạch tháp Quynh Tư. Tốt lắm, Lý Húc giơ tay lên nhìn nhìn thời gian, tạm được, chưa từng siêu 30 phút, chúng ta đi à. Hắn lúc này địa phương sở tại, là sức tưởng tượng đầu tư, ở xem đường tinh vi điện tử tập đoàn tương ứng nhà xưởng. Giống như, đây chính là hắn một mực tâm niệm niệm, muốn thiết lập tại Hong Kong IC sản nghiệp nhà xưởng. Trước mắt đối với ngọn chính là đài tích điện, nhưng ở tương lai nhất định phải dung nhập một bộ phận tam tinh đặc thù. Dù sao, Hong Kong tương lai là hắn, không chỉ có Lý, Quách, Trịnh những cái này toàn bộ đều phải tiến đống rác, Di Hòa, Thái Cầu cũng phải dựa vào một bên chạm, cho nên nắm giữ tinh vi điện tử sức tưởng tượng cổ phần khống chế tất nhiên bước chân tài chính, kiến trúc, hóa học đợi lĩnh vực. Cũng bởi vì cái này, tinh vi điện tử trước mắt đại bộ phận nhân thủ, đều đến từ tam tinh cùng đài tích điện. Đương nhiên, đều là sơ cấp nhân thủ, cứ việc tiểu ái Đức Hoa Lý mặt mũi rất lớn, có thể trước tiên sinh ra đài tích điện mới vừa vặn lợi nhuận, Trương Trung Mưu không chỉ có tự mình du thuyết, còn cố ý mời Nico Lạp ra mặt. Suy nghĩ đến mập mạp này tối đa cũng liền sống đến sang năm đầu năm, Lý Húc còn là cho cái mặt mũi, không có ở đài tích đại học truyền hình tứ lấy người, lấy đi qua cũng chỉ là một chút sơ cấp nhân tài. Về phần tam tinh, đồng giảng cũng mới bắt đầu bước chân chất bán dẫn sản nghiệp không bao lâu. Lý Kiện Hy tuy rằng muốn thông qua chuyển vận nhân tài đến tiến thêm một bước nịnh bợ, nề hà chính mình dự trữ nhân tài cũng không nhiều, chỉ có thể đưa sơ cấp nhân tài tới rồi. Bất qua Lý Húc cũng không thèm để ý, nhân tài chân chính đầu to một mặt là nước Mỹ, về phương diện khác là đại lục. Nhà Trắng trước mắt chỉ muốn phá hủy Nhật Bản chất bán dẫn sản nghiệp, vì thế thậm chí có thể cấp Hàn Quốc chất bán dẫn sản nghiệp linh thuế quan thật lớn ưu đãi. Tự nhiên đối với tiểu ái Đức Hoa Lý tại Hong Kong muốn làm một cái IC dây chuyền sản nghiệp đại bật đèn xanh. Dù sao Trung Quốc đại lục bây giờ là chuẩn minh hữu, hơn nữa tiểu ái Đức Hoa Lý muốn cầm lấy đi dây chuyền sản nghiệp, cũng không phải là cao cấp nhất kỹ thuật. Về phần đại lục bên kia, khoa học Z tháng 3 vẫn là đúng hạn tiến đến, nhiều lắm chính là so một cái khác thời không cao như vậy vài lần. Tự nhiên, rất nhiều hạng mục đều dừng lại, điện tử công nghiệp bộ bên kia cũng không ngoại lệ. Tự nhiên có rất nhiều thuần thục công người không thể an trí, phía sau tiểu ái Đức Hoa Lý ra mặt, đem bọn hắn dẫn lưu đến Hong Kong, đối với điện tử công nghiệp bộ tới nói, đây chính là tốt vô cùng sự tình. Dù sao, phía sau xuống biển nhân viên chính phủ, đại đa số đều còn nghĩ quan hệ trực thuộc tại nguyên đơn vị, chính là cái gọi là ngừng lương giữ chức. Như thế, lại tăng thêm còn có khả năng kiếm ngoại hối, nội địa chính phủ từ trên xuống dưới cũng rất cao hưng. Vì thế đại lục điện tử nhân tài cứ như vậy bị kéo đến Hong Kong. Nhưng vấn đề cũng là có. Ta phải thừa nhận, Lý Tiên Sinh, ngài nói đám người này đích xác rất có thể chịu được cực khổ, tố chất cũng không phải bình thường cao, nhưng hắn nhóm muốn học đồ vật còn có rất nhiều. Bị Lý Húc mời qua tới đảm nhiệm CEO Ốc Luân Phổ Lai Đặc, đang bồi cùng hắn đi thăm thời điểm nói như vậy nói. Không cần lo lắng, Ốc Luân, không cần lo lắng, Lý Húc nhẹ cười nói, ta rất tính nhẫn nại. Phía trước đầu tư đài tích điện cũng mới lợi nhuận không bao lâu, yên tâm huấn luyện bọn hắn a. Tốt, tiên sinh, Phổ Lai Đặc lúc này gật đầu. Căn cứ đề cử người nói, gia hỏa kia tại Anh Đặc Nhĩ, IBM đều đảm nhiệm qua quản lý chức vụ, cho nên mặc dù Lý Húc cơ hồ chưa từng nghe qua tên của hắn âm thanh, cũng không phải là đặc biệt để ý, nhất là khảo sát qua đi sau hiện đối phương tại kỹ thuật cùng quản lý thượng đúng là rất có nghề. Đối với Lý Húc mà nói, dễ dàng trường khống nhân tố, trước mắt là muốn lỗi nặng kỹ thuật cùng quản lý. Dù sao, tại chính mình nữ nhân bồi dưỡng được trước khi tới, hắn không có khả năng đối với tinh vi điện tử CEO tiến hành nhiều lắm tẩy não, hơn nữa thư cấp ám chỉ thuật hiệu quả cũng chẳng ra sao cả. Chương 936. Lý Húc biết đại xu thế, cho nên CEO chỉ phải nghe lời, có thể đem yêu cầu của hắn phó hành động, những phương diện khác bình thường một chút cũng không có gì lớn, dù sao lấy tiểu ái Đức Hoa Lý bối cảnh cùng nhân mạch, tính là sản phẩm kém tuyệt không buồn nguồn tiêu thụ. Nói đến đây cái, muốn hay không phùng một cái khoa học tự nhiên nữ thần đi ra đâu này. Chính là chồng ở nam nhân yêu thế nghiên cứu khoa học hạng mục có ngọn, lại bộ dạng phá lệ xinh đẹp cái loại này. Lý Húc nhớ rõ, một cái khác thời không bên trong, ở phương diện này Lăng Xê được thành công nhất, đường trúc đát lộ kéo lai lị, chính là tại đạo mộng không gian bên trong kinh hồng một mặt mỹ nữ tóc vàng. Lúc trước được xưng là California Lý Công tiến sĩ, về sau mới biết được, kỳ thật chính là tại California Lý Công học viện học một năm tiết học vật lý trình, hơn nữa còn là đang tại kết hôn thời kỳ. Lại nhìn nàng một cái lúc ấy trượng phu Ai Long Mã Tư Khắc, sẽ không nan đoán ra là tình huống gì. Cứ việc Lý Húc đã phùng một cái nữ nhà khoa học đi ra, tại Massachusetts ứng hiểu vi, đã phát biểu về PCR kỹ thuật luận văn, cũng tại vòng nội dẫn tới tương đương oanh động. Sau đó lại đang Lý Húc toàn lực dưới sự ủng hộ, đã toàn ra một máy nguyên hình cơ, Nobel hóa học thường đã là quyết định được. Nhưng sinh vật phương diện nữ tính nhà khoa học vẫn có không ít, cũng không thể hoàn toàn đột hiện ứng hiểu vi, càng huống chi nàng nhan chị cũng chỉ có thể tính trung đẳng thiên phía trên. Lời muốn nói, Lý Húc càng muốn biết cái vô cùng gợi cảm, chẳng sợ làm nhan cũng khả năng hấp dẫn đến nam nhân tóc vàng vưu vật đi làm tối cứng rắn hạch vật lý học ra, vậy nhất định phi thường thú vị. Đáng tiếc cẩn thận nghĩ nghĩ, một cái khác thời không những nữ minh tinh kia, hình như cũng liền Nicole Kidman, Scarlett ước hàn tốn tương đối thích hợp yêu cầu của hắn. Đương nhiên, nếu như ác thú vị một điểm, có thể suy nghĩ Halle bối thủy cái này hắc mỹ nhân, Lý Húc nhưng là chuyên môn làm Kathleen Turner năm trước đi Ohio tiểu thư chọn Mỹ phía trên ngồi chồm hổm chờ, đem nàng lây. Trừ lần đó ra, còn có khả năng làm ngả mai bá hy nhĩ nước thử xem, đại xoay ngược cũng rất có ý tứ. Nhất là hắn chuẩn bị chế tạo một cái người trọng sinh đi ra. Được rồi, những cái này cũng không cấp bách, có thể chậm rãi sẽ đến, hơn nữa bởi vậy kéo dài ra đi, còn có khả năng tại tương lai, làm nhà mình nữ nhân ở Internet ba. Không thời đại muốn làm một chút tay xoa loại nhỏ phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng trực tiếp. Ân, nữ nhi ngoan Lưu Diệp Phi có thể đi cái này đường, dù sao kiếm tiên kỳ hiệp truyền cái này thời không trước phải đẩy ra phim truyền hình. Đem nàng bồi dưỡng thành cùng một cái khác thời không hoàn toàn khác biệt minh tinh cũng có khả năng lấy. Thậm chí Lý Húc liền video thiền ngoài miệng đều nghĩ xong hôm nay chúng ta đến chế tạo ít đồ a. Không sách cái này, tại nhà xưởng bên trong giả vờ giả vịt du lãm một vòng, còn cố ý mặc tốt phòng hộ phục đi vô khuẩn phân xưởng nhìn nhìn, Lý Húc xem như đối với tinh vi điện tử có đầy đủ hiểu biết, bất quá rất nhiều chuyện vừa mới bắt đầu. Ta là tại vì Hong Kong thất nghiệp dẫn làm cống hiến. Ai nghĩ đốn tiên sinh, ta cho rằng hãng của ta tại điện lực cùng sức nước thượng quyền ưu tiên, thị phi bình thường yêu cầu hợp lý. Tại nhà xưởng văn phòng bên trong, Lý Húc đối với cùng một chỗ đi thăm cục công thương quan viên nói như thế nói. Hồi đến trong này về sau, hắn trước hết để cho những người khác đi ra ngoài, lại để cho đại biểu cảng phủ ai nghĩ đốn lưu lại nói việc, vì biểu hiện chính mình coi trọng. Dù sao, chất bán dẫn sản nghiệp đặc điểm lớn nhất cũng là vấn đề lớn nhất. Ngay tại ở phi thường hao tổn điện cùng hao tổn thủy. Người trước liền không nói, rất nhiều máy móc chốt mở một lần đều có khả năng tạo thành tương đương hao tổn, thường xuyên chốt mở còn không bằng một mực mở ra, nhưng là như thế này liền phi thường hao tổn điện giật. Này vẫn là một cái phương diện, địa phương khác cần phải lượng điện liền càng nhiều, phải biết, một cái khác thời không đài tích điện, một năm hao tổn lượng điện liền chạm toàn bộ Đài Loan 5%. Trừ lần đó ra, thủy cũng trọng yếu phi thường. Bởi vì tính năng càng xuất sắc chất bán dẫn sản phẩm càng là tinh vi, mà ở chế tạo quá trình trong đó cũng phải cần kiệt lực tránh cho có cho bụi thậm chí hơi chút hơi lớn hơn một chút viên bi dính vào trong này, cho nên mới sẽ có vô trần phân xưởng. Tới mười mấy nạp mễ chế trình thời điểm bình thường vô trần phân xưởng đã không thể thỏa mãn tinh vi nhu cầu, ở là có người phát minh thủy chung chế trình phương pháp. Nhưng là cần thủy đồng dạng muốn cũng đủ thuần khiết. Mà những cái này siêu nước cất ít nhất phải so bình thường hệ thống cung cấp nước uống sạch sẽ 1000 lần, bình thường tới nói 1. 8 tiền thưởng mới có thể để luyện ra một thang siêu nước cất, mà ở một mảnh 12 tấc tinh viên thượng chế tạo mạch điện hợp thành, ít nhất cần phải 8.000 tiền thưởng thêm 5.000 thang siêu nước cất. Đương nhiên, hiện tại chất bán dẫn chế trình chủ lưu vẫn là 5 đến 3 micromet, đối với thủy yêu cầu còn không có như vậy biến thái, bất quá điện lực nhu cầu vẫn như cũ rất lớn, vì thế Lý Húc mượn cái này cơ sẽ thông qua cục công thương quan viên cùng cảng phủ lược thuật trọng điểm cầu. Xem như công nghệ cao sản nghiệp đại biểu, cảng phủ không có khả năng không biết tinh vi điện tử tại cảng đảo ngụ lại sự tình, phái ra quan viên bàn bạc để bày tỏ coi trọng cũng là một cách tự nhiên sự tình, càng huống chi tiểu ái nước hoa Lý vô luận tài lực vẫn là thân phận, đều là bọn hắn đắc tội không nổi. Không thành vấn đề, Lý tiên sinh, ta hướng tổng đốc các hạ truyền đạt. Đối phương trả lời thực cung kính, ngay cả có một chút ý có hướng đến. Phi thường cảm tạ, ai nhĩ đốn tiên sinh, hy vọng có thể sớm một chút nhìn đến cảng phủ động tác, đây đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Lý Húc tắc tràn ngập ám chỉ trả lời. Rất bình thường, đương nhiệm tổng đốc Vũ Đức còn có một chút tiến thủ tâm, hơn nữa mới 60 xuất đầu, đối với nhân vật chính trị tới nói, vẫn như cũ ở trẻ trung khỏe mạnh giai đoạn. Tuy nói thuộc địa tổng đốc bình thường đều là dùng đến đổi nhân, có thể trước mắt Trung Anh đàm phán đang tại kịch liệt tiến hành trong đó, nếu như hắn có thể tại trong này đưa đến quyết định gì tính tác dụng, kém cỏi nhất cũng có thể diện về hưu. Đáng tiếc thiên tính không bằng nhân tính, một cái khác thời không bên trong hắn có lẽ là quá mức kích động, cư nhiên tại 86 hàng năm để thời điểm bất ngờ chết tại Bắc Kinh, cấp Trung Anh song phương đều thêm phiền toái rất lớn, cũng không biết đại lục bên này bởi vậy nhượng bộ bao nhiêu, có thể tiếp nhận Vưu Đức loại này tại Tử Thạch Anh hào chạy trốn phía trên lập công lớn ra hỏa đương cảng đốc, đại lục bởi vì chút chuyện này làm ra nhượng bộ, thật sự quá bình thường. Phòng trường Anh quốc nhân dùng Vưu Đức đảm nhiệm cảng đốc cũng là một loại thăm dò, chính là không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên tốt như vậy, phòng trường cũng là bởi vì đại lục bởi vì cái này lộ khiếp, mới làm bọn hắn bắt đầu đại quy mô tại đàm phán đoàn đội bên trong xếp vào cái đinh cùng với tiến hành thu mua. Cho nên, muốn hay không làm Vưu Đức sinh hoạt trở về đâu này? Nếu như hắn thỏa mãn yêu cầu của hắn, thật là làm cho nhân khó có thể lựa chọn a, đúng hay không, lợi mỹ nhân. Lý Húc ngồi ở trên ghế dựa cao, nhớ lại đủ loại tin tức cũng cảm khái nói. Lão bản, nhân gia lại muốn tới. Bị ôm tại trong ngực Lợi Chí lẩm bẩm nói, hơi mở đôi mắt bên trong tất cả đều là hơi nước, hôm nay không mặc quần lót. Vừa mới nói xong, nàng liền a một chút kêu đi ra, phá lệ mất hồn, phá lệ yêu kiều mị, phảng phất là theo linh hồn chỗ sâu phát ra. Cả người cũng kịch liệt run rẩy, rất nhanh liền có vô số dòng nước thuận theo đùi bên trong chảy xuôi mà ra, thậm chí rơi xuống Lý Húc quần phía trên. Thật sự là, lợi mỹ nhân càng ngày càng không dùng chơi. Lý Húc thở dài nói, sau đó bóp đầu vú cái tay kia không dùng không có buông ra, ngược lại càng thêm dùng sức ra bên ngoài kéo đi, cũng dùng sức xoa bóp. Xinh đẹp nữ bí thư lúc này tại trong co giật phát ra như tố như khóc rên rỉ, cơ hồ muốn sung sướng được bất tỉnh đi, hiển nhiên, đầu vú bị tập kích chính là nàng cao trào nguyên nhân. Mới là lạ, trừ phi là bị hạ độc, hoặc là thể chất cực độ mẫn cảm, nếu không làm sao có khả năng chỉ là xoa nắn đầu vú liền cao trào. Được rồi, tại Lý Húc trước mặt, xoa nắn đầu vú làm lợi mỹ nhân cao trào loại chuyện này là rất bình thường, sự thật thượng điều này cũng gần giống hắn một loại ác thú vị, dùng khác biệt phương thức làm nữ nhân cao trào. Ví dụ như bị đánh một chút mông, hay hoặc là bị vuốt mặt một cái đàn, cùng với không cẩn thận ngã vào mỗ nhân trong ngực, đoạn thời gian này hắn quá yêu thích nhìn chính mình nữ nhân bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà mặt đỏ tai hồng, co giật không thôi, hay hoặc là cố nhịn run rẩy bộ dáng. Đây cũng là một loại điều chỉnh chính mình quắc giá trị phương thức, làm hắn mặt đối với chính mình nữ nhân, vẫn như cũ có thể bảo trì tương đương tính thú. Quên đi, dù sao mấy ngày nữa khẳng định nhận được mời, đến lúc đó cùng Vưu Đức gặp một mặt nói sau. Đem xinh đẹp nữ bí thư ấn tại bàn làm việc phía trên làm tốt lắm một phen về sau, Lý Húc đối với chính mình nói như vậy nói. Sau đó, tựa như hắn dự liệu cái kia dạng, rất nhanh tổng đốc phủ liền đưa tới thiệp mời. Mà hắn đã ở 2 ngày sau ở cảng phủ bán chính thức tính chất rượu sẽ lên cùng Vưu Đức gặp mặt một lần. Cụ thể nói gì đó sẽ không nói thêm, chỉ cần hắn còn nghĩ có thể diện về hưu cuộc sống, cũng không dám đắc tội Lý Húc. Lý Húc cũng bởi vậy xác nhận, ít nhất tại Bành Định Khang đến Hong Kong phía trước, chính mình tinh viên hắn cũng không có khả năng lọt vào đặc biệt nhằm vào. Ấn một cái khác thời không, bất kể là Vưu Đức hay là hắn đột từ hậu đại lý tổng đốc Trung Giật Kiệt. Hay hoặc là kế tiếp tổng đốc Vệ Dịch Tín, cũng không phải là cái gì gây sự năng thủ. Thậm chí, Vệ Dịch Tín sở dĩ sẽ bị điều đi, rất lớn trình độ ở chỗ hắn tiêu cực ứng đối oai hô bừa bãi Hong Kong yêu cầu, nếu không lời nói, không có khả năng chỉ làm chính là 5 năm đã bị triệu hồi, phải biết sau đệ nhị thế chiến cảng đốc, cái nào không phải là tại vị trí này phía trên làm một thất, 8 năm mới có thể dịch chuyển nhất dịch chuyển. Mà Mạt Đại Tổng đốc Bành Định Khang, đại khái bởi vì nhớ lại Anh Quốc nối nghiệp tiếp theo đại triển quyền cước, dù sao khi đó hắn vẫn chưa tới 50 tuổi, lại đã làm bảo thủ đảng chủ tịch, nội tâm không hẳn bất kỳ vọng lại đăng cao phong, thậm chí trông cậy vào một chút thủ tướng. Tóm lại, hắn đem Anh Quốc chính phủ mệnh lệnh chấp hành được tương đương hoàn toàn, không chỉ có dỡ xuống Hong Kong còn sót lại công nghiệp nhẹ, luôn mãi cấp nhân viên công vụ tăng lương thủy, còn tung bao gồm tu kiến phi trường mới tại nội đại xây dựng cơ sở kế hoạch, đem nóng tiền toàn bộ dẫn đường đi vào, trực tiếp dẫn đến Hong Kong phòng địa sản bắt đầu vặn vẹo phát triển. Lấy loại người này đối với khát vọng quyền lực, mặc dù Lý Húc biểu hiện ra đến bối cảnh đủ cường đại, hắn không hẳn không dám ở tự cho rằng tìm được dựa vào sơn sau động thượng vừa động, để bày tỏ hiện chính mình trung thành. Cho nên, chính là như vậy, mẫu thân đại nhân, vì phòng ngừa xuất hiện loại này bị nhầm vào tình huống, của ta di động cung cấp điện trạm khi nào thì có thể đâu này. Lý Húc hỏi như vậy dưới người xinh đẹp trí tử, đồng thời khởi xướng xông pha. Mã, lập tức liền muốn, từ trước đến nay không chịu thua mẫu thân đại nhân, kiệt lực nhịn xuống khoái cảm muốn trả lời, nhưng mà kiên trì mười mấy giây sau đó, cuối cùng vẫn là ngửa đầu vội vàng kêu đi ra a a a. Đến, a a a, sâu nhất địa phương, lương thực, a a, mẹ lương thực, chương 937. Lý Húc sở dĩ sẽ xuất hiện tại mẫu thân đại nhân khuê phòng bên trong, tự nhiên là bởi vì làm một con thuyền kiêm chức phát điện động lực hạt nhân cano đến Hong Kong chuyện này rất trọng yếu, Nhật Mỹ hai bên đều cần hoa rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Nhất là mẫu thân đại nhân bên này, còn quan hệ đến thông qua Vưu Lợi Á cùng Viễn Đông KGB đánh tốt quan hệ, để làm tướng để làm chuẩn bị việc này, làm như vậy vì con trai ngoan, chuyên môn truyền đưa tới hồi báo một chút tình huống, cũng thúc giục một chút tiến trình là hẳn là. Mẫu thân đại nhân thật sự là, làm người ta mê muội a. Hôn lấy Mỹ trí tự ửng hồng khuôn mặt Lý Húc nói như thế nói. Lương thực là muốn nói, thật sự là bổng, đúng không? Mẫu thân đại nhân hừ nhẹ nói. Ân, hai câu này tuy rằng ý tứ không sai biệt lắm, nhưng là tại nữ nhân lỗ tai cũng là hai loại ý vị. Lý Húc hắc hắc cười, vùi đầu vào mẫu thân đại nhân cặp vú ta muốn bú sữa mẹ. Cảm nhận đầu vú bị ngậm hậu chuyện đến tê dại khoái cảm, Mỹ trí tử vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể ôm lấy nhà mình con mặc cho mút hút. Như thế lại triền miên một phen, trên giường mẹ con hai người mới tính bình tĩnh xuống, Mỹ trí tử cũng không lại chiêu chọc con ta làm người ta theo lấy tiến độ, thuyền tại biển đen xưởng đóng tàu sắp làm xong, nhưng là chậm nhất sang 5 năm chung mới có thể lái ra đến, người có biết nguyên nhân? Giống như, ta biết, Lý Húc thở dài. Rất đơn giản. Thiết Nhĩ Nặc Bối Lợi sự kiện đúng hạn bạo phát, hắn đi tới nơi này cái thời không sau tuy rằng làm rất nhiều chuyện, nhưng muốn phiến khởi thay đổi loại chuyện này hồ điệp cánh vẫn chưa được. Càng huống chi Thiết Nhĩ Nặc Bối Lợi bản thân chính là nhân họa, một đám nhà khoa học làm năng lượng hạt nhân thí nghiệm làm đầu óc mê muội, tăng thêm ở đây kỹ sư cùng với sao quan viên toàn bộ xử lý không làm, dẫn đến vốn hẳn nên hẳn là chính là sự cố hạch điện trạm, cuối cùng biến thành tai nạn. Cho nên trừ phi Lý Húc hút hết chạy tới cấp hạch điện trạm nhà khoa học cùng kỹ sư tẩy não, làm bọn hắn bỏ đi kia một chút kỳ kỳ quái quái hạch điện thí nghiệm, nếu không xảy ra vấn đề là xác suất lớn thời gian. Bất quá cũng may, trước mắt Âu Châu tuy rằng đã có Thiết Nhĩ Nặc Bối Lợi xuất hiện hạch tiết lộ tin tức, nhưng trên tổng thể cũng không có dẫn tới gợn sóng quá lớn. Bọn Tây vẫn là thành thật, đang cùng phương Tây các quốc gia thông báo tình huống sau đó, vốn là tính toán công bố tai nạn tình huống, làm Âu Châu quốc gia chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả không nghĩ tới Anh Mỹ Pháp nhất đến phản đối. Anh Quốc liền không nói, Tát Thiết Nhĩ lên đài phía trước coi như có chút độc lập tính, Tát Thiết Nhĩ lên đài mở ra đại bán phá giá sau đó, liền một đường hướng đến nước Mỹ phụ thuộc đi vòng quanh. Nước Mỹ 7 năm trước mới đã trải qua 3 dặm đảo hạch sự cố, khiến cho lòng người bàng hoàng, rất nhiều người trên đường du hành phản đối hạch điện, mặc dù xinh đẹp quốc chân chính người thống trị cũng không quan tâm dân ý, nhưng cũng không hy vọng đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh. Kích động khủng hoảng tâm lý. Pháp quốc phản đối được kích liệt nhất, dù sao Pháp quốc quốc nội có 70% điện lực đến từ hạch điện, 3 dặm đảo hạch sự cố phát sinh, bọn hắn còn có khả năng nói, đó là tại Mỹ Châu, Âu Châu vẫn là an toàn, Thiết Nhĩ Nặc Bố Lợi tai nạn nếu bộc phát ra, Pháp Quốc xem như cách mạng vùng giải phóng cũ, vậy hiểu được nhìn. Cho nên cuối cùng, Liên bang Xô Viết nhân tuy rằng công bố Thiết Nhĩ Nặc Bố Lợi tình huống, lại đem tai nạn trình độ hướng đến nhỏ nói, không có khả năng không công bố, nhờ vào dùng mình rằng co, 80 niên đại dân gian đã đối với bức xạ hạt nhân có sung túc hiểu biết, rất nhiều dân gian đoàn thể cũng đều dùng một chút đơn sơ dụng cụ bắt giữ trong không khí bức xạ hạt nhân liều thuốc, chỉ cần hơi chút chú ý phía dưới, không có khả năng không chú ý đến theo Liên bang Xô Viết bên kia ra sự tình. Đương nhiên, những cái này tiểu đoàn đội đều tương đối giải rác, các quốc gia truyền thông cũng đều tại tư bản cùng chính phủ khống chế phía dưới, chỉ cần mấy đại cự đầu đạt được chung nhận thức, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ nhất chút vấn đề đều không có. Chính là bọn Tây không nghĩ liêu chính là, vài năm sau Liên bang Xô Viết nhất giải thể, những cái này đều được Liên bang Xô Viết chính phủ mặc kệ nhân sự hồ sơ đen. Trở lại chính để đi lên, Liên bang Xô Viết bên kia gây ra như vậy nhất việc. Lý Húc yêu cầu Biển Đen xưởng đóng tàu đối với chính mình đặt hàng di động hạch điện bình đài tiến hành hoàn toàn kiểm tu, cũng là chuyện rất bình thường, nếu không gấp gáp vội vàng làm trở về, ai cũng biết có vấn đề. Nhưng là cũng không thể tha quá lâu, hắn tại Hong Kong vỗ hồ điệp cánh có thể lớn hơn, cũng không thể xác định, Vũ Đức nếu sống qua cuối năm nay, có khả năng hay không giống Bành Định Khang như vậy kiên định chấp hành Oai Hồ Mai Lôi kế hoạch, hay hoặc là Anh Quốc chính phủ dứt khoát không cho Vệ Dịch Tín tiếp nhận chức vụ lần tiếp theo Tổng đốc. Liền trực tiếp phái cái Bành Định Khang như vậy ra hỏa. Thật xuất hiện loại tình huống này, hắn di động hạch điện đứng ở vị còn không có gì, nếu không có thể đúng chỗ, xử lý liền muốn phiền toái nhiều lắm. Lý Húc không thích loại phiền toái này, cho nên cố ý truyền đưa tới, thúc giục mẫu thân đại nhân giúp đỡ. Ân, tuyệt đối không phải vì hưởng dụng mẫu thân đại nhân tốt đẹp thân thể, cùng với đột nhiên tưởng niệm loạn luân kích thích. Kỳ thật hiện tại cũng may. Ít nhất trước mắt chất bán dẫn sản nghiệp đối với thủy nhu cầu còn không có 20 năm sau cao như vậy, nếu không Anh Quốc nhân đoạn không được điện, tuyệt đối có thể nghĩ biện pháp đoạn thủy. Dù vậy, cũng phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, cho nên, cùng Thẩm Quyến bên kia thương lượng một chút, khiên một cây hoàn toàn mới vòi nước đến nhà xưởng, dù sao Hong Kong điện cùng thủy đều là bên kia cung ứng. Ngay tại hắn tự hỏi loại trường hợp thời điểm ôn tồn một phen mẫu thân đại nhân. Nâng lên đẫy đà đùi tại dương vật của hắn phía trên nhẹ nhàng cọ lên, hiển nhiên còn muốn. Bị kích thích đến Lý Húc lúc này hít một hơi thật sâu, xoay người đem mẫu thân đại nhân ép tại trên người, lại lần nữa cùng nàng ra sức. Bất quá, triền miên đồng thời, hắn vẫn như cũ còn tại phân tâm thao túng một cái mộng cảnh. Lại đến, nếu như đây là cực hạn của ngươi, như vậy vĩnh viễn đừng muốn đánh bại ngươi địch nhân vốn có. Tạo nên đến kiếm đạo tràng quán bên trong. Lý Húc đối với ghé vào trước mặt tiểu cô nương lạnh lùng quát lớn. Mặc dù hắn trong tay cầm lấy một thanh mộc đao, cũng vững vàng chạm tại thảm nền tatami phía trên người cũng là trần như nhộng, hơn nữa dưới hông dương vật thật cao đứng thẳng, có vẻ vừa thô lại vừa lớn. Nằm bò trên đất cố gắng thở gấp tiểu cô nương, tắc chỉ mặc một bộ hơi mờ quần áo luyện công, hơn nữa chỉ có áo, cũng đã bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp, dán tại khéo léo vú phía trên, mơ hồ lại thập phần thấy được. Bất quá hấp dẫn nhất nhân ánh mắt, vẫn là kia nhếch lên cao trắng nõn mông ở giữa, nâng lên hũ thịt không ngừng hướng xuống nhỏ giọt rơi xuống bọt nước, một cỗ lại một cổ, hơn nữa phi thường sền sệt dính, mỗi lần đều có vô số chỉ bạc cùng hũ thịt tương liên. Vâng, sư tưởng, Tokiwa tà ào thở gấp trả lời, mặc dù thân thể còn tại run rẩy, ánh mắt cũng là sương mù mênh mông, vẫn là cố gắng đứng lên cũng nắm chặt mộc đao. Tốt lắm, hướng ta công tới. Lý Húc làm bộ gật đầu. Hít một hơi thật sâu, quý tử khống chế được thân thể của chính mình, phát ra ha nha một tiếng, theo lấy tiến lên quơ đao trẻ dọc. Lý Húc dễ dàng liền trốn đi qua, hơn nữa chuyển tới phía sau của nàng, dưới hông dương vật nhất ném, liền quất vào nàng mông cong phía trên, quất được thịt mềm liền hoảng mấy hoảng. Không được, hắn quát lớn, động tác lại mau. Vâng, vốn là khuôn mặt liền một mảnh đỏ ửng Tokiwa tà ào. Lập tức chướng đến đỏ hơn, lúc này lại lần nữa hướng hắn quơ đao. Đáng tiếc liên tiếp vài cái đều không có bổ bên trong, ngược lại làm Lý Húc lượm cái chỗ trống, bỗng nhiên áp vào trên thân thể của nàng, hạ thân nhất tùng, đem dương vật cắm vào lỗ của nàng lại bay nhanh rút ra, cũng liền lùi lại vài bước. A nha, quý tử run rẩy rên rỉ âm thanh, lắc lư thân thể liền lùi lại vài bước, cơ hồ muốn đứng không yên, tiểu huyệt càng là phun vài tích chất lỏng tại thảm nền tatami phía trên. Chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ, càng ngày càng chậm, Lý Húc vẫn như cũng nghiêm khắc quát lớn, tiếp tục. Vâng, tiểu cô nương cắn môi lại lần nữa tiến lên cua đao, sau đó các loại tràn ngập kiều mị cùng mất hồn a tiếng không ngừng vang lên. Lý Húc luôn có thể theo các loại không tưởng được góc độ áp vào trên thân thể của nàng, dùng dương vật cắm vào tiểu huyệt của nàng, lỗ đít thậm chí miệng, hơn nữa lúc nào cũng là nhất cắm vào tức đi. Không hề nghi ngờ, hắn hoàn toàn chính là đang đùa làm Tokyo A tà ảo. Dù sao, cho nàng giáo huấn kiếm đạo năng lực đó là từng phút đồng hồ sự tình, căn bản dùng không được như thế tốn công tốn sức, tại mộng lăn qua lộn lại dạy học, phía trước tại mộng dạy bảo Lam Khiết Anh các nàng, cũng chỉ là vài lần liền việc. Bất quá, mộng cảnh có mộng cảnh chỗ tốt, liền như lần trước cùng Sai Noriko ngoạn tàu điện play như vậy, trong hiện thực tính là ngoạn, cũng là che giấu hành khách tai mục, làm bọn hắn căn bản không phát hiện được, kích thích trình độ muốn giảm xuống một mảng lớn. Lần này là bởi vì, tại trong hiện thực như thế tại cận chiến bên trong quất một chút cắm vào một chút ngoạn pháp, hắn cũng là hiểu rõ, có thể chung quy không có tại trong mộng cảnh như vậy ẩm ướt trượt hòa thuận sướng. Dù sao gần nhất hắn càng yêu thích trên tâm lý khoái cảm, trên thân thể khoái cảm hàng thấp một chút cũng không sao cả, nhìn Tokyo A tà ảo tại trong mộng cảnh bị loại này thích truy cập sẽ không có cảm giác hành hạ đến muốn chết dục tiên cũng là phá lệ khoái ý. Cuối cùng, lại một lần nữa tại nàng xuất đao thời điểm đi vòng qua sau lưng, đem dương vật cắm vào nàng hũ thịt thời điểm, tiểu cô nương thét chói tai nhuyễn tại phía trên cũng mãnh liệt co giật lên. Lý Húc không tiếp tục chơi tiếp, đợi quý tự tại trong thờ gấp khống chế được thân thể của chính mình, cuối cùng xấu hổ nằm bò trên đất sau mới lại mở miệng tuy rằng trình thể thượng vẫn như cũ không hợp cách, nhưng là tiến bộ bao nhiêu còn có một chút, hôm nay chỉ tới đây thôi, tiếp tục giữ vững. Vâng, sư tưởng. Tokyo A tà ảo lúc này quỳ trên đất lớn tiếng hồi đáp, khuôn mặt phía trên cũng lộ ra nụ cười, theo lấy hơi chút hạ thấp thân thể cũng ngẩng lên đầu. Khuấy sục dương vật hai cái Lý Húc, chợt đem quy đầu đặt ở chóp mũi của nàng phía trên, theo lấy xì xì phun ra tinh dịch, thẳng đến đem nàng xinh đẹp khuôn mặt toàn bộ đắp lại. Dù vậy, cặp kia xinh đẹp ánh mắt bên trong cũng tất cả đều là mê ly cùng yêu thích, đây là nàng vì số không nhiều khoái hoạt thời khắc. Ân, tại cái này mộng cảnh bên trong, Lý Húc sắm vai chính là phi thường nghiêm khắc sư tượng, chưa bao giờ cho nàng sắc mặt tốt nhìn, chỉ có tại nhan lúc bắn, mới có thể làm nàng sinh ra một tia khoái cảm. Cái này mộng cảnh chỉ cần liên tục làm phía dưới đi, hắn không có khả năng mỗi lần đều nhập nàng mộng, nhưng là có thể cố định vài cái cảnh tượng cùng nội dung làm cho đối phương nhiều lần lặp đi lặp lại làm, dù sao sau khi tỉnh lại không có khả năng nhớ rõ rõ ràng như vậy, nhưng là thân thể tuyệt đối sẽ không quên. Vì thế, Tokyo A tà ảo liền đối với nhan bắn ưa thích không rời, mà nàng địch nhân vốn có, tại trong mộng cảnh bị chủ nhân dùng các loại phương thức ở nơi công cộng địch xá ai Noriko, tắc sẽ có bại lộ nghiện, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không sai cái này, tại mẫu thân đại nhân nơi này được đến hứa hẹn sau đó, Lý Húc liền hồi Hong Kong, dù sao cũng là truyền đưa tới, hơn nữa Hong Kong bên này cũng không thiếu sự tình đâu. Chương 938. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng. Dồn dập gõ cửa vang lên, đang tại nghe Diệp Ngọc Khanh hội báo công tác Lý Húc không khỏi nhíu mày. Đúng vậy, trở lại Hong Kong về sau, hắn đã đem tinh lực chủ yếu đặt ở Trương Hạo Hiên bên này, bởi vì có một số việc không thể lại tha. Lão bản, dừng lại hội báo Diệp Ngọc Khanh dò hỏi. Lý Húc không trả lời, nhưng là gật gật đầu, vì thế xinh đẹp nữ bí thư chợt đi tới mở ra cửa phòng làm việc. Tằng Hoa Thiến một chút xông vào, thở hổn hển đi đến trước bàn làm việc. Nhìn chằm chằm Lý Húc lại là một bộ dáng vẻ đáng thương, hốc mắt phiếm hồng, hình như một giây kế tiếp liền khóc ra, tựa như bị người khác từ bỏ con chó nhỏ. Diệp Ngọc Khanh chợt ly khai gian phòng, cũng thuận tay đem cửa phòng đóng lại, thật sự là càng ngày càng biết điều. Nói đi, có chuyện gì? Lý Húc hướng đến ghế lưng dựa vào một chút, bày ra không kiên nhẫn biểu cảm. Tằng Hoa Thiến giật giật môi, lại không nói gì đi ra, chính là hai quả giọt lớn giọt lệ ngã nhào đi ra. Ngay tại Lý Húc chuẩn bị tiến thêm một bước kích thích thời điểm nàng bỗng nhiên vượt qua bàn làm việc, nhào vào Lý Húc trong ngực, một bên rơi lệ một bên hôn lên miệng của hắn. Thực đáng tiếc, không hề kinh nghiệm nàng thật sự quá ngây ngô, đâu phải là tại hôn, hoàn toàn chính là tại cắn. Bất qua Lý Húc cũng không có ngăn cản, tựa như không có ngăn cản nàng hai tay tại chính mình thân thể phía trên sờ loạn như vậy, dù sao cũng không như thế nào đau đớn. Thật vất vả đợi Tằng Hoa Thiến phát tiết xong rồi. Hắn mới lại cười lạnh một tiếng ngươi đến ta nơi này, nên không phải là vì cái này à. Khóc thút thít dưới cô nương không trả lời, mà là ở trước mặt hắn quỳ xuống, rớt ra đũng quần khóa kéo, lấy ra dương vật sau liền hướng đến miệng mình bỏ vào. Nàng được khẩu kỹ so với tài hôn còn muốn ngây ngô, liếm mấy phía dưới liền cắn vài hớp, nếu như không phải là một mực nắm chắc nàng được cảm xúc, Lý Húc đều có khả năng tưởng rằng cố ý. Dù là như thế, hắn vẫn là hút vài hơi khí lạnh, lúc này không nặng không nhẹ tại Tằng Hoa Thiến khuôn mặt thượng rút một cái tát. Bất quá, lần này hình như ngược lại kích phát rồi nàng phản nghịch tâm tư, đúng là tại côn thịt thượng lại cắn một ngụm. Nếu như vậy, Lý Húc cũng sẽ không khách khí, đè lại Tằng Hoa Thiến đầu mà bắt đầu đại lực quất cắm. Ô ô, ô ô ô, Tằng Hoa Thiến vất vả rên rỉ, theo bản năng thôi nhương lên Lý Húc. Nhưng mà điều này cũng không có gì tác dụng. Thô to côn thịt vẫn như cũ một chút lại một chút tại nàng miệng nhỏ ra vào, trực tiếp đem nàng nghẹn được ánh mắt trắng dã, mới mạnh mẽ một chút rút ra, hướng về kia trương xinh đẹp khuôn mặt một trận phun. A nha, a, hai mắt đẫm lệ mông lung Tằng Hoa Thiến, cố gắng muốn né tránh, đáng tiếc kia cái bàn tay chặt chẽ đè lại đầu của nàng, cuối cùng chỉ có thể mặc cho kia tanh hôi tinh dịch phu mãn chính mình khuôn mặt. Thích một phát sau đó, Lý Húc buông lỏng tay ra, nhìn Tằng Hoa Thiến nhuyễn ở trên mặt đất về sau. Mới lại dùng đạm mạc giọng điệu nói đi, người lỗ mãng như vậy xông vào, rốt cuộc muốn làm gì, tổng không thể nào là vì ăn dương vật của ta à. Dựa vào chân bàn mềm mềm quỳ ngồi ở trên đất cô nương, lập tức phát ra một tiếng nức nở, nhưng sau đó liền xoay người ghé vào phía trên, mò lên chính mình váy, lộ ra tròn trịa mông. Địt, địt ta, nàng dùng run rẩy giọng điệu nói, hung hăng địt ta. Tuy rằng thực xấu hổ, lại ngoài ý muốn kiên định. Làm Lý Húc phi thường hài lòng. Hắn trên cơ bản đã minh bạch nàng có chủ ý gì, đáng tiếc vẫn như cũ không có tác dụng gì, đã tiến chính mình hậu cung, muốn đi ra ngoài cơ hồ là không có khả năng, chẳng sợ bị hắn các loại tra tấn, đem hắn cuối cùng hận thấu xương, cũng không có khả năng sinh ra một chút ít muốn rời khỏi ý nghĩ. Dù sao, có bao nhiêu hận, liền có nhiều yêu. Bất qua Lý Húc cũng chưa từng qua thô bảo, tuy rằng đem Tằng Hoa Thiến kéo, ấn tại bàn làm việc phía trên. Từ phía sau tiến vào thức đem dương vật cắm vào nàng hũ thịt bên trong, còn làm nàng thảm kêu một tiếng, lại ba ba va chạm thật sự có tiết tấu, cũng không có làm nàng đau đến loạn chiến. Ân, xác thực nói hẳn là, làm nàng lại đau đớn lại thích loạn chiến. Khai nụ đau đớn tăng thêm bị địt khoái cảm, cấp Tằng Hoa Thiến lưu lại ấn tượng, so đơn thuần đau đớn phải sâu khắc nhiều lắm, cho nên mặc dù tiểu huyệt bị bắn cái mãn, cũng không có càng nhiều phản ứng. Lão bản hiện tại thích ha. Lại cho Lý Húc dương vật liếm sạch sẽ về sau, quỳ trên đất Diệp Ngọc Khanh ném mị nhãn hỏi. Tạm được, Lý Húc gật gật đầu, nhìn đồng dạng dùng đầu lưỡi cấp nhuyễn tại bàn làm việc phía trên Tằng Hoa Thiến thanh lý tiểu huyệt Chu Bảo Y, ngược lại không nghĩ tới nàng cư nhiên ở phía sau. Không cần lo lắng, lão bản, ta phía trước đi ra ngoài thời điểm đã để mới đến thư ký đi sửa sang lại, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Đem dương vật liếm sạch sẽ lại dùng khăn giấy lau sạch sẽ Diệp Ngọc Khanh. Đem thứ này thả lại Lý Húc đũng quần đồng thời nói như vậy nói, hơn nữa không chút nào che giấu khuôn mặt thượng khẩn cầu chi sắc. Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa liền vang, khi lấy được sau khi cho phép, một cái mặc lấy đồ công sở duyên dáng yêu kiều cô nương, cầm lấy văn kiện kẹp đi đến. Tại nhìn đến trong văn phòng thượng vị hoàn toàn thu thập dâm loạn cảnh tượng, nàng khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nhân cũng biến thành co quắp lên. Dù là như thế... Cô nương vẫn như cũ sợ hãi rụt rè đi đến Lý Húc trước mặt, đem văn kiện đưa lão. Lão bản, Diệp thư ký muốn tư liệu đều tải. Nhưng mà Lý Húc cười cười, tiếp nhận văn kiện chuyển giao đưa cho thân Diệp Ngọc Khanh, theo lấy một tay lấy đối phương kéo vào ngực bên trong. Cô nương kinh hô âm thanh, khuôn mặt đỏ đều có thể chảy ra nước rồi, lại cũng chỉ hơi hơi từ chối xuống. Lão bản, đừng như vậy a, nàng cầu xin kêu lên. Nga, vì sao à? Lý Húc ra vẻ không hiểu, hai tay tại trên người của nàng dạo chơi đi lên, tuệ thật chẳng lẽ không minh bạch, phụ thân ngươi ngầm đồng ý ngươi tại ta nơi này đảm nhiệm thư ký nguyên nhân. Ta, giản tuệ thật không từ lộ ra đau thương thần sắc, ta biết. Vậy không liền kết liễu, Lý Húc cười ha ha một tiếng, bãi túc khi nam phách nữ tư thái, đêm này ngũ quan cùng Chu Bảo Ý có như vậy một chút rất giống cô nương, ôm tại trong lòng lại sờ lại hôn tốt một lát mới thả ra. Dù sao vừa mới tại văn phòng bên trong cấp Tằng Hoa Thiến khai nụ, lúc này còn không có rời đi, lại ở trước mặt nàng cấp cái khác cô nương khai nụ, kia kích thích liền quá lớn điểm. Như vậy nghĩ Lý Húc, tại xoa lấy giản tuệ thật vú đồng thời, hướng đã bị Chu Bảo Ý đỡ đến trên ghế sofa ngồi Tằng Hoa Thiến nhìn lại, sau đó liền thấy nàng cặp kia mê mang, ghen tị lại ai oán con ngươi. Được rồi, trong ngực Giản Tuệ thật vẫn là cái sổ, lúc này đã bị hắn bóp thở gấp không thôi, hơi chút lại gây một chút thủ đoạn liền cao trào. Tốt lắm, cứ như vậy đi, Lý Húc dừng lại động tác, tại Giản Tuệ thật mông nhỏ phía trên vỗ nhẹ nhẹ phía dưới, có rảnh cùng Khanh Khanh nhiều học một ít, người bây giờ cách xa một gia sắc nữ bí thư còn kém thật sự xa đâu. Biết, đã biết, lão bản, khôi phục lại Giản Tuệ thật nhẹ nhàng thở ra, lại ẩn ẩn có chút thất lạc, sau đó cùng Chu Bảo Ý cùng một chỗ lui ra ngoài. Khanh Khanh, Chu Bảo Ý thích hợp lời nói, khiến cho nàng đi qua phụ trách tao nhã đĩa nhạc vận doanh A. Lý Húc chợt quay đầu đối với Diệp Ngọc Khanh nói như vậy nói. Lão bản đây là có người mới liền quên người cũ A. Diệp Ngọc Khanh mị nhãn như tơ. Chớ nói nhảm, Lý Húc tại vú của nàng phía trên bóp một cái, tao nhã đĩa nhạc bên kia, cũng nên phái một cái có thể chủ trì đại cục người đi qua. Đây cũng là Cao Diệu Huy yêu cầu, gia hỏa kia xem như đã nhìn thấu, đem chính mình hoàn toàn định vị tại âm nhạc chế tác nhân vị trí này phía trên. Đối với công ty sự vụ vận doanh càng ngày càng không nhúng tay vào bên ngoài, tại Diệp Sinh Đẹp Văn bắt đầu bước chân âm nhạc chế tác khi cũng cái gì cũng chưa làm, xem như cái người thông minh. Một khi đã như vậy, Lý Húc tự nhiên không có khả năng cầm lấy hắn như thế nào, chỉ cần có thể thuận lợi cuối cùng làm chính mình nữ nhân hoàn toàn tiếp nhận đĩa nhạc công ty, sẽ không để ý cấp đối phương một khoản dày về hưu phí dụng. Cho nên, cứ việc Chu Bảo Ý còn có vài ngày mới mãn 23 tuổi. Nhưng hắn vẫn là quyết định đem phóng ra ngoài, dù sao hắn bên người những cái này nữ nhân, không thiếu nhất đúng là năng lực. Chỉ cần Lý Húc nghĩ, làm Chu Bảo Ý đan thương thất mã giết tiến Nhà Trắng, trước mặt mọi người xoay hạ Lý Căn Đầu cũng không có vấn đề gì. Không chỉ có như thế, Mang Lương Thuần cũng chuẩn bị phóng ra ngoài rồi, Thích Mỹ Chân trưởng khống Huy Hoàng ảnh nghiệp hiện tại cũng cần nhân thủ, tuy rằng nàng trước mắt còn có thể trưởng khống toàn cục, nhưng có càng nhiều tâm linh tương thông người giúp đỡ. Có thể cho công ty vận chuyển càng thêm lưu loát, hai người bọn họ nhưng là một đôi. Nhưng đây chỉ là một trong những nguyên nhân, Lý Húc sở dĩ đem Mang Lương Thuần cùng Chu Bảo ngoài ý muốn phóng, còn bởi vì hắn đối với Trương Hạo Hiên bên này tổ thư ký có tân cấu tứ, làm cái toàn bộ phú nhị đại đội hình có lẽ rất không sai. Diệp Ngọc Khanh liền không nói, cứ việc ca ca của nàng Diệp Chí Minh thói quen không thủ được gia nghiệp, nàng như thế nào coi như là phú dưỡng đi ra. Giản Tuệ thật phụ thân là Malaysia Hoa Kiều, vẫn là Lục Phúc Châu báu đại cổ đông, cũng tại Hong Kong có Thái Bình thân sĩ danh hiệu, cùng cao nhất người Hoa hào môn còn có một chút chênh lệch, nhưng nàng cũng coi như đương đắc khởi thiên kim tiểu thư mấy cái này tự. Sở dĩ có khả năng trở thành Lý Húc thư ký, là bởi vì Lý Húc thông qua Chu Bảo Y nhớ tới nàng, Giản Tuệ thật ngũ quan không chỉ có cùng Chu Bảo Y phá lệ rất giống, là cùng Chu Bảo Y cùng một chỗ tại bản sắc anh hùng hai bên trong xuất cảnh quá. Chẳng qua hai người nhân vật cũng không có bao nhiêu cùng xuất hiện. Có ý tứ chính là, một cái khác thời không bên trong, bất kể là Giản Tuệ thật tại bản sắc anh hùng hai nhân vật, vẫn là Giản Tuệ thật chính mình, vận khí đều chẳng ra sao cả. Nàng tại bản sắc anh hùng hai vai diễn chính là Long Tứ nữ nhi Long Hiểu Huy, phản diện Cao Bồi Anh truy sát Long Tứ cũng đem làm điên sau đó, đồng thời cũng giết nữ nhi của hắn Long Hiểu Huy diệt khẩu. Mà nàng bản nhân đã ở 97 năm thời điểm mắc lên ung thư não, đấu tranh 2 năm sau qua đời, thời điểm chết mới 31 tuổi, coi như là hồng nhan bạc mệnh. Bởi vậy, Lý Húc đem Giản Tuệ thật thu vào hậu cung làm thư ký, hoàn toàn chính là đang làm việc thiện. Tóm lại chính là, nghĩ sau khi thức dậy, tự nhiên là làm người ta đi tìm, mà nàng phía sau cũng từng tham gia ánh nắng mặt trời tiểu thư chọn Mỹ cũng thu được quán quân, rất dễ dàng liền tìm được. Kế tiếp chính là tùy tiện làm hậu cung nữ nhân đi tiếp xúc phía dưới, lưu lại khắc ấn lại hơi chút dưới ảnh hưởng, thì có thể làm cho nàng bắt đầu sinh làm công kiếm tiền tiêu vặt ý nghĩ, cũng trực tiếp đến Huy Hoàng nhận lời mời. Lại sau đó nhà nàng biết nàng tại cấp danh tiếng lừng lẫy ai Đức Mông bá tước làm bí thư, còn kém giơ hai tay hai chân ủng hộ. Như thế, lại nghĩ một cái khác thời không vài cái coi như nổi danh, lăn lộn Hong Kong giới giải trí phú nhị đại. Lý Húc liền có tổ kiến nhị đại thư ký đoàn ý tưởng. Chương 939. Một cái khác thời không, muốn nói Hong Kong giới giải trí lớn nhất bài phú nhị đại, đương nhiên là Đổ Vương nữ nhi nào siêu nghi. Nàng cũng rất thú vị, xem như Hà Siêu Quỳnh thân muội muội, Lam Quỳnh Anh thân nữ nhi, lại một đầu đâm vào giới giải trí, liền cuối cùng trưởng phu cũng là vòng nội người, không biết là Đổ Vương trong nhà đã thấy ra như thế nào. Bất qua cái này thời không bên trong, xuất sắc nhất cái kia nữ nhi đã cùng tiểu ái Đức Hoa Lý, thân muội muội của nàng lại cùng tiểu ái Đức Hoa Lý đệ đệ, như thế nào nhìn đều là ổn chám không lỗ sự tình. Trừ lần đó ra, Juli xinh đẹp cũng có thể tính phú nhị đại, gia tộc của nàng khẳng định không có cách nào cùng Đổ Vương so, nhưng cùng Giản Tuệ thật gia tộc hẳn là không sai biệt lắm. Cái này đã bị dự định, liền nhìn khi nào thì tìm cơ hội làm nàng tới rồi, tin tưởng cùng Hà gia, Giản gia giống nhau, cao hứng vô cùng nhà mình nữ nhi có thể ở Trương Hạo Hiên bên người công tác. Sau đó, Trần Tuệ Lâm, Quách Khả Doanh vậy cũng không tệ, người trước trong nhà giống như là làm châu báu sinh ý, người sau trong nhà là nhỏ tiểu nhân sản thương, bất quá nhà các nàng cũng cần phải đồng dạng thật cao hứng đã gặp các nàng cùng Trương Hạo Hiên kéo lên quan hệ. Đúng rồi, có thời gian cho nàng chuẩn bị một cái nữ hầu. Lý Húc lúc này nhìn đã chi khởi thân thể Tằng Hoa Thiên nói. Không thành vấn đề, lão bản. Diệp Ngọc Khanh gật đầu đáp, đồng dạng cười khanh khách nhìn Tằng Hoa Thiên. Tằng Hoa Thiên cắn môi, đang khôi phục khí lực sau đó, một câu cũng không nói rời đi văn phòng. Lão bản, người có phải hay không có chút quá sủng nàng? Nữ bí thư hỏi. Người ghen tị, Lý Húc duỗi tay ngoéo một cái cằm của nàng. Ta chỉ là lo lắng, khác người biết không tốt xử lý. Diệp Ngọc Khanh tùng bả vai. Ngươi thực nhàn rỗi ư, Lý Húc tại nàng đầy đặn phía trên nắm một cái, còn có rất nhiều càng chuyện trọng yếu cần phải ngươi lo lắng đâu. Yên tâm, lão bản, không có khả năng chậm trễ ngươi lại kết hôn. Diệp Ngọc Khanh cười một cách tự nhiên. À, đã nhìn ra à, Lý Húc cười ha hả, kia, Khanh Khanh muốn hay không cũng gả cho ta đâu này. Nói rất nhiều lần rồi. Lão bản, Diệp Ngọc Khanh trắng ra ánh mắt, Khanh Khanh chỉ muốn làm ngươi nữ bí thư. Được rồi, đã biết, Lý Húc cười tại nàng mông mập phía trên vỗ một cái, đi chuẩn bị xe A. Tằng Hoa Thiến sở dĩ hôm nay thật bất ngờ vọt vào hắn văn phòng cầu địt, bao nhiêu là thụ hắn cùng Lâm Thanh Hà ly hôn tin tức kích thích. Ân, mặc kệ Lâm Thanh Hà cỡ nào tham luyến bá tước phu nhân cái này danh hiệu, đều không thể kéo dài được nữa, Quan Chi Lâm đồng dạng rất muốn làm bá tước phu nhân. Mấy ngày nay tùy thời kéo lấy mẹ Trương Băng Tiến cùng Kiền tỷ tỷ Diệp xinh đẹp văn cùng Lý Húc nhiều phi, mặc dù không có rõ ràng nói cái gì, nhưng là nhìn nàng khi thì đáng thương khi thì phong tao, cùng với ở trên giường kiệt lực hầu hạ bộ dáng sẽ biết. Cho nên theo Nhật Bản truyền tống về đến về sau, hắn khiến cho luật sư đi chính phủ bộ môn tiến hành tương ứng thủ tục, về phần pháp luật quy định cái gì, trước tiên bao lâu trình xin linh tinh sự tình, căn bản không cần để ý, pháp luật còn có thể quản được đến hắn. Đương nhiên, Hong Kong chính phủ bộ môn phải không dám tiết lộ Trương Hạo Hiên hôn nhân tin tức, trước kia hắn chính là bình thường phú hào, ra bên ngoài lộ ra một điểm tin tức không sao cả, bây giờ người ta là mang anh đường đường chính chính bá tước, lại làm loạn chỉ sợ muốn chịu không nổi. Có thể Lý Húc đều quyết định làm Trương Hạo Hiên đương tình thánh rồi, lại làm sao có khả năng làm mấy tin tức này giữ kín không nói ra đâu này. Vì thế Đông Phương Nhật Báo rất nhanh đăng ly hôn tin tức. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra dẫn tới một mảnh xôn xao âm thanh. Dù sao, năm đó Song Lâm đoạt hiên, xem như giải trí bát quái đến nay làm người ta nói chuyện say xưa, vô luận là Song Lâm cùng Trương Hạo Hiên cảm tình dây dưa, vẫn là ly hôn sau một ước đô la phụng dưỡng phí dụng, đều phá lệ hấp dẫn ánh mắt. Càng huống chi, đến nay có tin đồn lưu truyền, Lâm Phượng Kiều cũng không có theo Trương Hạo Hiên trong nhà mang ra đến, mà là lưu lại cùng Lâm Thanh Hà hai nữ cộng thị một chồng. Bất quá tin tức này không có nhiều thạch trùy, trước kia đám chó chết đều chóc không đến Trương Hạo Hiên một nhà tung tích, bây giờ người ta thành mang anh bá tước, thì càng không ai dám đi liêu dâu cọp. Nhưng là bất kể nói như thế nào, mặc dù Song Lâm nửa hơi ảnh, nhưng Trương Hạo Hiên thủy chung có đạo diễn tác phẩm, mà huy hoàng ảnh nghiệp Hòa Phong Hoa đĩa nhạc cũng còn tại vận hành, như vậy về hắn bát quái. Vì thế, khi hắn cùng Lâm Thanh Hà ly hôn tin tức truyền ra đến, Hong Kong tiểu thị dân nhóm lúc này hưng phấn. Người này a, thật là có tiền liền đổi bại, nhớ ngày đó, Trương Hạo Hiên truy Lâm Thanh Hà đuổi khổ cực như vậy, hiện tại thành Anh quốc bá tước, liền đem người khác một cước đá văng. Ôi, ai biết có phải hay không Lâm Thanh Hà trước thực xin lỗi nhân gia, ta nhưng là nghe nói, cái kia Lâm Thanh Hà tại gả cho Trương Hạo Hiên phía trước, nhưng là đọ sức tại Tần Hán cùng Tần Tường Lâm ở giữa, đem hai người nam người chơi làm ở vỗ tay bên trên. Kia cũng không nhất định, đừng quên, Lâm Thanh Hà nhưng là lớn Trương Hạo Hiên thất. 8 tuổi, hiện tại đã 30 đi à nha, một khi nhân lão sắc suy, nam nhân di tình biệt luyến cũng rất bình thường. Tiểu thị dân nhóm cật qua ăn tương đương khoái trá, dù sao, tại như vậy cái tiểu phá đảo phía trên, cũng liền thảo luận minh tinh chuyện xấu bát quái có thể làm người ta buông lỏng khoảnh khắc nửa khắc. Nga, còn có tài phú. Nghe nói à, cái kia Trương Hạo Hiên, lần này lại ra một ước đô la phụng dưỡng phí đâu. thật giả, cho dù là Lý gia, Lợi gia, cũng không có khả năng nhiều lần ly hôn đều cầm lấy một ức cấp lão bà, hơn nữa còn là đô la. Nếu không tại sao nói nhân gia đại khí đâu. Ly hôn nghe đồn đi ra không bao lâu sau đó, Phụng Dưỡng Phí tin tức cũng đi theo ra, hơn nữa vẫn là Đông Phương Nhật Báo trước hết đăng đi ra, có độ tin cậy tự nhiên là rất cao. Cứ việc cụ thể tin tức là, Trương Hạo Hiên đem danh nghĩa ở Tân Tây Lan sữa bò công ty cổ phần, toàn bộ chuyển cho Lâm Thanh Hà, cũng bổ 4.000 vạn đô la tiền mặt, tổng giá chỉ có 1 ức đô la, nhưng đối với ăn dưa quần chúng nhóm tới nói, biết hắn lại cấp thứ hai nhậm vợ trước 1 ức đô la như vậy đủ rồi. Cho nên, đoạn thời gian này gọi điện thoại tới tìm ngươi người, muốn làm đẩy mạnh tiêu thụ so an ủi ngươi hơn gấp mấy lần. Ngồi tại phòng khách sofa phía trên, Lý Húc ôm lấy nữ nhi một bên đùa giỡn một bên cười hỏi. Đúng vậy à, Lâm Thanh Hà một bộ ai oán bộ dáng. Này cũng là kỳ, những ngưỡng người kia làm sao mà biết điện thoại nhà dãy số, Lý Húc ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Lão gia, Lâm Thanh Hà nhịn không được giẫm chân kêu lên. Được rồi, không nói giỡn. Lý Húc ha ha cười, tại nữ nhi khuôn mặt thượng hôn một cái, sau đó mới hỏi nói như vậy, Thanh Hà tỷ tính toán gần nhất làm cái gì? Cần phải đi nước Mỹ tránh một chút nổi bật sao? Kia đi nha, Lâm Thanh Hà thở dài. Giống như Lý Húc nói như vậy, gần nhất gọi điện thoại tới tìm nàng, trừ bỏ Lâm Yến Ni, cũng thư vài cái, không có nhiều là đang tại thật tình an ủi, hoặc là tại muốn tìm kiếm trước mắt Trương Trạch tình huống, hoặc là ám chỉ cần phải kế toán hoặc luật sư lời nói, bọn hắn có thể giúp bận rộn. Lâm Thanh Hà mấy năm này cũng không nhàn rỗi, trừ bỏ chụp cái kia mấy bộ phim, cũng kết giao không ít Hong Kong người Hoa phía trên lưu giai tầng, tấn chức vì bá tước phu nhân sau đó, thậm chí có thể tùy ý ra vào một chút Anh quốc nhân party, tự nhiên cũng liền gọi tới không ít ruồi bỏ. Bọn hắn đương nhiên không dám đối với nàng có không an phận chi nghĩ, cho dù có, cũng sẽ ở tới gần sau không có dục vọng, bọn hắn chủ yếu còn là muốn thông qua nàng ôm lên Trương Hạo Hiên đùi, hoặc là mở rộng nhân mạch. Lâm Thanh Hà mấy năm này tại Lý Húc chỉ đạo phía dưới, đem Lý Bích Hoa tiểu thuyết chép lại hơn phân nửa, tại Hong Kong văn học vòng tròn sấm hạ không nhỏ danh tiếng, vòng tròn cứ như vậy đại, lẫn nhau hơi chút thổi phồng một chút liền nổi danh, một cái khác thời không Lý Bích Hoa cũng chính là như vậy có ngọt. Cũng bởi vì cái này, mặc dù nàng đều là dùng Thanh Vận cái này bút danh ra thư, có thể tiểu phá đảo văn học vòng tròn, người nào không biết biết tác giả là vị ấy a. Cái này thời gian điểm phía trên, tính là giống phía trên nói như vậy, làm tốt quan hệ sau lẫn nhau thổi phồng có thể nổi danh, nhưng đó cũng là phải có văn học bản lĩnh. Cái gọi là Hong Kong tứ đại tài tử, cũng liền hoàng dính danh phù kỳ thực, cha bao con nhộng miễn cưỡng giữ lời, Nghê Khuông, Thái Lan đều là thêm đầu, nhưng mà hai cái thêm đầu hành văn chỉ cần thật tốt tạo hình một chút, cũng không phải là 30 năm sau yêu thích viết tường mỗ nhợt nhạt có thể đuổi kịp thược. Lý Bích Hoa hành văn vẫn có. Lý Húc làm Lâm Thanh Hà sao thời điểm cũng không trực tiếp cấp nội dung, hơn nữa sắp xếp ra đại cương làm nàng trước tự mình viết một lần, sau đó thường thường vung ra mấy cái đề nghị, vài cái mấu chốt điểm từ cùng câu, tăng thêm lại cho nàng mở treo, hiện tại không chỉ có hành văn xuất sắc, khí độ cũng đã trên cơ bản coi như là số một. Nếu như nói hiện tại Lâm Phượng Kiều là ôn huyền như nước, như vậy Lâm Thanh Hà chính là thanh lịch hào phóng. Một cách tự nhiên. Nàng cùng Lâm Yến Ni những cái này nữ nhân cũng càng thêm đàm được đến, cho nên đến cùng tới cũng liền mấy cái này nữ tác gia càng quan tâm hôn nhân của nàng tình huống. Nhưng là Hồ Yến Ni bằng hữu như vậy có thể có mấy cái, càng huống chi tính là Hồ Yến Ni, cũng thư các nàng, cùng Lâm Thanh Hà thân cận rất lớn trình độ thượng cũng là bởi vì địa vị của nàng đã cao hơn các nàng nhiều lắm, khó có thể vọng này hạng lưng, khi nàng bày ra khiêm tốn gần nhân gương mặt thời điểm, các nàng ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh. Tóm lại, đối mặt các loại thăm dò Lâm Thanh Hà phiền không thắng phiền, cho nên khi Lý Húc mở miệng hỏi nàng có muốn cùng đi hay không nước Mỹ thời điểm, nàng nghĩ cùng không thèm nghĩ liền đáp ứng xuống. Chẳng qua là khi nàng muốn mượn cái này cơ hội sách một ít sự tình thời điểm, nói đến bờ môi, lại như thế nào đều nói không ra miệng, chính là như vậy nhất do dự, một bóng người mang theo làn gió thơm xông vào. Hiên ca, Quan Chi Lâm hài lòng nhào vào Lý Húc trong ngực. Làm gì chứ, ổn trọng một chút. Lý Húc cưng chiều sờ sờ đầu của nàng. Quan Chi Lâm thè lưỡi, sau đó nghĩ đến cái gì lại nói ai nha, hiện tại phải gọi lão ra. Nói xong cười khanh khách, theo lấy hiến lên chính mình môi thơm. Triền miên tốt một lát, nàng mới cùng hắn tách ra, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh Hà cũng làm ra kinh ngạc biểu cảm ai nha, Thanh Hà tỷ, thật ngượng ngùng, ta vừa rồi không thấy được ngươi. T. tức muốn chết. Lâm Thanh Hà hít một hơi thật sâu, mới đưa quay cuồng tâm tự ép xuống, sau đó bài trừ một cái nghiến răng nghiến lợi nụ cười không quan hệ. Quan Chi Lâm lúc này càng thêm đắc ý, mở miệng muốn nói điểm gì, sau đó liền bị Lý Húc một phen đặt tại đùi phía trên, theo lấy giơ lên bàn tay quất vào nàng mông mập phía trên nói thế nào. Tính là ta hiện tại cùng Thanh Hà tỷ ly hôn, Thanh Hà tỷ vẫn là Thanh Hà tỷ, ngươi phải minh bạch điểm này, chi chi. Chương 940. Lý Húc một mực quất 10 đến hạ mới tính dừng lại, mà Quan Chi Lâm đã bị đánh cho hai mắt đẫm lệ gâu gâu. Bất quá bị thu thập sau nàng cũng thay đổi đàng hoàng đứng dậy, tại tiểu tử nghiên ánh mắt nghi hoặc chung đối với Lâm Thanh Hà khom người thực xin lỗi, Thanh Hà tỷ. Nhưng là khóe miệng hơi hơi hướng xuống phiết, hiển nhiên nội tâm vẫn là lơ đễnh. Không có việc gì, Lâm Thanh Hà mỉm cười, tạm thời đêm này nhất cha tiếp nhận, chính là hé mắt. Cứ việc đã không biết ở trên giường cùng một chỗ lăn qua bao nhiêu lần rồi, bình thường chung đụng được cũng coi như tốt, có thể hai người ở giữa bao nhiêu vẫn là có chút không hợp nhau. Dù sao, lúc trước Quan Chi Lâm theo bên trong cạnh tranh rời khỏi việc, yêu cầu đem đồng trinh hiến cho Hiên ca ca cảnh tượng, Lâm Thanh Hà nhưng là nhớ rõ phi thường rõ ràng đâu. Cho nên, lão gia, cứu ta, Thanh Hà tỷ, dù, tha mạng, nằm tại trên giường Quan Chi Lâm, bị Lâm Thanh Hà chặt chẽ ấn tại trên người, plastic dương vật tùy theo đối phương hạ thân chấn động, không ngừng tại nàng kia tràn ra huyệt trung xì ra vào. Mặt mang đắc ý Lâm Thanh Hà, nắm Quan Chi Lâm hai tay, thỉnh thoảng cúi người tại trên người của nàng chỗ mẫn cảm hôn môi liếm. Không xa sofa phía trên, Trần Như Nhộng Lê Tư Bắc lưng đối với Lý Húc tỏa tại trong ngực hắn, hai chân hiện lên M hình dạng tách ra, trắng nõn bàn chân thải tại tay vịn phía trên, không ngừng cố gắng nhấc lên khởi mông nhỏ lại buông xuống, thô to dương vật cứ như vậy tại nàng mềm mại cúc trong mắt tiến lui lui. Tiểu cô nương khuôn mặt thượng biểu cảm ký thống khổ lại mê ly, nhưng thủy chung không có dừng lại, bởi vì Lâm Phượng Kiều quỳ trên đất, ghé vào nàng nộn huyệt phía trước, có tiết tấu liếm láp. Rất nhanh, tùy theo Quan Chi Lâm một tiếng thét chói tai, Lý Húc trong ngực Lê Tư cũng ở rung rung, một cỗ chất lỏng nhưng lại là theo bên trong tiểu huyệt tiêu bắn ra, công bằng tưới vào Lâm Phượng Kiều khuôn mặt phía trên. Lâm Phượng Kiều nhắm hai mắt lại nhưng không có trốn tránh, vì thế Lý Húc cây dương vật kia theo Lê Tư cúc trong mắt trượt xuống sau khi ra ngoài, xuất tại trong này tinh dịch cũng theo đó chảy không ít tại khuôn mặt nàng phía trên. Tốt như vậy một lát, đợi xuất tại tiểu cô nương trực tràng tinh dịch không sai biệt lắm, nàng mới lại chạm, cúi đầu kêu một tiếng lão gia. Ân, ta biết, Lý Húc gật gật đầu, đem nguyễn tại trong ngực bán ngất Lê Tư giao tế Lâm Phượng Kiều tay bên trong. Sau đó, hắn đứng dậy đi đến mép giường, tại vẫn như cũ dây dưa cùng một chỗ, hữu khí vô lực lẫn nhau hôn lấy hai cái nữ nhân từ cánh hoa mông thịt phía trên đều rút một cái tốt lắm, tối nay là làm Lê Tư gia nhập đại gia đình, các ngươi đem nhiệt tình phát tiết tại lẫn nhau trên người là làm gì. Cũng mặc kệ của ta việc, lão gia, vừa rồi ngươi cũng nhìn đến, là chi chi. Trước đến trêu chọc ta đấy, Lâm Thanh Hà miễn cưỡng chi khởi thân thể, hơi hơi thở gấp nói. Nguyễn ở trên giường Quan Chi Lâm có lòng phản bác, có thể phía trước tiêu hao khí lực nhiều lắm, lúc này căn bản chi không khởi thân thể, chỉ có thể vi mở hai mắt hận hận chừng lấy nàng. Dù sao, mặt ngoài thật là Quan Chi Lâm trước trêu chọc Lâm Thanh Hà, nhưng mà Lâm Thanh Hà trước theo Quan Chi Lâm trong miệng thưởng dương vật ăn, lại dẫn đầu dán vào Lý Húc sau lưng dùng vú làm massage, cũng không phải là trêu chọc rồi hả? Đáng tiếc Quan Chi Lâm bây giờ bị Lý Húc nuôi được có chút ngu xuẩn manh, tại hậu cung tranh đấu chung hoàn toàn là cái loại này nhân đồ ăn nghiện đại nhân vật, thường xuyên là nàng A lên rồi, nàng đánh ra ZZCAK loại tình huống này, liền Tiểu Hiền dùng điểm tâm tư đều có thể trêu chọc nàng một phen. Đương nhiên, điều này cũng cùng Lý Húc tại hậu cung bên trong có quyền khống chế tuyệt đối có liên quan. Mặc dù Lâm Thanh Hà cùng Quan Chi Lâm luôn có ma sát, nhưng loại này ma sát thủy chung bị cực hạn tại một cái phạm vi trong đó, hơn nữa cũng sẽ ở trên giường giải quyết. Cho nên đối với Quan Chi Lâm mà nói, lần này thua thì thua, lần sau lại lấy lại danh dự là được, Lâm Thanh Hà cũng không phải là không có bị nàng làm được cầu xin quá. Như vậy khuê phòng tình thú tại địa phương khác là không thấy được. Tốt lắm, Lý Húc nhấc tay ngăn chờ các nàng lẫn nhau công kích, hôm nay nữ nhân vật chính là Tiểu Tư, hiện tại, cho các ngươi 10 phút điều chỉnh. Kế tiếp thật tốt an ủi nàng. Nói là cấp 10 phút điều chỉnh, trên thực tế mới nói xong, liền tiếp đón Lâm Phượng Kiều đem tiểu cô nương đỡ qua đến, phóng tới trên giường nằm thẳng xuống. Thật vất vả theo phía trước cao trào lấy lại tinh thần Lê Tư, chú ý tới nằm tại bên cạnh hai Lâm Thanh Hà cùng Quan Chi Lâm về sau, lại không tự giác khẩn trương lên. Nàng bản thân liền bởi vì gia đình biến đổi lớn mà trở nên cẩn thận chặt chẽ, mặc dù đã sớm cùng bên người nữ hầu chu nhân bị lão gia Song Phi quá, nhưng cùng vài cái nữ chủ nhân cùng một chỗ ở trên giường ngoạn lại vẫn là đầu một lần. Lệ Tư ngoan, buông lỏng một chút, Lâm Thanh Hà tại tiểu cô nương khóe miệng phía trên hôn xuống. Đúng vậy à, thật thoải mái. Quan Chi Lâm học theo nói, cũng cầm chặt nàng một cái vú nhỏ nhẹ nhàng thưởng thức, đồng thời ẩn nấp cho Lâm Thanh Hà một cái khiêu khích ánh mắt, hiển nhiên lại muốn mượn trêu đùa lão gia tiểu thiếp tiếp tục tỉ thí. Lý Húc im lặng bật cười, đối với Lâm Phượng Kiều nháy mắt, vì thế đã đem khuôn mặt thượng tinh dịch cạo vào miệng bên trong Lâm Phượng Kiều, lúc này bò lên giường đem Lê Tư đè ở dưới người, một bên cùng nàng hôn nồng nhiệt một bên tại nàng huyệt phía trên đào khoét. Như thế, lại tăng thêm Lâm Thanh Hà cùng Quan Chi Lâm cũng rất ăn ý tại bên cạnh trợ công, không ngừng an ủi kia mềm mại thân thể, tiểu cô nương rất nhanh liền bắt đầu rầm rì, làm đứng ở cuối giường thưởng thức Lý Húc liên tục gật đầu. Mặc dù Lê Tư chỉ là thiếp, nhưng cũng là cái nhà này một thành viên, đương nhiên hẳn là cùng chủ mẫu nhóm hòa mình mới là. Càng huống chi, theo vài năm trước tiểu ái Đức Hoa Lý tuyển định nàng biểu diễn trời sinh một đôi bắt đầu, trong nhà sẽ không đoạn cho nàng giáo huấn, tương lai đi hầu hạ Trương Hạo Hiên lão gia thời điểm nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, gây lớn như vậy áp lực đồng thời lại cho nàng cung cấp tốt nhất vật chất yêu cầu, cũng liền dẫn đến nàng càng ngày càng cẩn thận chặt chẽ. Thích hợp cẩn thận chặt chẽ là một loại lạc thú, quá độ cẩn thận chặt chẽ liền quá không có ý nghĩa, cho nên Lý Húc mượn cái này ly hôn hơn nữa đi nước Mỹ không đương, đem nàng kéo vào đến chơi nhiều phi, làm nàng thật tốt giải phóng nhất hạ chính mình. Bất qua nói trở về, có lẽ Trương Hạo Hiên cũng nên lại nạp mấy phòng tiểu thiếp mới là, trước mắt liền Lê Tư một cái, chủ mẫu đã có hai người, hơn nữa lập tức liền muốn gia tăng đến ba người, Tiểu Trinh, Tiểu Hiền cũng là chuẩn chủ mẫu, Tiểu Phượng Hoàng tuy rằng không phải là, cũng là Trương Hạo Hiên trên danh nghĩa đồ đệ, địa vị đều tại Lê Tư bên trên. Thậm chí, lấy Hoắc gia song bào thai nữ hầu được sủng thế thái, đặt ở cái khác phú hào trong nhà, cũng là tiểu thiếp muốn cúi đầu tồn tại. Nếu như nhiều hơn nữa nạp vài cái tiểu thiếp, làm Lê Tư có thể báo đoàn sưởi ấm đối tượng, cũng sẽ không cần phải Lý Húc thường thường ra tay cho nàng điều chỉnh tâm tình. Nói sau, lấy Trương Hạo Hiên bên ngoài danh sách, tiểu thiếp số lượng như thế nào đều hẳn là vượt qua vợ trước mới đúng, tính là hắn muốn duy trì tình thánh quang hoàn, nhưng hắn có thể có chi kỳ ca ca. Đáng tiếc Song Mẫn đã an bài xong tình tiết, không thể trực tiếp nạp thiếp, bất quá. Có lẽ có thể hơi chút sửa chữa một chút. Tạm thời không xách cái này, Lý Húc rất nhanh lấy Trương Hạo Hiên thân phận, mang theo Lâm Thanh Hà cùng Quan Chi Lâm ly khai Hong Kong, lần này không như thế nào tiến hành che lấp, bất qua đám chó chết cũng chỉ biết là hắn là mang theo Lâm Thanh Hà rời đi, cũng không rõ ràng lắm còn có cái Quan Chi Lâm. Dù sao, tính là muốn cùng Quan Chi Lâm kết hôn, vậy cũng còn phải lại đợi 2 tháng, vừa ly hôn không lâu, bên người liền có tân hoan, hơi có chút cùng tình thánh thân phận không hợp. Lý Húc tại nước Mỹ cũng phi không có chuyện gì, hắn chi sở dĩ nói ra đến nơi này tránh đầu sóng ngọn gió, mà không phải là đi mang anh Tuần coi làm là bá tước có lãnh địa, tự nhiên là bởi vì đại ma thuật sư muốn lần đầu. Xem như tiểu ái Đức Hoa Lý đầu tư, lại là Bảo Tiêu đại đạo diễn, Hong Kong đạo diễn Trương Hạo Hiên tác phẩm mới, gần nhất càng là thừa kế mang anh ai Đức Mông bá tước tước vị, tự nhiên là muốn tổ chức buổi ra mắt. Nhân tiện nhất sách, Bảo Tiêu tại Hong Kong đã chiếu phim. Hơn nữa đi chính là Giang Chí Cường Yên Vui Viện Tuyến, nhà bọn họ là chuyên môn phát hành phim Tây Nha, Lý Húc không có ý định ném đi Hong Kong giới giải trí, không liên quan tới mình đồ vật tự nhiên là toàn bộ như cũ. Phòng vé cũng không tệ lắm, có 1.500 vạn bộ dạng, Đặng Lệ Quân chung quy tại Đông Á cùng Đông Nam Á hùng cực nhất thời, bây giờ càng là tại mẫu nhân duy trì hạ lại đánh vào Âu Mỹ vòng âm nhạc, Đài Loan bên kia thật sự là đem nàng đương tổ tông giống nhau phùng. Nếu không cũng không có khả năng không nhìn nàng Bắc Thượng tham gia làm thế giới tràn ngập yêu thu. Đặng Lệ Quân trước kia cũng có qua một chút điện ảnh TV tác phẩm, nhưng những cái này làm sao có khả năng cùng Hollywood chế tác quy mô cùng tiêu chuẩn đánh đồng. Năm trước chiếu phim Hồng Kông, dứt bỏ Trương Hạo Hiên cái kia một chút, phí tổn thêm lên có 1.000 vạn đô la sao. Vì thế như vậy nhất tuyên truyền, lại tăng thêm còn có Trương Nghệ Gia làm nền, đạo diễn vẫn là Trương Hạo Hiên. Cầm lấy 1.500 vạn phòng vé đã tính thiếu. Càng huống chi, nam chính Khải Văn Khoa Tư đặc nạp phía trước diễn viên chính huynh đệ, tại Hong Kong phía trên ánh sau cũng phá vỡ thuần phim Tây phòng vé ghi lại, cũng là qua 100 vạn, cuối cùng bản sắc anh hùng trụ cột, bộ phim này một cái khác thời không có thể đại bảo, tự nhiên là bởi vì nội dung cực kỳ xuất sắc. Mặc dù hiện tại Bắc Kinh đổi đến Bắc Mỹ, nhưng Trung Tình huynh đệ cũng không có tiến hành đại sửa, vô luận là ta chờ 3 năm, muốn đợi một cái cơ hội, vẫn là cảnh quan, ta không làm đại ca đã thực nhiều năm, những cái này kinh điển lời kịch vẫn như cũ tồn tại, tiểu mã ca, a không, hắc mã ca đột nhiên tử vong đồng dạng giữ lại. Như thế, mặc dù Hong Kong người xem đối với phim Tây có hứng thú không nhiều lắm, vẫn như cũ vẫn có không ít người tiến rạp chiếu phim nhiều cả. Đề tài xả xa, bảo tiêu tại Bắc Mỹ phía trên ánh về sau, cuối cùng vẫn là qua một ước đô la đại quan, kỳ thật Lý Húc tại này bên trong điền đi vào 1.000 vạn đô la, không có biện pháp, nếu chênh lệch quá lớn, hắn tự nhiên sẽ không đi hoa cái này tiền tiêu uổng phí, có thể cố tình vừa qua khỏi 9.000 vạn, này trên không ra trên dưới không ra dưới kỳ thật có chút chứng đau, vậy dứt khoát tạp 1.000 vạn đi vào, cấp Trương Hạo Hiên cả cái thành tựu, dù sao cái này mã giáp về sau còn muốn tiếp tục tại Hollywood lăn lộn. Như thế, Đại Ma Thuật Sư cử hành buổi ra mắt, vẫn là tại Hollywood Trung Quốc rạp hát cử hành, cũng liền lại không quá bình thường. Chính là đương kỳ hơi chút có chút kém cỏi, tháng 9 trung tuần đã là nghỉ hè đương cuối cùng rồi, nếu như thứ nhất pháo không thể đánh vang, như vậy mặt sau đi thế liền sẽ phi thường bình thường. Nhưng cũng không tệ rồi, nghỉ hè đương vừa qua, tại cảm ơn tiết phía trước, Bắc Mỹ phòng vé đều rất khó khơi gợn sóng, tính là còn có cái vạn thánh tiết, đó cũng là phim kinh dị dành riêng đương kỳ. Chương 941 333 rửa tay ở giữa rửa mặt trước đài, Lý Húc huýt sáo va chạm ghé vào phía trên nữ nhân mông. Cứ việc bị địch nữ nhân ký phi thiếu nữ cũng không phải cô nương, chỉ là người đẹp hết thời, nhưng dáng người ngoài ý muốn cũng không tệ lắm, tiểu huyệt cũng không như vậy lỏng nhẽo nhoét, cư nhiên còn có một chút nhanh đến, khó trách con gái nàng tương lai sẽ đi làm cái gì khỏe mạnh ẩm thực, xem ra là có gia học sâu xa. Đáng tiếc không học thế đó tốt, chỉ biết giả vờ giả vịt, tăng thêm danh tiếng vốn là chẳng ra sao cả, khiến cho cuối cùng đầy đất lông gà. Dưới người nguyên bản dâm đãng kêu la thục phụ, âm thanh bỗng nhiên trở nên sắc nhọn, thân thể cũng kịch liệt run rẩy lên. Lý Húc ngoài ý muốn nhíu mày, lại lần nữa huýt sáo, nàng miệng âm đạo cư nhiên co lại thật sự hữu lực, không tệ không tệ. Hắn thả ra tinh quan, tại thục phụ miệng âm đạo bên trong bắn cái thông thấu. Sau đó mới rút ra, buông tay ra, mặc cho sảng đến không kềm chế được thục phụ theo rửa mặt chỉ tuột xuống. Huýt sáo, trực ban Mách Lại Ân chợt từ bên ngoài đi đến, không rên một tiếng vì hắn thanh lý sạch sẽ dương vật, lại đem trên mặt đất Mỹ thục phụ đỡ, đi vào cách vách. Lý Húc nhún nhún bả vai, trực tiếp đi ra, Mách thì tại rửa tay ở giữa cách vách bên trong, tiếp tục thu lại thục phụ. Rên rỉ âm thanh. Bố Lai Tư đan nạp cuối cùng từ cái loại này khắc cốt minh tâm cao trào bên trong hỏa hoãn, sau đó liền nhìn thấy quỳ trên đất, sắp xếp chính mình váy Mách Lai Ân. Ngươi là ai? Nàng đầu tiên là hỏi như vậy, theo lấy sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cứ việc nàng nhớ rõ rất rõ ràng, phía trước mình là như thế nào bị nam nhân địch được phấn khích dâm đãng kêu la, nhưng là như thế nào bị kéo đến rửa tay ở giữa đến, cùng với nam nhân kia rốt cuộc là ai, cũng là hy lý hồ đồ. Của ta chủ nhân đối với ngươi rất có hứng thú, Mách lúc này đứng lên, về sau gọi ngươi, nhất định phải. Nàng mặt không thay đổi nói, cũng không đúng, hẳn là lãnh đạm bên trong mang theo một điểm cao ngạo, đây là chủ nhân yêu cầu, đối mặt hậu cung thành viên, các nàng hẳn là bảo trì tôn kính, nhưng là phi hậu cung thành viên liền không có cần thiết này. Không chỉ có như thế, còn muốn bày ra khinh thường biểu cảm, để. Bố Lai Tư quả nhiên mắc câu. Lúc này lộ ra căm hận thần sắc nhĩ lão bản là ai? Hắn cho rằng có thể tùy ý trêu đùa người khác sao? Đương nhiên, Mách trả lời đương nhiên, lập tức đem bố Lai Tư mặt sau nói toàn bộ chặn trở về, một tấm phong vận vẫn còn khuôn mặt, cũng bị bởi vậy bị nghẹn đến đỏ bừng. Về sau có chuyện gì, có thể gọi số điện thoại này. Mách lúc này lại lấy ra nhất tấm danh thiếp giao đến bên trong tay nàng. Nói là danh thiếp, trên thực tế chính là một tấm màu trắng. Danh thiếp lớn nhỏ cứng rắn giấy, phía trên chỉ có một chiếc điện thoại, cùng với Mách Lai Ân tên. Chẳng lẽ ta muốn ám sát Tổng thống nước Mỹ, cũng có thể gọi số điện thoại này sao? Bố Lai Tư cười lạnh hỏi. Nếu như ngươi có thể đem chủ nhân hầu hạ thư thái, nói không chừng có thể. Mách lạnh nhạt nói, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai rửa tay lúc. Bố Lai Tư tức giận gần chết, lại không thể làm gì, nhìn trong tay danh thiếp, như muốn ném vào cái bộ bên trong. Nhưng không biết vì sao đầu quả tim run rẩy, cuối cùng vẫn là cất vào. lắc lư theo bên trong cách vách đi ra, này Mỹ Thục Phụ lại lần nữa đứng ở rửa mặt chỉ phía trước, nhìn kính chung chính mình, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, phía trước kịch liệt giao cấu hình ảnh lại lần nữa theo bên trong não bộ xuất hiện, hơn nữa chính là nàng hiện tại chỗ đứng. Bố Lai Tư lúc này rên rỉ một tiếng, ánh mắt cũng biến thành mê ly, cái loại này chưa từng có hưởng qua tình yêu khoái cảm dâng lên, làm nàng hai chân vi run rẩy, nơi riêng tư cũng biến thành ướt át. Cũng may, nàng đúng lúc làm vài cái hít sâu, khống chế được dòng suy nghĩ của mình, nếu không không có quần lót dưới tình huống, tiểu huyệt xuất thủy nhiều lắm thuận theo đùi chảy xuống, vậy quá tệ. Quên đi, coi như là, bị cho cắn, nàng tại trong lòng đối với chính mình nói như vậy nói. Phía trước bố Lai Tư vốn là tính toán, sau khi ra ngoài như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp tìm ra tính xâm nhập chính mình nam nhân, nhất định phải tên hỗn đản nào trả giá một điểm đại giới, có thể bắt đầu trở về chỗ cũ phía trước mất hồn hương vị về sau, viên kia lo lắng lòng liền mềm xuống, thậm chí còn ẩn ẩn sinh ra một chút khát vọng. Nhất là nhìn đến bên trong kính chính mình, cư nhiên trở nên quyến rũ rất nhiều, làm nàng nhịn không được sờ khởi khuôn mặt. Lại, rồi nói sao? Bố Lai Tư cuối cùng tại trong lòng khẽ thở dài tiếng. Mà giờ khắc này, đã trở lại chiếu phim Thính Lý Húc, đổi về rồi Trương Hạo Hiên thân phận, ngồi vào Quan Chi Lâm bên người cũng trêu đùa hỏi phía trước ngươi không phải là thực hưng phấn đến chỗ đi đến gần, lúc này như thế nào tỏa trở về. Lão gia, Quan Chi Lâm ủy khuất chu miệng lên ba, ta chạy đi đâu đến gần rồi. Không muốn trông rỗng nói xấu nhân gia. Nàng cặp mắt kia vốn là đại, giả bộ thời điểm càng là như nước trong veo. Thập phần đáng yêu. Nga, nói như vậy đến, Chi Chi là bởi vì cùng kia một vài người không có cách nào cho tới cùng một chỗ, mới một người ngồi ở đây buồn bực. Lý Húc lúc này ha ha cười. Quan Chi Lâm miệng đô được cao hơn cho nên, lão gia bỗng nhiên rời đi, vì giấu đến xem ta chê cười sao. Lý Húc cười đến càng thêm hài lòng. Hậu cung các nữ nhân cơ bản đều có khả năng ít nhất hai môn ngôn ngữ, tiếng Việt, quốc ngữ đều là loại Hán ngữ. Cho nên thống nhất tính một loại, dù sao chỉ cần bật ha chồng liền có thể học, hơn nữa rõ ràng. Đúng vậy, nói chính là quốc ngữ, hiện tại Hong Kong bên này sinh trưởng ở địa phương vài cái, Quan Chi Lâm, Trung Sở Hồng, Khư Thục Trinh các nàng, quốc ngữ nói được đó là phi thường tiêu chuẩn, tuyệt đối không có một cái khác thời không không được tự nhiên. Dĩ nhiên, cũng không có phương Bắc địa khô cái loại này đặc hữu làn điệu, dù sao chính là tiêu chuẩn ương thị phát thanh khang. Không chỉ có như thế, nếu như các nàng cần phải lời nói, học khác ngôn ngữ cũng phân là phúc sự tình, ví dụ như Trương Mạn Ngọc ngay tại Hán ngữ cùng tiếng Anh ở ngoài vừa học tiếng Pháp cùng Tây Ban Nha ngữ, cùng người Pháp cùng Tây Ban Nha nhân đối thoại một chút cũng không lắp bắp. Nhưng là, ngôn ngữ lưu loát không có nghĩa là trao đổi không có vấn đề, tựa như Quan Chi Lâm, nhân sinh phần lớn thời điểm đều tại Hong Kong cái kia tiểu phá đảo đảo quanh, thẳng đến theo Trương Hạo Hiên sau mới dần dần đánh mở rộng tầm mắt. Thì như thế nào cùng kia một chút tại nước Mỹ lớn lên bạch nhân có cái gì tiếng nói chung. Càng huống chi nam nhân tới gần nàng sau lập tức liền cái gì tính thú cũng không có, thậm chí quay đầu bước đi, cũng liền khó trách nàng đi dạo một vòng về sau, buồn bực ngồi ở trên vị trí của mình nơi nào đều không đi. Tốt lắm, dù sao điện ảnh lập tức lại bắt đầu, đợi sau khi chấm dứt, ta mang ngươi tại Los Angeles thật tốt đi dạo. Lý Húc ghé vào nàng bên tai thổi miệng nhiệt khí. Thật vậy chăng, Quan Chi Lâm lộ ra thần sắc mừng rỡ, lúc này ôm lấy hắn hôn một cái. Trước mắt Trương Hạo Hiên bên này nữ nhân, trừ bỏ kia một chút đồ chơi cùng công cụ nhân bên ngoài, là thuộc nàng tốt nhất dỗ, cũng không riêng gì bởi vì lúc trước đem nàng dạy dỗ được có chút quá, cũng là bởi vì nàng bản thân liền có một chút ngu xuẩn manh. Dù sao, một cái có thể nói ra trường sao xuất, không thể nào là kẻ xấu nữ nhân, có thể thông minh đi nơi nào. Không sách cái này. Rất nhanh điện ảnh lại bắt đầu, mở màn chính là Chu Liền Khôi lên đài biểu diễn tiết mục, sau đó một cái đạo cụ xuất hiện vấn đề, khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ tràng biểu diễn, mà cuộc biểu diễn này lại đối với hắn rất trọng yếu, vì thế Chu Liền Khôi dùng cơ trí của mình cùng trầm ổn hóa giải cái này nguy cơ. Điển hình Hollywood thức tự sự, đi lên liền một cái nguy cơ, sau đó bởi vậy bày ra nhân vật chính tính cách cùng năng lực, như vậy có thể dùng nhanh nhất phương thức làm người xem đại vào này bên trong. Khuyết điểm chính là một khi người xem duyệt phiến lượng đủ nhiều, nhìn đến phía trước có thể đoán được mặt sau, kia sẽ rất khó lại đem chính mình thay vào đi vào. Dù sao, đối với tư bản tới nói, chán ghét nhất đúng là phiêu lưu, nếu như có thể, chúng nó hy vọng có thể một cái lồng lộ dùng đến lão, hơn nữa còn là cái loại này có thể bằng nhanh nhất phương thức cướp lấy lợi nhuận xáo lộ. Đóng phim bản thân chính là phiêu lưu rất lớn sự tình, không đến chiếu phim khoảnh khắc kia, ai cũng không thể xác định có khả năng hay không đại bán. Tự bản vốn là bài xích sang tân cùng thử lỗi, trừ phi có thể nhìn thấy thật lớn tiền lời. Chẳng sợ chỉ là không tưởng, chỉ cần cố định vài cái sáo lộ còn có thể dùng, chúng nó sẽ không muốn đi muốn làm tân sáo lộ. Mà theo đạo diễn cá nhân góc độ tới nói, tại chụp mặt hướng đại chúng điện ảnh khi đi muốn làm tân sáo lộ là hoàn toàn không cần phải, tính là công ty điện ảnh cho phép hắn làm như vậy, có thể làm như vậy lại có chỗ tốt gì. Hắn muốn làm cái tân sáo lộ đi ra, không cần vài ngày người khác liền tham khảo đi qua. Về phần chụp tác giả điện ảnh, đều là tác giả điện ảnh rồi, còn không phải là chính mình muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, tại sao muốn suy nghĩ đại chúng cảm nhận đâu này. Cũng may, tại khoảng thời gian này bên trong, Hollywood tuy rằng đã bắt đầu đối với điện ảnh sáo lộ tiến hành tổng kết, nhưng còn chưa tới mười mấy năm sau như vậy tràn ra, vẫn có một chút tác dụng. Hơn nữa, những cái này sáo lộ có thể dài lâu không suy, tự nhiên cũng là có đạo lý, mặc dù là mười mấy năm sau khán giả nhìn chán mùi thời đại, ít nhất tỉ mỉ mài tình tiết, vẫn như cũ vẫn là rất được hoan nghênh, Chiến Lang 2 chính là ví dụ tốt nhất. Chẳng qua tùy theo Internet phát triển, cuộc sống tiết tấu càng lúc càng nhanh, mọi người cũng càng ngày càng không có tính nhẫn nại, người xem như thế, sáng tác người cũng là như vậy, nhất là kia một chút bị tư bản áp bức cùng chi phối sáng tác người. Trở lại đại màn ảnh đi lên, tại lúc ban đầu nguy cơ vượt qua sau đó, Tôn Long vai diễn Chu Liền Khôi bắt đầu thanh danh lên cao, đồng thời cũng dẫn tới Khải Văn Khoa Tư đặc nạp vai diễn Hoắc Phổ Kim Tư thượng tá chú ý, vì thế hai một đời người tình hữu nghị như vậy bắt đầu. Ân, đây là điện ảnh tình tiết, trên thực tế Chu Liền Khôi cùng Hoắc Phổ Kim Tư thượng tá là cái gì quan hệ không thể biết, vị này ma thuật sư lưu lại tin tức thật sự quá ít, nhất là tại quốc nội tin tức. Một cái khác thời không nếu như không phải là có áp chủ làm tương quan video, hơn nữa lấy ra khá nhiều, đến từ nước Mỹ bản thổ tư liệu, phỏng chừng không có nhiều nhân chú ý tới. Dĩ nhiên, điện ảnh nha, nhất định phải tiến hành trình độ nhất định nghệ thuật sửa chữa, càng huống chi lúc ban đầu thật là Hoắc Phổ Kim Tư thượng tá kinh doanh siếc ảo thuật đoàn kịch ký xuống Chu Liền Khôi, cũng làm hắn tại sắp xếp Hoa Dự Luật đang tại thịnh hành nước Mỹ lên đài biểu diễn. Khoa Tư đặc nạp tại Trương Hạo Hiên đạo diễn Bảo Tiêu Gia bên trong diễn nam chính, mà sớm hơn làm hắn hồng huynh đệ, cũng là Trương Hạo Hiên đảm nhiệm biên kịch, cho nên bộ phim này thỉnh hắn đến diễn song nam một trong những nhân vật chính cũng là nước chảy thành sông sự tình. Nhất định là song nam chính A, Hợp Thành Long đến Hollywood đều phải đặt lên một cái người da đen hoặc là bạch người, càng huống chi Tôn Long danh khí xa không bằng Thành Long. Chương 942. Đây là cường thế văn minh văn hóa yêu thế. Tựa như đại đường tại vạn bang triều bái thời điểm sở hữu hồ mọi người lấy nói Hán ngữ cùng ngâm thơ làm vinh dự. Bất quá khác biệt ở chỗ, Trung Quốc văn nhân kỳ thị về kỳ thị, người hồ nhân muốn dùng thơ ca miêu tả nhà mình hương phong cảnh, đó cũng là người chính mình sự tình, hơn nữa viết tốt nói còn có khả năng uống vài tiếng màu, đoạn không có khả năng quy định muốn làm thơ ca, bên trong nhất định phải viết cái gì vậy. Vậy đại khái chính là Đông Tây phương văn minh khác biệt. Đối với nhất bang làm quen cường đạo gia hỏa mà nói, người xung quanh khẳng định đều là cường đạo, tuyệt đối không có ngoại lệ, cho nên chỉ có thể dùng sức mạnh đạo tư duy tự hỏi vấn đề. Đại màn ảnh thượng nội dung vẫn còn tiếp tục, tùy theo chen lớn phi thủy ngạc nhiên hiệu quả, Chu Liền Khôi bắt đầu thanh danh lên cao, tiền lương có thể cầm đến hơn 1.000 đô la, cũng làm quen không ít bằng hữu. Sau đó nơi này an trí một cái tiểu thải đàn. Người đã nhìn ra, thật rất giỏi. Người về sau nhất định có thể trở thành một cái vĩ đại ma thuật sư, người tên gì? Hồ Địch Ni, tiên sinh, Cáp Lý Hồ Địch Ni. Cáp Lý Hồ Địch Ni có thể nói là nước Mỹ trên lịch sử vĩ đại nhất ma thuật sư một trong, nguyên danh Ai Lý Khắc West, hung nha lợi người Do Thái, 13 tuổi thời điểm cùng phụ mẫu di dân đến nước Mỹ, bởi vì từ nhỏ đối với ma thuật cảm thấy hứng thú, vì thế tại 17 tuổi thời điểm thành lập huynh đệ ma thuật đoàn. Cùng sử dụng pháp quốc nổi tiếng ma thuật sư, thế giới cởi khảo cùng vượt ngục đại sư La Bá Đặc Hồ Địch Ni họ xem như chính mình nghệ danh. Hắn không chỉ có là nổi tiếng trốn thoát đại sư, 1913 năm thủy lao bỏ chạy thuật làm hắn hoàn toàn hồng biến toàn bộ Mỹ, đồng thời cũng không phải bình thường có kỹ xảo, ví dụ như trước mặt mọi người đem voi thay đổi không xiếc một mực làm người ta nói chuyện say xưa. Trừ lần đó ra, hắn vẫn là thường xuyên đánh một chút ngoạn thông linh thuật kẻ lừa đảo khuôn mặt. Dùng khoa học thủ đoạn triển lãm bọn hắn mánh khóe bịp người, xem như phản ngụy khoa học tiên phong. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người nói Hồ Địch Ni hữu danh vô thực, đồng thời đại rất nhiều ma thuật sư đối với hắn đánh giá cũng không cao, công dân Khải Ân đạo diễn áo nhĩ Tôn Huy Nhĩ Tư tại xem qua biểu diễn của hắn sau tỏ vẻ, hoàn toàn đàm không lên tao nhã. Mà đồng thời đại ma thuật đại sư Bỏ Ngõ Lạc La Y cũng cho rằng, Hồ Địch Ni ma thuật đàm không lên khéo léo, biểu diễn đều là người khác ma thuật, lại không cách nào tại nguyên bản phía trên tiến hành thay đổi, cho nên cuối cùng hiệu quả còn không bằng nguyên bản. Thậm chí sau đó còn có người nói, Hồ Địch Ni biểu diễn chính là trốn thoát thuật mà không phải là ma thuật, trốn thoát thuật cùng ma thuật là hai việc khác nhau. Đem người biểu diễn ném vào thủy lao bên trong, nhìn hắn tránh thoát xiềng xích linh tinh trói buộc, sau đó theo bên trong thủy lao đi ra hướng người xem thăm hỏi, cái này kêu trốn thoát thuật. Đem người biểu diễn ném vào thủy lao bên trong, mắt thấy hắn tránh thoát không ra, cấp bách hướng bên ngoài cầu cứu, vì thế lính cứu hỏa lên đài chuẩn bị sao lạn thủy tinh cứu người. Nhưng mà lên đài sau lại cái gì cũng chưa làm, mà là xoay người ngả mũ hành lễ, khán giả lúc này mới phát hiện lính cứu hỏa là người biểu diễn, cái này kêu ma thuật. Nhưng là bất kể nói như thế nào, Hồ Địch Ni biểu diễn trốn thoát thuật thời điểm cũng xác thực tổng có rất nhiều người xem cổ vũ, hắn nhân khí phi thường cao, đến sau này đã thành nước Mỹ một cái văn hóa ký hiệu, mọi người đang thảo luận một ít người vượt qua người bình thường hành vi thời điểm, thường thường sẽ nói ngươi là Hồ Địch Ni sao. Cho nên, tại đại ma thuật sư làm Hồ Địch Ni ra cái tràng, cùng Chu Liền Khôi tỉnh táo tương thích, là tất nhiên sự tình. Này cũng có chuyện thực căn cứ, một cái khác thời không áp chủ khảo chứng, Chu Liền Khôi tại New York tiến hành biểu diễn thời điểm Hồ Địch Ni đã ở, hơn nữa đương Chu Liền Khôi cầm lấy $1,000 tiền lương thời điểm, Hồ Địch Ni chỉ có 100 xuất đầu. Tóm lại, đó là một rất tốt chứng màu, hơn nữa tuổi trẻ Hồ Địch Ni là cơ nỗ duy tư diễn. Đồng dạng dựa vào huynh đệ dẫn lên đến. Nhưng vừa không có khoa tư đặc nạp cùng Washington như vậy lửa duy tư, hơi chút tiếp xúc sau liền đáp ứng khách mời. Bất quá, điện ảnh có thể dùng những cái này chứng màu làm người xem cười một cái, nhưng là muốn hấp dẫn bọn hắn bỏ tiền tiến rạp chiếu phim, còn cần tại chuyện xưa phía trên hạ công phu. Cho nên Chu Liền Khôi rất nhanh nghênh đến trong đời một lần trọng đại nguy cơ, danh tiếng của hắn làm rất nhiều người ghen tị, vì thế cấu kết phía dưới, tại chính phủ bên kia mua được quan viên. Muốn dùng sắp xếp hoa dự luật đem hắn theo nước Mỹ đuổi ra ngoài. Các địch nhân khí thế hung hung, mặc dù là Hoắc Phổ Kim Tư thượng tá cũng chưa pháp chính mặt chống lại, chỉ có thể tìm khắp nơi nhân Mỹ biện pháp, nhưng là không có nhiều hiệu quả. Chu Liền Khôi đối với Hoắc Phổ Kim Tư bày tỏ cảm tạ hắn lâu như vậy đến nay, đã bình ổn đợi phương thức đối đãi chính mình, còn có nhà mình người, chính mình đã làm tốt tệ nhất tính toán. Nhưng Hoắc Phổ Kim Tư không chịu như vậy bỏ đi. Suy nghĩ khổ nghĩ phía dưới, bị nhà mình người hầu vô tình một câu nhắc nhở nghĩ đến đây vị Chu tiên sinh, về sau chỉ biết cho hắn nhóm Thái hậu biểu diễn, liền làm người khác thực không thoải mái. Cuối cùng nghĩ đến phương pháp giải quyết Hoắc Phổ Kim Tư, kích động đi đến Chu Liền Khôi nhà, nói cho hắn không muốn thu thập hành lý, mình đã nghĩ đến làm hắn ở lại nước Mỹ phương pháp xử lý. Chu Liền Khôi không tin lắm, cho là hắn chính là tại an ủi chính mình, nhưng Hoắc Phổ Kim Tư lại phi thường kiên định cha nhĩ tư. Người từng cấp nước Mỹ mang đến rất nhiều kỳ tích, hiện tại đến phiên nước Mỹ mang cho ngươi kỳ tích. Ân, phi thường thuần khiết xinh đẹp thức lên tiếng. Lý Húc một cái khác thời không nhìn phim bom tấn Hollywood cũng không ít, toàn bộ như vậy vài câu lời kịch bất quá là tay đến cầm đến sự tình. Sao sao, cùng trên lịch sử không sai biệt lắm, Hoắc Phổ Kim Tư thông qua truyền thông giới bằng hữu chế tạo ra từ Hy Thái Hậu muốn triệu hồi nàng ngự dụng cung đình ma thuật sư dư luận. Làm dân chúng khởi xướng thanh thế lớn giữ lại tình nguyện, trong này không thiếu thân sĩ nhân vật nổi tiếng. Bất cứ lúc nào, dư luận đều có dùng, nhất là đặc biệt lớn dư luận, luôn sẽ có thượng vị giả muốn mượn cơ hội mưu lợi bất chính. New York cục thị chính tự nhiên là không đỡ được cỗ này dư luận, vì thế thị nghị cuối cùng quyết định, Chu Liền Khôi là đặc thù nhân tài, không nên bị sắp xếp hoa dự luật có hạn chế. Loại tình tiết này phải đặt ở vài thập niên sau quốc nội điện ảnh bên trong. Không thiếu được muốn bị công biết nhóm nói thành là lôi cuốn dân ý, nhưng là tại nước Mỹ điện ảnh bên trong, đó là đương nhiên là thể hiện rồi dân chủ cùng tự do, về phần sắp xếp hoa dự luật là thiện pháp vẫn là ác pháp, kia liền không cần để ý. Mấu chốt là người Mỹ mình cũng là cảm thấy như vậy. Đây coi như là một cái cao trào, sau Chu Liền Khôi danh khí càng ngày càng tăng vọt, Hoắc Phổ Kim Tư cảm thấy có thể hướng quốc tế tiến quân, vì thế nói động hắn đi Anh Quốc biểu diễn. Đúng vậy. Khi đó Âu Châu mới là quốc tế xã hội, nước Mỹ chỉ có thể coi là xa xôi ở nông thôn, mà Đông Á Đông Nam Á thì phải là không hơn không kém đất man hoang. Chu Liền Khôi cùng thê tử cùng đứa nhỏ sau khi thương nghị, cũng liền đáp ứng xuống. Thê tử tự nhiên là Trần Sung vai diễn, nàng cùng Tôn Long hợp diễn qua Mặt Đại Hoàng Đế, hiện tại lại cùng một chỗ hợp diễn Đại Ma Thuật Sư cũng rất bình thường. Đáng tiếc không có thích hợp Ô Quân Mai nhân vật, nếu không Mặt Đại Hoàng Đế tổ ba người lại lần nữa hợp tác, cũng là không sai mánh lưới. Lý Húc vốn là còn tính toán an bài một cái bạch nhân cô nương yêu thích Chu Liền Khôi, bị cự tuyệt cuối cùng, vì thế thương tiếc chung thân tình tiết, dù sao trên lịch sử là có bạch người vợ nữ làm cho này vị Trung Quốc ma thuật sư khuynh đảo ví dụ. Nhưng là cẩn thận sau khi tự hỏi, cuối cùng vẫn là bỏ qua, cũng không phải là bởi vì cái gì Á Nam không thể xứng bạch nữ quy củ thúi, thuần túy là bởi vì không phù hợp bộ phim này chủ đề. Chu Liền Khôi cũng không có gió gì lưu đa tình nhân thiết. Bộ phim này trọng điểm vẫn là ở chỗ, không có một cái cường đại tổ quốc, hải ngoại du từ cái gì cũng không phải là, chẳng qua tương đối mịt mờ. Nếu như nhiều như vậy một cái tình tiết, có khả năng giọng khách hát giọng chủ, cho nên hay là thôi đi. Anh quốc bên này tình tiết liền không cần nhiều lời, cùng Trình Liền Tô cái này giả người Trung Quốc tiến hành quyết đấu, mà phía trước nói qua, Chu Liền Khôi vì sao không có ở quyết đấu vũ đài phía trên xuất hiện, là dẫn tới rất nhiều suy đoán. Nhưng mà vô luận là cho rằng đánh cược hợp đồng có vấn đề vẫn là cái gì khác, Lý Húc toàn bộ vô dụng, mà là cho ra phán đoán của mình. Ngay tại quyết đấu một ngày trước buổi tối, một chiếc xe ngựa đến Chu Liền Khôi chú cũng nhận lấy đi hắn, mà chỗ cần đến là Đại Thanh chú Luân Đôn Dinh Công Sứ. Chu lão đệ ở nơi này Lý An tâm ngây ngô thượng một ngày, đợi ngày mai qua sau đó, dĩ nhiên là có thể rời đi. Công làm cho cười khanh khách nói như thế nói. Này là vì sao? Chấm than. Chu Liền Khôi tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Chu lão đệ bình thường ở nước Mỹ không biết, chúng ta những người này ở đây Europa xác thực bị không ít ủy khuất. Công làm cho lúc này đổ lên mật vàng, không có gì hơn chính là người Hoa bị kỳ thị, làm người ta các loại khinh thường, sau đó hiện tại khó được có bạch nhân mạo thiên hạ chi đại sơ xuất giả mạo người Hoa biểu diễn ma thuật, kia lại như thế nào cũng là tuyên truyền Đại Thanh thanh danh. Tổng sở kể trên, Chu Liền Khôi nếu vạch trần đối phương, tự mình rót là đòi ưu việt. Lại đem này thật vất vả tích lũy xuống Đại Thanh thanh danh cấp phá hủy, công làm cho nhóm tự nhiên không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Chu Liền Khôi tự nhiên là mặc kệ, phía trước các ngươi không nói, hiện tại sự đáo lâm đầu rồi, thanh thế tạo đi lên, lại làm cho ta lui, không loại này đạo lý. Vì thế vai phản diện phó làm cho liền đi ra họ Chu, ngươi không muốn không biết phân biệt, một cái ảo thuật, tính là bị người khác truy phủng được nhiều hơn nữa, kia cũng chỉ là một ảo thuật. Đừng cho là ngươi ở tại Hoa Kỳ quốc, Đại Thanh luật liền không quản được ngươi. Không cần như thế, Chu lão đệ chính là đả kích nhiều lắm, làm hắn nghĩ nhiều nghĩ là đủ. Công làm cho tắc tiếp tục hát mặt đỏ. Sau đó, liền không có sau đó, hắn đều bị gạt đến dinh công sứ đến đây, chẳng lẽ còn có thể xông ra đi hay sao? Bởi vậy, ngày hôm sau Trình Liền Tô câu kia nổi tiếng lời kịch, sẽ theo Anh quốc báo chí truyền đi khắp nơi không phải là Kim Lăng Phúc không đến. Mà là Trình Liền Tô đem hắn thay đổi không có. Thật có lỗi, cha nhị tư. Đối mặt cuối cùng theo bên trong dinh công sứ bị thả ra Chu Liền Khôi, Hoắc Phổ Kim Tư rất là áy náy nói. Không có việc gì, Chu Liền Khôi lắc lắc đầu, xem hắn, lại nhìn nhìn cùng một chỗ đến nhận lấy vợ của mình, chúng ta. Vẫn là hồi nước Mỹ a. Này tất nhiên lại cong đến mỗi nhân ngứa chỗ, bởi vì những lời này lời ngầm là nước Mỹ mới là nhà của ta. Bất qua Lý Húc cũng không phải là ăn chay, tuy rằng mặt sau tình tiết không tiếp tục chụp, lại dùng văn tự miêu tả đi ra khởi nghĩa Vũ Xương sau đó, đã học xong chụp ảnh Chu Liền Khôi, mang theo máy chụp ảnh trở lại Tổ quốc, cũng tại người Mỹ trợ giúp phía dưới, vỗ một bộ tên là Vũ Hán Chiến Tranh tin tức loại hình điện ảnh. Cứ việc bộ phim này phim ảnh bị hủy bởi cuối cùng hỏa hoạn, nhưng vẫn có một chút đoạn ngắn di lưu xuống, mà nay thiên người Trung Quốc sử dụng sách lịch sử phía trên, về Lê Nguyên Hồng bọn người bức vẽ giống. Đều là đến từ bộ phim này còn sót lại phim ảnh. Chương 943. Nơi này liền không cần nhiều lời, Chu Liền Khôi vì sao về nước? Bởi vì hắn nhiệt tình yêu thương tổ quốc của mình, vì sao chọn phía sau về nước, còn vỗ một bộ tên là Vũ Hán Chiến Tranh điện ảnh. Bởi vì hắn oán hận Mãn Thanh. Tốt lắm, trước sau sâu chuỗi đi lên, có thể xem hiểu người tự nhiên có thể xem hiểu, xem không hiểu người. Tùy tiện tốt lắm, có chút trận địa ngươi không chiếm lĩnh. Người kẻ địch liền đi chiếm lĩnh, Lý Húc cũng chỉ có thể lưu cái cửa sau. Kỳ thật, hắn lúc ban đầu là tính toán đem Anh quốc chuyện này tiết phóng tới phía trước, đem phát động dư luận tại sắp xếp Hoa dự luật phía trên mở lỗ hổng lưu lại Chu Liền Khôi phóng tới mặt sau, xem như cuối cùng cao trào. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, Thực tại không có cần thiết này, dù sao đại ma thuật sư tại Bắc Mỹ phòng vé có thể trở về vốn đi, bi tình anh hùng khả năng dễ dàng hơn dẫn tới cộng minh. Tóm lại điện ảnh đến trong này liền không sai biệt lắm, kế tiếp dĩ nhiên chính là party rồi, người Mỹ thích nhất đồ vật, vì thế Lý Húc bắt đầu cực khổ, hắn trong chốc lát muốn sắm vai tiểu ái Đức Hoa Lý, trong chốc lát muốn sắm vai Trương Hạo Hiên. Vô nghĩa nhất chính là, hắn có đôi khi cần phải trước lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận cùng mỗi người ta nói, theo lấy hướng đến một bên khác nhất chạm, lại lấy Trương Hạo Hiên thân phận cùng đối phương nói chuyện. Nếu như không phải là hắn năng lực đã đầy đủ cường, thân thể cất chứa tín ngưỡng lực cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa phi thường nhớ rõ khi nào thì là tiểu ái Đức Hoa Lý, khi nào thì là Trương Hạo Hiên, không đúng liền gây ra cái gì chê cười đi ra. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Hạo Hiên vẫn là tại party phía trên khai thác mấy đầu nhân mạch, cũng cùng Luca Tư, Spielberg bọn người trò chuyện với nhau thật vui. Sau đó, liền không có sau đó, Trương Hạo Hiên muốn tại Hollywood hô phong hoán vũ rất khó sao. Tính là không có siêu năng lực, dựa vào tiểu ái Đức Hoa Lý duy trì vẫn như cũ có thể đi ngang, càng huống chi hắn còn có thể bật ha chồng. Cho nên, nha, tiểu Drew, cổ họng của ngươi thật sự là, càng ngày càng đẹp diệu. Không người an toàn cầu thang bên trong, Lý Húc ấn tiểu loli đầu, từ trên xuống dưới đem dương vật nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong. Mỗi lần quất cắm Lô đều có khả năng lật mở mắt, một bộ muốn bị nghẹn chết bộ dáng, tiểu thân thể cũng một trận giật giật. Nhưng khi dương vật hướng lên quất thời điểm, lấy lại tinh thần nàng lại sẽ lộ ra luyến tiếc si thái, thậm chí làm ra truy đuổi dương vật tiếp tục nuốt tư thế, giống như đã bị chơi hỏng rớt. Như thế hung hăng đút vào gần 10 cái. Lý Húc ngay tại nàng miệng nhỏ bên trong bắn ra, tuy nói thật chơi hỏng cũng có thể cứu được trở về, nhưng bây giờ dù sao cũng là công cộng trường hợp, càng huống chi. Nàng vẫn chỉ là món ăn khai vị đâu. Ngay tại hắn đem dương vật theo tiểu loli miệng hoàn toàn rút ra, cũng đem còn lại điểm kia tinh dịch lắc tại kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên thời điểm cùng cục một tiếng, an toàn cầu thang cửa mở, một cái mặc lấy áo váy yểu điệu bạch nhân cô nương đi đến. Trời à! Nàng khi nhìn rõ cầu thang ở giữa cảnh tượng sau lúc này kinh hô đi ra, theo lấy nhanh chóng che kín miệng. Đúng, thực xin lỗi, ta không biết, ta lập tức đi ngay. Chú ý tới Lý Húc nhìn qua, mang theo nghiền ngẫm ý cười ánh mắt về sau, bạch nhân cô nương mau nói, theo lấy liền muốn đi ra ngoài, cũng không phòng an địch mạch khắc đạo ngươi từ phía sau một phen xoay ở tay nàng cổ tay, tại nàng ăn đau đớn kêu to đồng thời, đem nàng đẩy tới cầu thang lúc. Thật có lỗi, chủ nhân. Vừa rồi ly khai 2 phút. An địch nói như thế nói. Không quan hệ, vừa vặn tiến vào một cái xinh đẹp cô nương, ta quá yêu thích. Lý Húc ha ha cười nói, cũng duỗi tay gợi lên bạch nhân cô nương cầm, người tên là gì? Kha, Cớt Ni Thi Khắc Tư, tiên sinh. Đối phương sợ hãi hồi đáp, nhất là thấy rõ ràng đã dùng ngón tay đem khuôn mặt thượng tinh dịch cạo tiến miệng tiểu loli khuôn mặt sau đó, cơ hồ muốn khóc lên. Drew Barrymore nhưng là mấy năm này Hollywood nổi tiếng nhất tiểu loli, có thể tại loại này công cộng trường hợp trêu đùa cái này vị thành niên tiểu đồng tinh là dạng gì nhân vật, mặc dù Cớt Ni Thi Khắc Tư mới nhập hành không lâu, nhưng cũng là biết. Đúng vậy, ta yêu thích tên này, vừa vặn ta hiện tại không có tận hứng, người đến để ta hài lòng. Lý Húc cười đến càng thêm hài lòng, theo lấy làm thủ hiệu, An Địch đã đem nàng đặt ở cầu thang ở giữa bức tường phía trên. Không, Cớt Ni khóc. Van cầu ngươi, tiên sinh, không muốn. Ngươi khóc cái gì, đã đứng lên Drew, lúc này đi qua tại nàng mông rút một cái tát, biết tại Hollywood, có bao nhiêu nữ nhân nghĩ bị chủ nhân địch sao? À, Cớt Ni không khỏi một cái giật mình, theo lấy sẽ thấy thư mang khóc nức nở xấu hổ kêu đi ra, bởi vì một bàn tay đã tiến vào nàng váy, tại chỗ kín của nàng phía trên vỗ về chơi đùa. Không nên nói lung tung, Drew, Lý Húc cách quần lót đào khoét Cớt Ni hũ thịt đồng thời. Tại tiểu loli khuôn mặt phía trên nhẹ nhàng đánh xuống, nếu dọa nhân ra sẽ không tốt. Drew đi lòng vòng ánh mắt nguyên lai chủ nhân là muốn ngoạn cưỡng gian sao. Vậy lúc nào thì đến nhà ta đến, nhân lúc ta ngủ thời điểm bò lên giường đến địt ta. Ta cam đoan tiến hành kịch liệt chống cự. Được rồi, Lý Húc bật cười âm thanh, rút ngón tay ra quơ quơ, phía trên tất cả đều là dâm dịch, cơ hồ muốn chảy tới ngón tay căn rồi, nàng đều ẩm ướt thành như vậy, hiển nhiên đã đói khát khó nhịn. Hai tay phóng tại bức tường phía trên, sau này vểnh mông Cớt Ni, mang theo khóc nức nở xấu hổ rên rỉ đi ra. Nàng không phải là không có nghĩ tới dãy giụa, nhưng không biết vì sao, thân thể một mực mềm nhũn, vô luận muốn làm cái gì đều dùng không lên kính, chỉ có thể vẫn mình cái kia nữ nhân đem chính mình ấn tại bức tường phía trên. Mà nơi riêng tư bị tập kích về sau, loại tình huống này thì càng thêm nghiêm trọng, nếu như không phải là có cái kia nữ nhân ấn chính mình, chỉ sợ muốn trực tiếp nhuyễn ở trên mặt đất. Nhưng là để cho Cất Ni xấu hổ vô cùng chính là, nam nhân kia chính là hơi chút tại tiểu huyệt của nàng phía trên đào khoét mấy phía dưới, nàng cư nhiên thoải mái cơ hồ muốn lên thiên đi, dâm thủy cũng hưng hăng ra bên ngoài mạo, bất quá một lát đã đem quần lót hoàn toàn ướt nhẹp. Nguyên lai là gái điếm à, Đồ lộ ra thất vọng biểu cảm, sau đó nghĩ đến cái gì lại mang theo kỳ vọng nhìn về phía Lý Húc, chủ nhân, khi nào thì thật cưỡng gian một cái tốt cô nương à. Có thể, Đồ, Lý Húc tại nàng mặt tròn đàn thượng bóp một cái, lại không quay về, người dậy phụ muốn lo lắng. Thật sao, chủ nhân có tân đồ chơi, liền đã quên cũ đồ chơi. Tiểu Loli tuy rằng làm thịt khởi miệng, ục ục ồn ào nói, nhưng vẫn là nghe lời rời đi. Đợi cửa thang lầu lại lần nữa đóng lại, Lý Húc đối với An Địch làm cái ánh mắt, người sau chợt buông lỏng ra đặt ở Cất Ni trên người tay, đem hoàn toàn giao cho hắn. Giờ này khắc này, Cất Ni đã mất đi năng lực suy tư, tại lỗ thịt kích thích phía dưới không ngừng run run, hoàn toàn là mặc cho trêu đùa bộ dáng. Vì thế, Lý Húc nhấc lên nàng vai, đẩy ra quần lót sau giơ cao dương vật liền cắm vào kia hơi hơi mấp máy hũ thịt. Nga nga nga, Cất Ni lúc này ngửa đầu phát ra khoái hoạt mà thỏa mãn dâm đãng kêu la, cả người cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, trợn to hôi lam con ngươi càng trở nên đờ dẫn, giống như tại khoái cảm xung kích phía dưới mất đi năng lực suy tư. Lý Húc cũng phát ra tán thưởng âm thanh, tuy rằng nàng đã không là xử nữ, nhưng là tiểu huyệt rõ ràng không dùng như thế nào quá, vẫn là vô cùng chặt khít, thuộc phụ huyệt dâm tuy rằng ấm áp thoải mái hữu tình thú, nhưng là trừ phi có hắn dùng năng lực làm ưu hóa, nếu không tại nhanh đến trình độ phía trên, chung quy đếm cô nương trẻ tuổi rất nhiều. Ba ba ba, ba ba ba, hắn bóp đối phương vòng eo cấp tốc va chạm, bị hắn dùng năng lực kích thích dâm thủy tràn lan tiểu huyệt, đã là vô cùng thuận theo trượt, mỗi lần cũng có thể làm cho hắn đụng vào hoa tâm phía trên. Nga nha a, nga nha a, Cất Ni dâm đãng kêu la một tiếng so một tiếng phấn khích, một tiếng so một tiếng hoan hỉ. Hưởng qua tình yêu nhưng lại chưa từng thường như thế mất hồn tình yêu cô nương trẻ tuổi, phi thường dễ dàng bị thứ khoái cảm này sở chinh phục, Cất Ni cũng không có khả năng ngoại lệ. Đường Lý Húc sau khi dừng lại, nàng lúc này vội vàng lay động mông, phóng thích muốn càng nhiều tín hiệu. Không chỉ có như thế, đầu của nàng chuyển qua thời điểm, hồi làm ánh mắt bên trong tất cả đều là khát vọng, Lý Húc hơi chút đi phía trước một điểm làm ra muốn hôn môi động tác, nàng liền chủ động hôn đi lên, cũng đem đầu lưỡi đưa vào miệng của hắn. Vì thế, mỗi khi Cất Ni đầu lưỡi cuốn truy cập, Lý Húc dương vật liền mãnh liệt hướng lên đấy một cái. Cái này làm nàng phá lệ khó chịu, tuy rằng si mê làm tình khoái cảm, chỉ khi nào đã quên cuốn đầu lưỡi, phía dưới dương vật sẽ không động, phân tâm phía dưới sẽ không pháp toàn tâm toàn ý đi lĩnh hội này khoái cảm. Đối với đã bị nhục dục chi phối, chỉ muốn đắm chìm tại trong khoái cảm Cất Ni tới nói, thị phi bình thường cảm giác khó chịu. Khá tốt Lý Húc không như thế nào tra tấn nàng, rất nhanh đem nàng lật tới chính diện, mà nàng cũng vô sự tự thông dùng hai chân kẹp chặt bờ eo của hắn, một bên nhiệt liệt hôn môi một bên lay động thân thể, làm dương vật tại chính mình miệng âm đạo trong đó có thể rất tốt quất cắm. Quả nhiên là cái tiểu biểu tử, đợi rời môi sau đó, Lý Húc cười trêu chọc, ngay từ đầu bày ra kháng cự bộ dáng, bị lão tử đại dương vật địch thích sau đó, liền trở nên như thế chủ động. Hắn tuy rằng chi phối đối phương, cũng không có làm này hoàn toàn đắm chìm trong làm tình khoái cảm bên trong, cho nên bao nhiêu vẫn có một chút lý trí, vì thế tại nghe được câu này sau đó, đối phương vốn là tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt, lúc này bởi vì xấu hổ mà đỏ hơn. Đáng tiếc này vẫn không thể hoàn toàn lấy lòng Lý Húc, hắn thả chậm quất cắm tần suất đồng thời cười hỏi có phải như vậy hay không a, Kha Ni. Vâng, giống như, Cất Ni căn bản không như thế nào dãy dụa đáp đi ra. Lý Húc tự nhiên là không hài lòng, lúc này lại lần nữa hỏi là cái gì? Vâng, là kỹ nữ, Cất Ni tuy rằng do dự một chút, nhưng đối mặt Lý Húc tiến thêm một bước hạ thấp quất cắm tần suất, thậm chí ẩn ẩn khả năng dừng lại, lập tức liền trả lời đi ra. Xinh đẹp hôi lam trong mắt chỉ còn mong cầu. Kỹ nữ, muốn dương vật, muốn đại dương vật, van cầu ngươi, chủ nhân, muốn dương vật, này chưa đủ tra tấn cô nương trẻ tuổi một hơi nói, cầu xin chị ý hết sức rõ ràng. Lý Húc cười hắc hắc âm thanh, đem nàng ôm, đứng tại chỗ lấy xe lửa tiện lợi thức, bắt đầu hung hăng hướng lên đội lên. phối hợp dùng hai cái cánh tay vòng ở cổ hắn cất ni, tại kẹp chặt hai chân đồng thời, cũng lại lần nữa khoái hoạt dâm đãng kêu la a a a. Chủ nhân, khoái chết rồi, a a a. Chương 944. Tại cầu thang ở giữa thích xong sau, Lý Húc tự nhiên là vỗ vỗ mông đi người, lưu lại An Địch mạch khắc đạo ngươi thu thập chóp áo dấu vết, tựa như phía trước mách lai ân như vậy. Đây cũng là vì sao tiểu ái Đức Hoa Lý mang hai người bọn họ tham dự buổi ra mắt, mà không phải là Trạch Tháp Quynh Tư cùng Lợi Mỹ Nhân, muốn hai người bọn họ cũng giống mách cùng An Địch như vậy ti trượt thông thuận xử lý nữ nhân sự tình vụ, còn cần tiếp tục dạy dỗ cùng ảnh hưởng. Kỳ thật Lợi Mỹ Nhân đã có thể, nhưng nơi này là Hollywood, nàng một cái hoa kiều nữ tính, sức thuyết phục bao nhiêu muốn đánh chiết khấu. Nếu như về sau đem chủ nhân hầu hạ thật tốt rồi, yêu cầu gì chủ nhân đều có khả năng đáp ứng. An Địch cùng mách giống nhau, ném chương chỉ nổi danh cùng điện thoại danh thiếp cấp cất ni. Cái kia, bình thường bao lâu, cất ni có chút lắp bắp hỏi, khuôn mặt phía trên lại lần nữa nổi lên đỏ ửng. Dù sao, phía trước nàng nhưng là thật bị cưỡng gian, mặc dù không có phản kháng, đó cũng là vi bối nàng ý nguyện. Nhưng bị rắn chắc địch một phen sau đó, nàng không chỉ có không sinh được oán hận, thậm chí lập tức còn muốn tiếp tục muốn, còn thực sự có điểm hạ tiện kỹ nữ y tứ. Ai biết được, An Địch nhìn nàng liếc nhìn một cái, chủ nhân nữ nhân cũng không ít, cũng không thiếu đại minh tinh, muốn tự nhiên sẽ làm nhân tới tìm ngươi. Cất ni không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng, đợi An Địch sau khi ra ngoài, mới sửa sang xong quần áo, có vẻ cũng đi ra ngoài. Đương nhiên, muốn nói nàng sẽ sinh ra cái gì không tốt tâm tư, đó là khẳng định không có khả năng, thân thể nàng sớm đã bị gián tiếp loại phía dưới khắc ấn, bằng không như vậy một cái mới xuất đạo tiểu diễn viên. Làm sao có thể tới tham gia đại ma thuật sư lần đầu, hơn nữa không hiểu được chạy cầu thang ở giữa đến, thủ tại bên ngoài An Địch còn vừa vặn không ở. Hãy cùng Lý Húc tại Hong Kong làm cái kia một chút giống nhau, Hollywood bên này cũng là làm có khắc ấn hậu cung các thành viên nơi nơi phóng ra, đem kia một chút hắn muốn thu phía dưới, có danh tiếng nữ diễn viên nữ minh tinh toàn bộ cảm nhiễm. Cất ni thi khắc tư liền tại trong này, xem như lão hữu sáu vị một trong những nhân vật chính. Nàng tại đầu hai mùa không thể so với người nước Mỹ điểm tâm chiêm ni phất an ni tư đốn kém bao nhiêu, thậm chí một ít thời điểm nhiều hấp dẫn. Lý Húc đối với bộ này phim Mỹ vẫn rất có ấn tượng, cất ni cùng chiêm ni phất khẳng định cũng muốn bắt, lơ xa khó chắc coi như, thật sự không hợp khẩu vị, hắn chuẩn bị đến lúc đó làm sóng cơ tiểu ti thế thân lơ xa khó chắc đi diễn phi be. Ân, bộ này phim truyền hình là nhất định phải chụp, xem như nước Mỹ quốc dân cấp tác phẩm, làm sao có khả năng làm này giờ. Hơn nữa nếu không đánh ra đến, Lý Húc như thế nào sửa chữa thành, tam nữ nhân vật chính ở nhà mại dâm loại này tình dục bản. Nói lên, chiêm ni phất an ni tư đốn cũng có 16 tuổi, cất ni mùi vị rất tốt, nàng vậy cũng không kém. Chính là nghe nói tại chụp lão hữu phía trước, nàng đã từng có một đoạn phi thường béo thời gian, về sau vì không trở ngại chính mình diễn nghệ sự nghiệp, mới hạ nhẫn tâm giảm béo, sau đó cầm đến thủy thu nhân vật này. Nghĩ đến cũng không là hiện tại. Nàng hẳn là còn không có theo New York hí kịch trường học tốt nghiệp, nếu như tại trường học bên trong béo phì, chắc chắn sẽ bị đồng học bốn phía cười nhạo, tiện đà sinh ra bóng ma trong lòng. Cho nên, là hiện tại liền đi New York đem nàng bắt, vẫn là đợi nàng vô diễn có thể diễn, đi nhà ăn làm người phục vụ thời điểm tái dẫn dụ nàng sa đọa. Người trước lời nói, mới có thể cầm đến nàng nhất máu, người sau lời nói, có thể ngoạn rất nhiều kiều đoạn. Đương nhiên, chỉ cần hắn nghiêm túc. Hai người chiếu cố vẫn là không có vấn đề. Không sách cái này, nếu đáp ứng Quan Chi Lâm, buổi tối theo nàng dạo Los Angeles, Lý Húc sẽ không nuốt lời, cho nên chỉ có thể ủy khuất bồi tiếp quá tới tham gia lần đầu Diana. Người muốn cùng người huynh đệ kia đi lêu lồng, liền trực tiếp nói cho ta tốt lắm, ta lại không phải là không đồng ý, làm gì che che giấu giấu. Diana tức giận nói. Hani, ngươi thật sự là khéo hiểu lòng người. Lý Húc cười hắc hắc nói. Sau đó suy nghĩ về sau có cơ hội, muốn như thế nào làm tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ chơi làm Diana. Đương nhiên, có mẫu thân đại nhân cái kia thứ giáo huấn, hắn khẳng định không có khả năng làm loạn, ngoạn phía trước nói cho Diana là cái dạng gì tình huống, cho nên đến lúc đó làm Lý xây đàn đến sắm vai Trương Hạo Hiên. Diana chi như vậy khó chịu, đều không phải là thật bởi vì trưởng phu vứt bỏ chính mình đi lêu lồng. San Francisco vài cái trang viên bên trong một đống nữ nhân nàng đều không nói gì, càng huống chi trượng phu cùng cha khác mẹ huynh đệ đi chơi. Nàng sở dĩ cái bộ dạng này, chủ yếu vẫn là bởi vì tại Lý xây đàn chỗ đó kinh ngạc rồi, hơn nữa còn là thật lớn một cái biết. Phía trước nói qua, Diana tại trước một bước rời đi Hong Kong thời điểm, muốn Lý Húc đồng ý sự kiện kia, nhìn như là vì lấy chính công thân phận trêu đùa Khác Phi Tần, trên thực tế nhắm chính là Lý xây đàn. Dù sao, hậu cung bên trong nữ nhân đều rõ ràng, nàng tại tiểu ái đức hoa Lý trong lòng là không giống với, lại như thế nào cũng là hoàng quý phi, nếu là không có cưới Diana, nói không chừng chính là chính cung hoàng hậu. Diana tuy rằng không lo lắng Lý xây đàn thay thế được chính mình, nhưng là xem như chính cung hoàng hậu, không thể để cho hoàng quý phi ở trước mặt mình dễ bảo, như thế nào đều cảm thấy thiếu khuyết chút gì. Càng huống chi, nàng tại hậu cung bên trong đặc lập độc hành phong tư, cũng đích xác rất hấp dẫn người. Cho nên, tại đây tiểu lục địa hành chung hoàn toàn thả ra Diana, một cách tự nhiên liền nghĩ dùng làm trên giường phương pháp đến làm Lý xây đàn xác nhận lẫn nhau địa vị. Ân, này tuyệt đối không phải là cùng Lý Húc học. Nàng kỳ thật còn rất cẩn thận, trước cùng Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng cùng một chỗ đầy đủ chơi đùa, tích lũy một chút kinh nghiệm sau lại đi lưu Lý xây đàn. Đáng tiếc, Diana nơi nào sau đó, mặc dù là Lý Húc, đều là đem Lý xây đàn nâng ở lòng bàn tay, nàng về điểm này thô thiển thủ đoạn lại như thế nào lưu được động. Thử nhiều lần đều bị Lý xây đàn uyển chuyển lại kiên quyết cự tuyệt về sau, Diana làm sao có khả năng không buồn bực. Đương nhiên, Lý Húc cũng không có đặt ở trong lòng, Lý xây đàn cũng chưa gọi điện thoại cho hắn, vậy nói rõ nàng cũng không có đặt ở trong lòng. Không sách cái này, đại ma thuật sư chính thức chiếu phim rồi, tại sao năng lực tác dụng phía dưới, bình luận điện ảnh mọi người cơ bản đều cho ra khen ngợi, vì thế thủ chu cuối tuần phòng vé miễn cưỡng phá 1.000 vạn đô la. Căn cứ chuyên nghiệp cơ cấu phán đoán, nếu như thứ hai chu không có xuất hiện sườn đồi thức ngã xuống, cuối cùng phòng vé hẳn là tại 8.000 vạn đến 1 ức đô la. Cái thành tích này cho dù là đặt ở Âu Mỹ đạo diễn trên người đều đã rất tốt, càng huống chi Trương Hạo Hiên vẫn là người Hong Kong, phía trước bảo tiêu còn có thể nói là khoa tư đặc nạp khiêng phòng vé. Bộ này đại ma thuật sư phần lớn thời điểm đều là người Hoa diễn viên xuất cảnh, khoa tư đặc nạp cũng chỉ là nam một trong những nhân vật chính, vẫn như cũ còn có thể có hay không sai thành tích, này ý vị hắn tại Hollywood tương lai đều có thể mắt thường có thể thấy được. Lại tăng thêm hắn là con lai, lại là mang anh bá tước, còn có một cái hư hư thực thực cùng cha khác mẹ đại lão cấp huynh đệ, tương lai nói không chừng có thể ở Hollywood đi ngang, cho nên Lý Húc tại nước Mỹ đoạn thời gian này tiếp nhận rồi không ít party mời. Mà đợi tin tức này truyền quay lại Hong Kong về sau, tiểu thị dân nhóm tự nhiên lại là các loại khiếp sợ, nguyên lai Trương Hạo Hiên chạy nước Mỹ đi không phải vì tránh đầu sóng ngọn gió, mà là tham gia đạo diễn Hollywood điện ảnh buổi ra mắt A, hơn nữa còn có thể có hơn 1.000 vạn nước Mỹ phòng vé. Trước mắt đô la Hồng Kông đối với đô la đã tự do di động, đổi, một tuần này phòng vé liền có lục, 700 vạn đô la Hồng Kông, kia một chút Hong Kong đạo diễn thúc ngựa đều truy không lên. Nếu như cuối cùng phòng vé thật quá ức, thì phải là lục, thất ức đô la Hồng Kông, cơ hồ là Hong Kong một năm vé xem phim phòng tổng. Cho nên giới giải trí cùng văn hóa vòng chấn động so tiểu thị dân muốn lớn, cùng Hollywood đồng hành giống nhau, bọn hắn ban đầu cũng chẳng qua là cảm thấy bảo tiêu là khoa tư đặc nạp khiêng phòng vé, dù sao dám chế nhất lan viết chính là tiểu ái đức hoa Lý tên, mà nữ nhân vật chính lại là Đặng Lệ Quân, này rõ ràng là tiểu ái đức hoa Lý phủng chính mình nữ nhân làm đi ra điện ảnh. Trương Hạo Hiên chỉ là công cụ nhân đạo diễn. Dù sao cũng là cùng cha khác mẹ huynh đệ, tiểu ái đức hoa Lý lại thường xuyên đến Hong Kong, sử dụng đến khẳng định so xa lạ đạo diễn thuận tay. Nhưng là đại ma thuật sư thì không thể bộ như vậy, mặc dù Tôn Long trước lúc này diễn quá mặt đại hoàng đế còn kém điểm cầm lấy thưởng, có thể cùng có thể khiêng phòng vé là hai chuyện khác nhau. Cho nên mặc dù vẫn là khoa tư đặc nạp khiêng một bộ phận, còn lại cái kia một bộ phận chỉ biết đến từ điện ảnh bản thân chất lượng. Mà này dựa vào đúng là đạo diễn năng lực. Như thế, có thể cho rằng Trương Hạo Hiên đã bước vào Hollywood, tễ thân với đất nước tế xã hội. Cứ việc đại bộ phận mọi người rõ ràng, đây là sớm hay muộn sự tình, nhân ra bây giờ là mang anh bá tước, lại có cái cùng cha khác mẹ Âu Mỹ phía trên lưu xã hội ca ca, trở thành Âu Mỹ thượng lưu xã hội một thành viên là tất nhiên. Nhưng mà mới tấn phú hào Trương Hạo Hiên thân phận tiến hành Âu Mỹ thượng lưu xã hội, cùng lấy đại đạo diễn Trương Hạo Hiên thân phận tiến vào Âu Mỹ thượng lưu xã hội, đối với Hong Kong văn hóa vòng những người này tới nói, ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt. Rất đơn giản, đạo diễn chuyến đi này, hoặc là nói cùng văn nghệ tương quan nghề, muốn xuất đầu có ngọn, cuối cùng vẫn là cần nhờ thiên phú, Mỗ nhợt nhạt có thể dựa vào phụ thân giữ ấm làm người ta đối với nàng tường khen không dứt miệng, nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản những người này đã quần chúng vây xem tại nội tâm nhạo báng không thôi. Mấy năm này xuống, Trương Hạo Hiên đã là nhân sinh người thắng, tại Hong Kong giới giải trí hoành ép một đời, hiện tại càng là lấy đạo diễn thân phận bước vào quốc tế xã hội, làm sao không làm bọn hắn hâm mộ ghen tị hận. Đương nhiên, không được bao lâu, những cái này hâm mộ ghen tị hận liền sẽ biến thành hoảng sợ thành sợ, sau đó dẫn tới những người này phục sát đất. Cha bao con nhộng lần này nhưng là cố ý tại Minh Báo chuyên mục bên trong, rào rạt vẩy vẩy viết một phần Hong Kong văn hóa muốn cùng quốc tế nối đường dài áng hùng văn. Tuy rằng nửa chữ đều không có sách Trương Hạo Hiên tại Hollywood lấy được thành tích, nhưng là từng chữ đều tại tuyên bố phải giống như một cái đại đạo diễn giống nhau đi ra ngoài. Nếu không tại sao nói văn hóa vòng dễ dàng ra yếu bóng vía, tiểu thị dân còn biết báo đoàn sưởi ấm, biết vì bản địa văn hóa tự hào, văn hóa nhân liền chỉ biết là mộ cường, ai lợi hại hãy cùng ai. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, tiểu thị dân nhóm rất lâu không thể ôm đoàn sưởi ấm liền sống không nổi, mà văn hóa nhân sao, chỉ cần kéo đến hạ ra mặt, đi theo người khác phía sau làm cái môn khách thậm chí bang nhàn rỗi, cũng có khả năng lấy sống rất khá. Dù như thế nào, Trương Hạo Hiên lại lần nữa chấn động Hong Kong, cũng để cho phía trước cùng Lâm Thanh Hà ly hôn bát quái bị hòa tan không ít. Sau đó nha, chương 945, quan tri Lâm nữ sĩ. Ngươi nguyện ý gả cho bên người vị này nam sĩ, làm hắn trở thành ngươi hợp pháp trượng phu sao? Vô luận bần cùng vẫn là giàu có, tật bệnh hoặc là khỏe mạnh, thủy chung làm bạn tại bên cạnh thân thể của hắn, đối với hắn không chia cách không rời xa sao? Ta nguyện ý. Ai Đức Mông tiên sinh, ngươi nguyện ý lấy vị nữ sĩ này, làm nàng trở thành ngươi hợp pháp thê tử sao? Vô luận bần cùng vẫn là giàu có, tật bệnh hoặc là khỏe mạnh, thủy chung làm bạn tại nàng bên người. Đối với nàng không chia cách không rời xa sao? Ta nguyện ý. Ta hiện tại tuyên bố, các ngươi chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, hiện tại, chú rể có thể hôn tân nương. Tùy theo mục sư lớn tiếng tuyên bố, mặc lấy âu phục Lý Húc, tại nhiệt liệt hôn lễ khúc quân hành bên trong, hôn lên một thân trắng nõn áo cưới quan tri Lâm. Giống như, hắn lại kết hôn rồi. Dù sao kế hoạch bên trong nhưng là có 9 cái vợ trước, hiện tại mới 2 cái. Khẳng định phải tiếp tục cố gắng mới được. Giáo đường ngồi các tân khách, đều nhao nhao nâng lên tay, ngồi ở nhà gái bên này quan ải, buồn bã ỉu xìu vỗ tay, nhìn trái nhìn phải nhìn, càng thêm buồn bực. Cứ việc tại một cái khác thời không bên trong, hắn mưu toan dùng tự sát đến ngăn cản nữ nhi lần đầu hôn nhân, nhưng thực tế làm vì phụ thân, hắn là phi thường không hợp cách. Một cái phụ thân cư nhiên liền nữ nhi mình là cái gì tính tình đều không rõ ràng lắm. Sự đáo Lâm đầu lại muốn dùng thủ đoạn cực đoan đến ngăn cản nữ nhi, lời nói thất bại cũng không đủ. Cái này thời không cũng là như vậy, quan tri Lâm biểu hiện ra lưu luyến si mê Trương Hạo Hiên bộ dáng thời điểm, quan ải mặc dù nói quá vài câu, cũng không có kiên trì cái gì. Dù sao, hắn diễn viên kiếp sống là bởi vì Trương Hạo Hiên tỏa sáng thứ hai xuân, hơn nữa Trương Hạo Hiên nhìn nhân không tệ, lập nghiệp quá trình cũng là có dấu vết mà lần theo. Mặc dù về sau toát ra bối cảnh một cái so một cái đại, ngắn ngủn vài năm liền biến thành hàng tỷ phú hào, nhưng rất nhiều tiểu thị dân chỉ cần nhắc tới hắn, ấn tượng đầu tiên vẫn như cũ vẫn là bình thường Hong Kong tiểu tử. Loại này ảo giác cũng ảnh hưởng đến quan ải, cho nên khi hắn nhận được hôn lễ thiệp mời khi cũng không có suy nghĩ nhiều, đã tới hiện trường sau đã cảm thấy không đúng. Chính mình bên này đại biểu nhà gái, trừ hắn ra cùng vợ trước Trương Băng Thiến bên ngoài, cũng liền một cái kiền tỷ tỷ Diệp xinh đẹp văn. Vì để tránh cho nữ nhi lúng túng khó xử, còn cùng với đương nhiệm lão bà cũng chưa mang. Mặc dù có một chút thiếu, có thể ít nhất còn có chính mình một cái nam, có thể Trương Hạo Hiên bên kia cũng rất quá phận, nhất thủy nữ tính không nói, hai cái vợ trước cư nhiên đã ở hiện trường, đây coi là cái gì đâu này. Nhưng mà Trương Hạo Hiên phía trước liền đã từng tạ lỗi nhạc phụ cũng biết, ta trên cơ bản đã không có người nhà, kính xin thông cảm nhiều hơn. Phía sau quan ải mới có thể nghĩ đến. Trước mặt nam nhân là đường đường chính chính mang anh bá tước, thân gia liền Lý gia thành đều so qua, cho nên cũng chỉ có thể an ủi chính mình, tính là tương lai ly hôn, lấy Trương Hạo Hiên hào phóng, nữ nhi vậy cũng có thể cầm lấy $1 ức phụng dưỡng phí. Lý Húc hoàn toàn không biết quan ải tâm tư, sự thật phía trên, hắn sở dĩ thỉnh quan ải trình diện, cũng không phải là bởi vì đối phương là quan tri Lâm phụ thân, hắn liền lão bà của người ta đều làm, là cùng nữ nhi cùng một chỗ bị đặt tới trên giường ngoạn mẹ con hoa rồi. Lại như thế nào để ý một cái bán quá khí nam diễn viên? Chính là, nếu như không mời quan ải, Lý Húc lo lắng hôn lễ cử hành đến một nửa, chính mình trước hết đem mặc áo cưới quan chi lâm, đặt tại thánh đàn phía trước, ngay trước Giê-xu mặt làm, sau đó lại tiếp tục tiếp đón khác nữ nhân cùng một chỗ tụ tập chúng dâm loạn. Ân, phía trước kết hôn thời điểm tuy rằng đem Khưu Thẩm kêu lên đến, đảm đương một chút trưởng bối, nhưng lại lần nữa kết hôn liền không có cần thiết này, cho nên nhà trai đại biểu bên này nhất thủy hậu cung. Trừ bỏ hai cái vợ trước bên ngoài, chính là Tiểu Hiền, Tiểu Trinh, Tiểu Phượng Hoàng, hắn cùng Tiểu Phượng Hoàng là thầy trò nha, tính là bên ngoài không phải là rất rõ ràng, nội bộ vẫn là đều biết. Sau đó lại tiếp tục tăng thêm quản gia Hoàng Mạn Ngưng, bên người thư ký Diệp Ngọc Khanh, này cũng đã 7 người, khá tốt không làm xong bào thai nữ hầu cũng trải qua đến, nếu không liền quá khoa trương. Lý Húc không chỉ một lần nghĩ tại trường hợp đặc thù ngoạn nhiều phi, nề hà Trương Hạo Hiên nhân tiết trước mắt làm được quá tốt, chơi như vậy không quá thích hợp, không thể không khống chế dục vọng của mình. Nhưng là khống chế được quá lâu, cũng rất dễ dàng bùng nổ. Được rồi, hắn chính là tại vì làm loạn kiếm cớ, nếu có dư thừa người ở đây, lấy cớ liền không dễ dàng như vậy tìm. Đây cũng là vì sao sẽ có đường đường chính chính đạo tin lành mục sư ở đây chứng hôn. Đương nhiên, còn có cái nguyên nhân là, Trương Hạo Hiên cái này ai đức mông bá tước, hiện tại đã là đạo tin lành giáo đồ, hơn nữa cùng tiểu ái đức hoa lý giống nhau là thánh công phái hệ. Rất bình thường, đạo tin lành nhưng là mang anh quốc giáo, tại nước Mỹ cũng là chiếm cứ ưu thế địa vị, hơn nữa cùng cha khác mẹ ca ca cũng là đạo tin lành giáo đồ, Trương Hạo Hiên đương nhiên muốn nhập dạy. Nhập liền nhập, cái này không sao cả, thật giống như tiếp nhận rồi tư bản chủ nghĩa, liền muốn tiếp nhận tư bản chủ nghĩa toàn bộ. Hắn nếu tiếp nhận rồi mang anh ném đi ra bá tước danh hiệu, khẳng định như vậy phải bỏ ra một chút đại giới. Dù sao Lý Húc biết mình là ai, càng huống chi. Hắn là địa cầu thượng duy nhất, sức mạnh to lớn quy về tự thân người. Không sách cái này, hôn lễ kích thước không lớn, dù sao liền thỉnh nam nữ song phương người nhà, cái gì khác bằng hữu một cái không. Dù sao, Trương Hạo Hiên hiện tại đang tại nổi bật phía trên, mọi cử động bị nhận được chú ý. Nếu để cho truyền thông biết hắn lại cử hành kết hôn lời nói, giáo đường bên ngoài không biết muốn bao vây bao nhiêu người. Quan ải rất rõ ràng điểm ấy, cho nên hôn lễ sau khi chấm dứt không ngây ngô đã bao lâu liền rời đi, liền bữa tối đều không có ăn, ngược lại rất thông minh, bất quá cũng có khả năng là mắt không thấy tâm không phiền. Dĩ nhiên, con rể cấp hồng bao vẫn là thu, tuy rằng sờ rất mỏng, nhưng là sau khi mở ra lại có thể nhìn đến 5 con số không chi phiếu. Điều này làm cho tâm tình của hắn bao nhiêu tốt lắm điểm. Đáng tiếc, quan ải nếu đã biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình, tâm tình chẳng những tốt không được, thậm chí khả năng hộc máu. Mẹ, người như thế nào đến ta nơi này đến đây? Đã thay cho chú rể trang phục Lý Húc, nhìn gõ cửa tiến đến Trương Băng Thiến kinh ngạc hỏi, giống như hắn thật không biết nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. A Hiên, về sau Chi Chi liền là người của ngươi. Trương Băng Thiến mặt mỉm cười. Nhưng hai tay khoanh tại bụng trước nhẹ nhàng hoạt động, hình như có chút rối rắm, diễn kỹ này thật không sai, phi thường tự nhiên hòa thuận trượt. Mẹ, người yên tâm, ta đối đãi thật tốt đợi Chi Chi. Lý Húc thực nghiêm túc nói, hắn hành động cũng không thua kém bao nhiêu. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là, Trương Băng Thiên muốn nói lại thôi. Có lời gì, cứ việc nói thẳng tốt lắm, mẹ. Lý Húc làm ra chân thành bộ dáng. Nói như thế nào đây? Trương Băng Thiến đi đến bàn tròn một bên, lưng đối với hắn rót hai chén nước, sau đó đem chung một ly đưa tới trước mặt hắn, Chi Chi thực yêu ngươi, nhưng là ta biết. Ngươi không phải là một lòng nam nhân. Một hớp uống cạn Lý Húc nghe được câu này, không khỏi cười xấu hổ hai tiếng mẹ, cái này. Kỳ thật, ta lý giải, Trương Băng Thiến có chút đau thương lắc lắc đầu, có mới nới cũ là nam nhân bản năng, Chi Chi ba ba, người hôm nay thấy qua, hắn cũng là như vậy, chính là. Nàng chăm chú nhìn hắn, giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chỉ là cuối cùng khẽ thở dài âm thanh, hành động khá tuyệt vời. Cho nên Lý Húc trước là chuẩn bị nói chuyện, nhưng lập tức nhăn lại lông mày, thân thể lắc lư hai cái về sau, lui về phía sau hai bước, cũng duỗi tay đè chặt bức tường, che chán lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thực xin lỗi, A Hiên, Trương Băng Thiến đi đến, bắt lấy cánh tay của hắn, đem hắn đỡ đến trên ghế dựa đi ngồi. Mẹ, ngươi. Chén kia thủy, Lý Húc kinh ngạc nhìn nàng. Không phải là so hành động ư, hắn một cái bật ha chồng, chẳng lẽ còn không sánh bằng thật nhiều năm không trải qua đại màn ảnh phong tao thục phụ. Trương Băng Thiến khuôn mặt đỏ đỏ lên, duỗi tay lược dưới nhĩ tế sợi tóc, đột nhiên trở nên phong tình vạn trùng. Nàng đi qua mở cửa, sau đó Diệp xinh đẹp văn đi đến, trong tay còn cầm lấy một máy 8mm máy chụp ảnh. Thực xin lỗi a, lão bản, mẹ nuôi, năn nỉ ta đến, nàng có chút ngượng ngùng cùng Lý Húc nói, đồng thời lại mang theo một điểm nhỏ hưng phấn. Tuy rằng nàng là ca sĩ, hành động vẫn là thực có thể, một cái khác thời không cũng không có thiếu kinh điển nhân vật. Xinh đẹp văn, các ngươi đây là, rốt cuộc muốn làm gì? Lý Húc mơ hồ cũng là vừa đúng. Bắt đầu quay chụp a. Trương Băng Thiên đối với Diệp xinh đẹp văn nói như thế nói, sau đó đi đến Lý Húc trước mặt cũng quỳ xuống, rớt ra hắn đũng quần khóa kéo, lấy ra căn kia nửa mềm dương vật. Thực xin lỗi, A Hiên, ta chỉ có thể dùng biện pháp này, nàng hơi hơi thở dốc nói. Mẹ, ngươi đây là, Lý Húc mở to hai mắt, theo lấy liền hút ngụm khí lạnh, bởi vì Trương Băng Thiên lẻ lưỡi tại quy đầu phía trên tầng tầng lớp lớp liếm một ngụm. Cây dương vật kia lúc này bắn, dơ lên thật cao, trở nên vừa thô lại vừa lớn, tốc độ nhanh như vậy, thế cho nên quy đầu tại Trương Băng Thiên khuôn mặt phía trên đánh một cái. Dù sao, xinh đẹp nhạc mẫu, tại hôn lễ trong ngày hôm ấy cõng tân nương tử, lén lút cấp chú dây quan liếm dương vật, còn làm chính mình con gái nuôi, tân nương tử kiên tỷ tỷ cầm lấy máy chụp ảnh tại bên cạnh quay chụp, loại này trong ngoài tình tiết tính là chú dây quan trong lòng có trăm ngàn cái không muốn, cũng sẽ ở bị liếm chung chớp mắt cứng rắn, cho nên phản ứng của hắn thị phi bình thường, chẳng phải là hành động xảy ra vấn đề. A Hiên, ta cho ngươi bú liếm, xì xì, bức vẽ giống, sẽ bị xinh đẹp văn chụp được, cô tư. Ngươi về sau nếu như là từ bỏ chi chi, ta liền đem đoạn này, cô tư, hình vẽ công bố ra ngoài, làm mọi người đều biết, tư, ngươi liền nhạc mẫu đều phải câu dẫn. Trương Băng Thiên một bên phun nuốt lấy dương vật một bên đứt quãng nói. Nàng hành động giảm xuống một mảng lớn, rõ ràng phía sau hẳn là xấu hổ lại không biết sợ biểu cảm, nàng lại biểu hiện vô cùng đói khát, mút hút được cực kỳ gắng sức, giống như hận không thể đem dương vật ăn vào trong bụng bên trong. Được rồi. Lý Húc có đoạn thời gian không có đi ra Victoria Sơn ngoạn Trương Băng Thiên rồi, tuy rằng Quan Chi Lâm ngày ngày hướng đến Thái Bình Sơn eo chạy, thường thường còn muốn ở thượng mấy ngày, mẹ nàng cũng không tốt như thế. Có một số việc có thể làm nhưng tốt nhất không cần nói, song Lâm không phải là không có quá cùng loại suy đoán, có thể Trương Hạo Hiên dù sao không có làm các nàng song phi Trương Băng Thiên, Quan Chi Lâm mẹ con. Này có thể phải đợi cho tiếp qua 10 năm, Lâm Phượng Kiều. Lâm Thanh Hà mang theo nữ nhi cùng một chỗ cùng lão gia loạn luân sau đó, mới tốt hoàn toàn thả ra, bất quá khi đó Trương Băng Thiên, Quan Chi Lâm các nàng nhưng chỉ có tổ tôn tam đại, tất nhiên ép xong Lâm các nàng một đầu đâu. Chương 946. Tóm lại, Trương Băng Thiên mặc dù ở gia Victoria Sơn bên kia con nữ hầu cùng với con gái nuôi ở trên giường an ủi, nữ nhi trở về cũng sẽ ở trên giường cùng mẹ lăn vài lần, nhưng vẫn là càng yêu thích con rể dương vật. Hôm nay thật vất vả ăn được con rể dương vật, vẫn là tại nữ nhi hôn lễ phía trên, nhất thời ở giữa, thân thể khát cầu chiếm thượng phong, cũng liền bất chấp còn muốn biểu diễn. Mẹ, ngươi như vậy, mình cũng phá hủy a. Lý Húc lại còn quất lãnh khí tại diễn. Phá hủy, liền phá hủy a. Tư, Trương Băng Thiên không ngừng lắc lư đầu, làm căn kia to lớn côn thịt tại miệng mình bên trong ra vào, chỉ cần chi chi. Xì xì, ta cũng không cần thiết. Nhưng là, tuy vậy, chi chi, cũng không bị hủy rồi, không phải sao? Lý Húc hít một hơi thật sâu. Mút lấy côn thịt miệng nhỏ dừng lại, sau đó càng thêm lớn lực nuốt xuống, thế cho nên Trương Băng Thiên hai má đều lõm, như thế chứa tại miệng bên trong tốt một phen điều khiển, thậm chí còn phối hợp lắc lư đầu sau đó, mới cô một tiếng lại phun đi ra. Chi chi, yêu người sâu như vậy. Nàng ngẩng lên đầu, khuôn mặt phía trên tất cả đều là đỏ ửng. Hơi mở ánh mắt cũng là một mảnh mê ly, một khi bị ngươi từ bỏ. Đại khái cũng cái gì đều sẽ không để ý. Nói xong lại lần nữa một ngụm đem trước mặt dính đầy nước bọt dương vật nuốt xuống, hơn nữa một ngụm nuốt rốt cuộc, quy đầu thậm chí miễn cưỡng xâm nhập cổ họng bức tường, làm Lý Húc rắn chắc hít một hơi khí lạnh. Rất tốt a, không chỉ là bởi vì Trương Băng Thiên khẩu kỹ vừa đúng, làm hắn phá lệ sảng khoái, còn theo vì đoạn này biểu diễn thuộc về tạm thời phát huy. Tuy nói ngay từ đầu liền định cái đại khái nội dung, cái khác đều phải dựa vào diễn viên mình phát huy, nhưng là nơi này nội dung hẳn là, Trương Băng Thiên tại ý thức được vấn đề này sau tỏ vẻ, mặc dù biết, có thể mình cũng không có biện pháp khác, sau đó nhân tiện kéo Diệp xinh đẹp văn xuống nước, giúp đỡ cùng một chỗ liếm dương vật. Không nghĩ tới thật diễn đi lên, nàng cư nhiên nghĩ đến tới đây sao vừa ra, tuy rằng đối với tình tiết không có gì trợ giúp, lại ít nhất đem đương mẹ xả thân tự hồ tâm thái chảo rất khá. Xinh đẹp văn, khụ khụ, lại lần nữa đem toàn bộ dương vật phun đi ra Trương Băng Thiến, không để ý thân thể của chính mình còn tại bởi vì ít hầu không khỏe mà co giật, đối với nâng lấy 8mm máy chụp ảnh quay chụp Diệp Xinh Đẹp Văn kêu lên. Diệp Xinh Đẹp Văn lúc này thở dài, đem máy chụp ảnh phóng tới vị trí thích hợp phía trên, sau đó đi qua tới cũng quỳ đến trên mặt đất. Thực xin lỗi, lão bản, mẹ nuôi đối với ta giống mẹ ruột, Chi Chi cũng giống thân muội muội, ta không có cách nào cự tuyệt, nàng nhìn hắn thực nghiêm túc nói. Theo lấy cúi đầu, hạ thấp thân thể về sau, há mồm ngậm vào một viên túi chứa trứng. Thật sự là, tội gì, đến, cảm nhận Diệp Xinh Đẹp Văn đầu lưỡi, tại chính mình hòn rái nếp gấp thượng hoa làm, Lý Húc lại lần nữa thật sâu hút lên khí. Trương Băng Thiến không nói gì thêm, cùng con gái nuôi phối hợp liếm cùng nuốt ăn căn kia đại dương vật, khi thì theo côn thịt gốc rễ một đường liếm đến đỉnh quy đầu phía trên, khi thì đem quy đầu chứa tại miệng bên trong điều khiển, tại Lý Húc không có hết sức khống chế dưới tình huống, rất nhanh liền làm hắn bắn ra, cũng tưới tại mẹ con các nàng khuôn mặt phía trên. Hiện tại, có thể a, Lý Húc còn đang biểu diễn. Không được, còn chưa đủ, cùng Diệp Xinh Đẹp Văn cùng một chỗ đem khuôn mặt thượng tinh dịch cạo nhập miệng, lại lẫn nhau trao đổi một phen nước bọt về sau, Trương Băng Thiến lắc đầu nói. Sau đó, đứng lên thân đến xoay qua chỗ khác, lưng đối với Lý Húc xốc lên chính mình váy, lộ ra mình bị gen quần chữ T bọc lấy nơi riêng tư. Mang chạm rỗng màu tím chữ T quần lót gen vốn là thập phần tao khí, lúc này càng là bị dâm thủy thẩm ướt, có vẻ càng thêm bí ẩn. Vẫn như cũ quỳ trên đất Diệp Xinh Đẹp Văn, đầu tiên là duỗi tay đẩy ra rồi quần chữ T cái kia căn tuyến, lộ ra kia hai miếng ướt sũng màu tím hồng mép thịt, tiếp lấy lại dùng hai ngón tay đem tách ra, làm vậy không đoạn tác dụng sền sệt dính dính chất lỏng huyệt dâm đầy đủ bày ra. Theo lấy, nàng đem khuôn mặt đến gần, đưa ra đầu lưỡi đang làm mẹ khe thịt phía trên liếm láp. Bất quá vài cái công phu, Trương Băng Thiến liền tại trong run rẩy khoái hoạt rên rỉ a. A a a, Xinh Đẹp Văn đầu lưỡi, so với Chi Chi còn mạnh hơn. Diệp Xinh Đẹp Văn hiển nhiên thật cao hứng, khi lấy được cổ vũ sau đó, càng thêm ra sức liếm lên mẹ nuôi tiểu huyệt. Cũng thế, nàng mặc dù là Trương Băng Thiến con gái nuôi, có thể con gái nuôi nào có thân nữ nhi thân, không thấy Quan Chi Lâm mỗi lần trở về, Trương Băng Thiến đều đặc biệt cao hứng, thậm chí ở trên giường loạn luân thời điểm đều là Quan Chi Lâm chủ động hưởng thụ. Giống như nàng cái này con gái nuôi, mỗi lần trước giường đều phải miệng tay cùng sử dụng đem mẹ nuôi làm thư thái, mẹ nuôi mới có thể cho nàng làm, hơn nữa còn không phải là nhiều lần đều như vậy. Trừ lần đó ra, từ búp bê tại Lý Húc nơi này hiện tại cũng tấn chức vì chính thê rồi, nàng vẫn như cũ cùng mẹ nuôi giống nhau, chỉ là thêm đầu, liền tiểu thiếp đều tính không lên. Diệp Xinh Đẹp Văn tuy rằng sớm đã bị dạy dỗ được thỏa đáng, nhưng dù sao không có bị hoàn toàn phá hư nhân cách, tăng thêm hiện tại lại là Hong Kong nổi tiếng nhất nữ ca sĩ một trong, Mai Diễm Phương đương hắc đạo đầu rồng đi, Trần Tuệ Nhàn trực tiếp bốc hơi lên không có, Quan Chi Lâm mặc dù có bật ha chồng, nhưng tâm tư cũng không tại ca hát phía trên, cho nên Diệp Xinh Đẹp Văn hiện tại xem như ca khúc được yêu thích phía trên không tranh cãi nhất tỷ. Sự nghiệp được xưng tán nhiều như vậy, nàng đương nhiên cũng tại cuộc sống phía trên muốn được khen thưởng, nề hà bình thường địa vị đều đã là đỉnh tốt lắm, mà Trương Hạo Hiên bên này trừ bỏ nàng và Quan Chi Lâm, vốn không có càng nhiều nữ ca sĩ rồi, cũng liền khó trách lúc này bị Trương Băng Thiến khích lệ hai câu liền hưng phấn. Nhìn tại trong mắt Lý Húc lại thẳng lắc đầu, bất quá không phải là bởi vì Diệp Xinh Đẹp Văn bị thuần phục thành như vậy, mà là bởi vì các nàng hai cái đã bắt đầu dần dần quên biểu diễn. Bất quá cũng bình thường, lại không phải là thật tại chụp AV, nhục dục lên đây, tự nhiên cũng không quản được nhiều như vậy. Cũng may, mặc dù thân thể của các nàng đã tràn ngập khát cầu, vẫn như cũng biết cái gì mới là quan trọng nhất, Trương Băng Thiến rất nhanh vỉnh lên màu mỡ mông, sau này đi mấy bước, làm lỗ thịt nhắm ngay Diệp Xinh Đẹp Văn đỡ lấy dương vật thong thả ngồi xuống. Nha, nga nha, nga nga nga, nga nga a, quy đầu đẩy ra mép thịt khoảnh khắc kia bắt đầu, này mỹ thục phụ lại bắt đầu mất hồn rên rỉ, lúc cao lúc thấp, đầy nhịp điệu, giống như thật nhanh sống. Khi nàng quay đầu đến nhìn Lý Húc thời điểm khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt lộ vẻ hơi nước, giống như một giây kế tiếp liền muốn tiến vào thiên đường. Bất quá Trương Băng Thiến còn nhớ rõ lời kịch, dùng run rẩy giọng điệu nói a Hiên. Dương vật của ngươi, như thế nào, nha, quá đẹp, khó trách Chi Chi, nha. Nàng tăng nhanh lay động lên mông, phát ra phốc phốc âm thanh, làm chính mình cắn dương vật lỗ thịt rất nhanh phun ra nuốt vào, làm cho Giao Cấu khoái cảm có thể bổ khuyết chính mình nội tâm hư không. Tuy rằng còn có hai câu không nói ra, nhưng là cảm nhận nàng ấm áp thuận theo trực miệng âm đạo, Lý Húc cũng không nói gì thêm nữa. Diệp Sinh đẹp văn liền có một chút cực khổ, nàng mạnh hơn nhẫn bị điểm đốt dục hỏa đỡ lấy Trương Băng Thiến, làm nàng có thể bảo trì hiện tại quất cắm tần suất, dù sao Trương Hạo Hiên phía sau không thể động đậy. Như thế, tự nhiên cũng nói không là cái gì lời kịch, chẳng sợ nàng đã không vài câu muốn nói. Cứ việc rất là hưởng thụ, Lý Húc vẫn là quyết định trước tiên bắt đầu bước tiếp theo, vì thế tại Trương Băng Thiến sảng đến liên tục run rẩy, mắt nhìn liền muốn thời điểm cao trào. Tiếng gõ cửa vang lên, hơn nữa không đợi bên trong lên tiếng liền mở ra, cùng với còn có Quan Chi Lâm vui âm thanh lão ra, ta này một thân. Nàng nói phân nửa liền dừng lại, mở to hai mắt không thể tin nhìn trong phòng, mẹ ngồi ở tân hôn trượng phu trên người phập phồng, Kiền tỷ tỷ còn giúp bận rộn đến đỡ hình ảnh. Đáng tiếc hành động quá di động khen, không có Lý Húc thêm vào, chỉ có thể nói phi thường giống như, liền Diệp Sinh đẹp văn đều không sánh được. Nhưng mà Trương Băng Thiến đều còn không có phản ứng, thẳng đến vòng eo thượng bị bóp một cái, mới nhanh chóng nặn ra một cái nụ cười chi. Chi chi, không phải là như ngươi nghĩ. Đó là cái gì à? Chấm than, Quan Chi Lâm một chút bạo phát đi ra, lại mang theo khóc nức nở, ủy khuất lại bất lực chạm tại nơi nào, lần này biểu hiện cũng không tệ lắm. Trương Băng Thiến lộ ra thần sắc chần chờ, phía sau nàng hẳn là theo Trương Hạo Hiên trên người, nhưng vừa nghĩ đến mang cho chính mình phong phú cảm giác thấy dương vật muốn rút ra ngoài, nàng liền trở nên thực không tình nguyện. Khá tốt Lý Húc phía sau cũng bắt đầu mình phát huy, hắn lúc này bắt lấy Trương Băng Thiến vòng eo, như vậy đứng lên, cười đối với Quan Chi Lâm nói làm tốt lắm, chi chi, đã tới tay. Nhưng mà Quan Chi Lâm ứng biến năng lực thật sự chẳng ra sao cả, tại lão gia quấy dày lời kịch sau đó. Lúc này lộ ra thần sắc mờ mịt, không biết phải như thế nào kế tiếp. Đến là Diệp Sinh đẹp văn lộ ra thần sắc kinh ngạc các ngươi. Lão bản, ngươi cùng chi chi, thông đồng tốt lắm. Trương Băng Thiến mặc dù ở thở gấp, nhưng vẫn là đi theo tiết tấu chi chi. Ngươi, ngươi đang lừa gạt mẹ. Cuối cùng, Quan Chi Lâm còn không có chỉ độn về nhà, như vậy mấy giây sau đã điều chỉnh, lúc này cười duyên đi ra ai nha, lão gia quả nhiên rất lợi hại. Dễ dàng mà cử khiến cho mẹ chủ động yêu thương nhung nhớ. Đem người Kiền tỷ tỷ bắt lấy. Lý Húc lúc này phân phó nói, cũng tại Trương Băng Thiến mông hung hăng va chạm, trực tiếp làm nàng kia đến bờ môi nói biến thành rên rỉ. Ngươi không muốn, Diệp Sinh đẹp văn làm bộ huy vũ hạ quả đấm, sau đó liền bị Quan Chi Lâm bắt lấy cũng đặt tại bức tường phía trên. Tốt lắm, chi chi, hiện tại chúng ta cùng một chỗ chơi làm mẹ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi a. Đem Trương Băng Thiến cũng ấn tại bức tường phía trên Lý Húc, một bên ha ha cười một bên ba ba được bị đâm cho nhanh hơn. Không thành vấn đề, lão gia, Quan Chi Lâm cười hì hì nói, sau đó tại Diệp Sinh đẹp văn mông phía trên rút một cái tát, xinh đẹp văn tỉ tỉ, cho ta thành thật nán lại. Diệp Sinh đẹp văn biển liễu biển chửi ba, mặc dù có một chút khó chịu, nhưng vẫn là phối hợp trả lời một câu vâng sau đó, dùng hai tay chống lấy bức tường, thành thành thật thật đợi tại đó bên trong. Bất quá đợi Quan Chi Lâm tìm được plastic xong đầu long, cũng tại chân trượt sau đem một đầu khác nhét vào tiểu huyệt của mình về sau, Lý Húc cũng đã tại Trương Băng Thiến tiểu huyệt bên trong bắn một phát. Người trước thu thập ngươi mẹ, không thành vấn đề a. Đi đến Diệp Sinh đẹp văn sau lưng chuẩn bị tiếp tục Lý Húc nói như vậy nói. Không thành vấn đề, lão gia. Nhìn mẹ kia ra bên ngoài nhỏ giọt rơi xuống trắng đục dịch thể tiểu huyệt, Quan Chi Lâm liếm khóe miệng nói. Chương 947. Cỡ nào tốt một cái kịch bản, liền bị tao đạp như vậy. Lý Húc như thế vô cùng đau đớn nói thời điểm, trong gian phòng sớm đã khôi phục bình tĩnh, vô luận Trương Băng Thiến vẫn là Diệp Sinh đẹp văn, Quan Chi Lâm, đều ăn mặc chỉnh tề ngồi ở hắn bên người, làm người ta hoàn toàn không nghĩ đến mười mấy phút phía trước, một nam ba nữ là như thế nào dâm loạn. Ân, Trương Băng Thiến là tỏa tại trong ngực Lý Húc. Không quan hệ a, lão gia, lần sau chúng ta tiếp tục diễn là được. Xinh đẹp thục phụ nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, mang theo nói không ra quyến rũ, nhìn xem bên cạnh Quan Chi Lâm thẳng sinh khó chịu. Vị trí này vốn phải là nàng cái này tân nương tử, song khi nàng nghĩ muốn ngã ngồi lão gia trên bắp đùi thời điểm lão gia lại lấy mẹ nàng tuổi tác lớn, muốn kính già yêu trẻ làm lý do, đem Trương Băng Thiến ôm tại trong ngực. Quan Chi Lâm cũng biết, chính mình phía trước biểu hiện không tốt, nhất là không có tiếp được lão gia tự do phát huy, nhưng là... Nàng hôm nay là tân nương tử a. Đáng tiếc, lão gia lời nói, nàng là không dám cải lưng, chỉ nhìn kỹ mẹ chiếm cứ lão gia ôm ấp, cùng hắn khanh khanh ta ta. Kính giả yêu trẻ nha, Quan Chi Lâm tại trong lòng hừ lạnh nói, nhưng mà nhìn mẫu thân tại lão gia trong lòng chui tới chui lui xinh đẹp tư thái, nàng vẫn như cũ nhịn không được phát chua. Lần sau tiếp tục diễn đồ cũng có thể, nhưng vốn không có hôm nay như vậy không khí. Lý Húc vỗ nhẹ Trương Băng Thiến mông mập. Không quan hệ a, cùng lắm thì làm Chi Chi mặc áo cưới lại đi một lần giáo đường. Mỹ Thục Phụ nhún nhún bả vai, nghĩ đến Chi Chi vậy cũng yêu thích mới là. Mẹ, ngươi đủ chứ? Quan Chi Lâm cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống. Ai nha, Chi Chi, làm sao như vậy không cao hứng? Trương Băng Thiến không thèm để ý chút nào hì hì cười nói. Nan không thành, ngươi còn ăn mẹ giấm chua. Này cũng không tốt, mẹ hiện tại cũng là lão gia nữ nhân này. Hai câu khiến cho Quan Chi Lâm cái gì đều nói không ra, chỉ có thể cuối cùng ủy khuất nhìn về phía Lý Húc lão gia. Tốt lắm, Lý Húc lúc này khoát tay áo, không xách cái này, hay là nói hôm nay diễn tốt nhất người a. Nói xong, cũng không đợi Trương Băng Thiến, Quan Chi Lâm mở miệng, hắn liền nhìn về phía Diệp Xinh Đẹp Văn nói đi, Xinh Đẹp Văn, ngươi diễn tốt nhất, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Diệp Xinh Đẹp Văn mở to hai mắt, nhất thời lại không biết nên nói cái gì, hiển nhiên không nghĩ tới này chuyện tốt còn có khả năng rơi xuống chính mình đầu phía trên. Lão gia, ta nơi nào diễn có vấn đề à? Trương Băng Thiến hơi có chút không phục. Cái này không cần ta nói à? Lý Húc cười tủm tỉm hỏi lại, đồng thời sờ nàng mông cái tay kia, thuận theo khe mông hướng bên trong đi vòng quanh, cũng nhẹ nhàng móc móc. Biết, đã biết, căng thẳng thân thể Trương Băng Thiến nhanh chóng xin khoan dung. Được rồi, nàng mặc dù có phát huy được không sai thời điểm nhưng là có tham luyến hưởng thụ mà đã quên biểu diễn thời điểm lúc này khởi khi rơi, tự nhiên không so được phát huy không đủ xuất sắc lại thắng tại ổn định Diệp Xinh Đẹp Văn. Quan Chi Lâm vốn là còn muốn nói điều gì, mắt thấy mẹ đã đầu hàng, cũng chỉ đành yển kỳ tức cổ. Mà giờ khắc này, kích động Diệp Xinh Đẹp Văn cuối cùng khống chế được tâm tình của mình, hít một hơi thật sâu sử dụng sau này khao khát ánh mắt nhìn Lý Húc thật cái gì đều có thể ư, lão gia. Đương nhiên, đây là ta nói. Lý Húc gật gật đầu. Kia, lão gia có thể hay không theo giúp ta đi nước Mỹ lữ hành vài ngày. Diệp Xinh Đẹp Văn nhảy nhót lại cẩn thận, hoàn toàn không có bình thường tại vũ đài phía trên cất giọng ca vàng ngạo khí bộ dáng. Theo ta cùng hồi ức liên, nàng nói tiếp nói, sau đó nghĩ đến cái gì dựng lên 5 ngón tay, sau đó nhanh chóng cúi xuống đi 2 cây, 5 ngày, không, 3 ngày là được rồi. Được rồi, liền 5 ngày. Lý Húc ha ha cười đáp ứng. Diệp Xinh Đẹp Văn mấy năm này cũng đem hắn hầu hạ được thật thoải mái, vẫn là Hong Kong lưu hành âm nhạc đại tỷ đại, dự tính tại Vương Phỉ xuất đạo phía trước đều rất thống trị lực, khao thưởng một chút là hẳn là. Trận này diễn xuất không sai biệt lắm liền nơi này đã xong, top 5 top 3 tách ra đến đi ra bên ngoài về sau, khác nữ nhân đều không nói gì, Trương Hạo Hiên tại trong nhà hoang đường các nàng cũng không phải không biết. Phía trước cũng đề cập qua, Trương Băng Thiến, Quan Chi Lâm mẹ con sự tình, mặc dù không có phóng tới mặt ngoài đến, nhưng là các nàng cũng đều là có suy đoán. Càng huống chi, hôm nay mặc dù cử hành một hồi hôn lễ, nhưng trên cơ bản cùng bình thường không có gì khác biệt, các nàng tự nhiên cũng cùng bình thường giống nhau làm việc. Ân, vẫn có một chút khác biệt, ví dụ như buổi tối có đặc biệt tiết mục. Cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, chính là Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà xem như vợ trước. Muốn tại lớn nhất kia phòng ngủ bên trong cùng một chỗ hoan nghênh Quan Chi Lâm chính thức trở thành Lý Húc đệ tam nhậm thê tử. Phía trước không có, là bởi vì chỉ có Lâm Phượng Kiều một cái vợ trước, hiện tại có hai cái rồi, Lý Húc cấu tứ chung nghi thức hoan nghênh tự nhiên là có thể cử hành. Dĩ nhiên, bởi vì song Lâm cùng Chi Chi sớm liền cùng một chỗ ở trên giường chơi đùa, cho nên mặc dù lần này nghi thức hoan nghênh bên trong, các nàng ba cái đều mặc tô màu tình áo cưới trang phục, lộ vú sữa cùng tiểu huyệt. Thánh khiết bên trong mang theo dâm mỹ, Lý Húc đánh giá vẫn như cũ chính là tạm được. Cuối cùng thiếu một chút, người mới gia nhập đoàn đội khi ngượng ngùng cùng dục nghênh giống như cự, đương nhiên, cũng có thể là làm càn phản sát, cái này nhìn tính cách của các nàng. Lý Húc sở dĩ không có đem chung Sở Hồng, Trương Mạn Ngọc, Hứa Tình kéo đến Thái Bình Sơn Eo đến cùng một chỗ ở, cũng có phương diện này nguyên nhân, về phần Tiểu Hiền, Tiểu Trinh, Ân. Các nàng chỉ cần tại chính thức quá môn phía trước chưa cùng song Lâm các nàng ở trên giường lăn qua, vẫn như cũ có thể trông cậy vào một chút tương lai biểu hiện. Đương nhiên, tổng tới nói, trận này áo cưới dâm yến vẫn là tương đối làm người ta vừa lòng, đối với Lưu Ngọc Phác tại chỉ làm cho ra số liệu dưới tình huống, có thể chế tác phù hợp song Lâm, Chi Chi dáng người tình dục áo cưới năng lực, Lý Húc đưa cho tương đương khẳng định. Sở dĩ đem nàng biến thành dành riêng may, vì chế tác những cái này quần áo, tổng không tốt làm Lý Xây Đàn hoặc là nàng bên người trợ lý ông Mỹ Linh đến làm a. Bất quá Trương Hạo Hiên bên này cũng nên làm cái dành riêng may rồi, Lưu Ngọc Phác dù sao cũng là tiểu ái đức hoa Lý sở hữu vật, ngẫu nhiên lần một lần hai làm nàng chế tác tạm được, nhiều lần cũng làm cho nàng đến liền sẽ có vẻ có chút kỳ quái. Suy nghĩ đến Trương Hạo Hiên hiện tại bá tước thân phận, có lẽ có thể tìm cái Anh Quốc nữ nhân tới đảm nhiệm chức vụ này. Tóm lại, nếu như không phải là Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm sau khi lên giường liền thục lạc mà nóng bỏng thân thiết, các nàng mặc lấy trắng nõn tình dục áo cưới, cùng một chỗ song song ghé vào trên giường sau này nhếch lên mông bộ dáng, tuyệt đối không có khả năng so với trước mẫu thân vì nữ nhi hiến thân, kỳ thực bị nữ nhi hiến tế, độc thủ cuối cùng cũng là con gái nuôi tiết mục kém bao nhiêu. Ân, Trương Băng Thiến, Quan Chi Lâm, Diệp Xinh Đẹp văn kịch bản, lúc ban đầu là Trương Băng Thiến vì nữ nhi tương lai, cố ý mê choáng con rể cũng làm con gái nuôi chụp được chính mình cùng hắn ân ái phim ảnh, để tương lai đắn đo con rể. Sau bắt đầu tầng thứ nhất xoay ngược, Trương Băng Thiến tưởng rằng mình làm ra quyết định, trên thực tế là nữ nhi trong bóng tối xui khiến, vì chính là đem mẹ đưa đến trượng phu hông phía dưới, làm cho trượng phu tận tình hưởng dụng mẫu thân kia phong vận vẫn còn thân thể.